Mặt khác, Lâm Vi muốn từ hệ thống thương thành cầm một cân đậu phụ khô ra tới, đối Tô Khánh Hoa giải thích chính là từ huyện thành thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua tới. Kho đậu phụ khô hương vị cũng không tồi, nhiều kho một chút, từ từ ăn cũng không sao. Quá tân niên, còn có thể ăn thượng chút món kho. Lâm Vi thích nhất ăn chính là bò kho, đáng tiếc, này niên đại thịt bò quá quý giá, thực phẩm phụ phẩm cửa hàng giống nhau mua không. Nàng hệ thống thương thành nhưng thật ra có thể mua, nhưng là lấy ra tới có điểm gây chú ý. Trong nhà còn có Lưu Xuân Hoa đưa ngó sen, Lâm Vi lại cắt điểm ngó sen phiến kho đi vào. Trứng gà thả 10 cái, trứng kho hương vị cũng là thực không tồi. Không sai biệt lắm nguyên liệu nấu ăn thả này đó, món kho làm lên tương đối chậm, yêu cầu chậm rãi hầm. So sánh mặt khác đồ ăn, hương vị càng hương. Nương, ngươi lại cấp chúng ta làm gì ăn ngon? Ba cái hải tử nghe thấy được mùi hương nhi, chạy nhanh chạy tới. Lâm Vi nói, món kho, có kho đầu heo thịt, thịt ba chỉ, trứng kho, còn có kho làm cùng ngó sen phiến. Bất quá muốn nhiều kho trong chốc lát mới được, tạm thời ăn không được, chậm rãi chờ. Ba cái hải tử bị mùi hương nhi câu có chút thèm ăn, bất quá vẫn là ngoan ngoan chờ. Kho một buổi trưa, chờ tới rồi ăn cơm chiều thời gian, nhưng xem như kho hảo. Bởi vì buổi tối có món kho, Lâm Vi cũng liền không có làm cái gì khác đồ ăn, liền xào một mâm thanh xào cải trắng. Kho đầu heo thịt cắt một mâm, thịt ba chỉ cắt một tiểu phân, mặt khác cũng giống nhau tới điểm, làm cho bọn nhỏ có thể nếm thức ăn tươi. Thấu chương xong. Chương 195 buông ra ăn. Chương 195 buông ra ăn. Mấy cái hài tử đã sớm đã chờ gấp không chờ nổi, nhưng tính chờ thượng. Thịt kho mùi hương nhi thực đùng. Lâm Vi cũng cảm thấy rất thơm. Kỳ thật món kho làm lên không khó, trực tiếp từ hệ thống thương thành mua một cái kho liêu bao ra tới là được. Đầu heo thịt phân lượng nhiều nhất, thêm lên, đánh giá có cái 7-8 cân. Mỗi ngày ăn một cân, kia cũng đến ăn cái 7-8 thiên tài có thể ăn xong. Cho nên dặn dò bọn nhỏ, cứ việc buông ra ăn, cũng không cần tỉnh. Mấy cái hài tử nếm thượng món kho, sôi nổi khen hương vị hảo. Trước đó, mấy cái hài tử cũng đều là không hưởng qua món kho. Tô Khánh Hoa trước kia nhưng thật ra ăn qua vài lần. Ở tiệm cơm quốc doanh ăn qua, ở bộ đội ăn qua. Chính là hương vị chính là không bằng Lâm Vi làm. Lâm Vi làm món kho, rõ ràng càng hương một chút. Tô Khánh Hoa ăn mau nửa cân đầu heo thịt, mặt khác món kho cũng ăn không ít. Bất quá Lâm Vi kho nhiều, về sau mỗi một đốn đều có thể tiếp điểm nhi nếm thử. Mấy ngày nay, Lâm Vi đãi ở trong nhà Miêu Đông, thời gian quá thực mau. 29 hôm nay, Lưu Xuân Hoa liền đem mấy song tân giày bông cấp đưa tới. Vi Vi, giày ta cho các ngươi làm tốt. Các ngươi mặc vào chân thử xem, cảm thấy hợp không hợp chân, nhìn xem có được hay không. Lâm Vi có chút kinh ngạc nói, Xuân Hoa tẩu tử, nhanh như vậy liền làm tốt. Lưu Xuân Hoa cười nói, vốn dĩ liền không phải cái gì khó việc, không cần lâu lắm. Ta và ngươi Vương Đại Nương một khối bận việc, làm lên liền càng mau một chút. Lâm Vi biết, phỏng chừng là Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Nương một khối tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp ra tới. Nàng tuy rằng nói không nổi, nhưng nhân ra vẫn là tận lực làm tốt. Lâm Vi tiếp nhận vải bông giày nhìn một chút, này niên đại giày là thuần thủ công khâu vá, so với kia loại máy móc làm giày muốn rắn chắc rất nhiều. Giày chung quanh kim chỉ phùng thực kín mít, vừa thấy liền không dễ dàng xuyên hư. Này giày không tồi, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi cùng Vương Đại Nương tay nghề thật tốt. Lâm Vi tiếp nhận giày, làm người trong nhà thí xuyên một chút lớn nhỏ. Bởi vì căn cứ người trong nhà kích cỡ tới làm, cho nên lớn nhỏ đều thích hợp, mặc vào tới cũng rất vừa chân, không cần lại sửa. Xuân Hoa tẩu tử. Đều có thể, ăn mặc thực thoải mái. Lưu Xuân Hoa thấy làm thích hợp, cười lên tiếng, chuẩn bị trở về. Hôm nay 29, ngày mai nên vội, thừa dịp hôm nay ban ngày cùng buổi tối, đem trong nhà mấy cái hài tử vải bông giày cũng chế tạo gấp gáp ra tới, như vậy bọn nhỏ tân niên là có thể mặc vào tân giày. Xuân Hoa tẩu tử, chờ một chút. Thấy Lưu Xuân Hoa phải đi, Lâm Vi gọi lại nàng. Lưu Xuân Hoa bước chân dừng một chút, hướng Lâm Vi hỏi, Vi Vi muội tử, còn có chuyện gì nha? Lâm Vi đi phòng bếp, trang chút món kho nhì ra tới. Bên trong có một cân kho đầu heo thịt, còn có hai cái trứng kho, cùng với một chút kho làm cùng ngó sen phiến. Xuân Hoa tẩu tử, đây là ta chính mình làm món kho, ngươi lấy về đi, cấp bọn nhỏ nếm thử. Đại bảo bọn họ nói tốt ăn, thiết trứng bọn họ phỏng trừng cũng thích ăn. Đầu heo thịt là đại đội trưởng lúc ấy tặng không, mặt khác thức ăn chay cũng không đáng giá tiền, ngươi nhưng đừng cùng ta chối tử. Lưu Xuân Hoa vừa thấy Lâm Vi lại cho chính mình tắc ăn, ngượng ngùng thu. Nhưng lại biết Lâm Vi tính tình, đành phải nhận lấy, cùng Lâm Vi nói, Vi Vi, ngươi lần tới nhưng đừng như vậy, có gì thứ tốt nhà mình lưu trữ từ từ ăn là được, lao tặng cho ta, ta này không phải bạch chiếm tiện nghi sao. Lâm Vi cười nói, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi này nói cái gì, lúc trước ta cùng đại bảo bị Tô gia đuổi ra đi, thường xuyên chịu các ngươi tiếp tế, ngươi sao không nói ta bạch chiếm ngươi tiện nghi đâu. Thấu chương xong. Chương 196 Tô Khánh Hoa bằng cấp cao. Chương 196 Tô Khánh Hoa bằng cấp cao. Ngươi chính là cưỡng tử đoạt lý. Lưu Xuân Hoa trừng mắt nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái. Xuân Hoa tẩu tử, rõ ràng là ngươi song tiêu. Lưu Xuân Hoa không nghe minh bạch Lâm Vi nói song tiêu là có ý tứ gì. Gì là song tiêu? Lâm Vi giải thích nói, chính là đối với ngươi chính mình một cái tiêu chuẩn, đối người khác cũng một cái tiêu chuẩn. Lưu Xuân Hoa đại khái minh bạch Lâm Vi ý tứ. Hảo, bất hòa ngươi nói, quay đầu lại ngươi tặng đồ, ta thu chính là. Nào có ngươi như vậy? Có gì thứ tốt liền hướng nhà ta đưa? Lưu Xuân Hoa nhìn như đoán trách nói câu, trong lòng lại là thực cảm động. Nàng phía trước đối Lâm Vi hảo, hiện tại Lâm Vi cũng đối nàng hảo. Người với người chi gian, đến là cho nhau. Nếu luôn là một phương trả giá, một phương chiếm tiện nghi không biết cảm ơn, sớm hay muộn có một ngày này phân quan hệ sẽ duy trì không được. Lưu Xuân Hoa bưng Lâm Vi đưa món kho liền đi trở về. Lưu Xuân Hoa đi rồi, Lâm Vi nghĩ đến ngày mai trừ tịch, còn phải dán câu đối xuân, dán phúc tự. Trong nhà mua hồng giấy, yêu cầu viết thượng tự mới được. Lâm Vi bút đầu cứng tự còn có thể, bút lông tự lại không đủ xem, cho nên câu đối xuân đến tìm người viết mới được. Muốn ở 21 thế kỷ, là có thể mua được có sẵn đóng dấu tốt câu đối xuân, không cần động bút viết, này niên đại lại là không có. Bất quá Lâm Vi cảm thấy, so với cái loại này thống nhất đóng dấu ra tới câu đối xuân, vẫn là viết tay bút lông tự câu đối xuân càng có cảm giác một chút. Lâm Vi cầm hồng giấy, hướng Tô Khánh Hoa hỏi, chúng ta trong thôn có hay không ai bút lông tự viết tốt? Ta mua hồng giấy, viết mấy bức câu đối, ngày mai dán một chút câu đối xuân. Nguyên chủ gả lại đây, tính tình tương đối buồn, cùng quen biết người cũng không nhiều lắm. Ngày thường lại không thế nào ái bắt quái, cho nên còn không biết nhà ai bút lông tự viết tốt. Bất quá Lâm Vi cảm thấy, đội sản xuất có thể viết câu đối xuân người hẳn là không nhiều lắm, rốt cuộc thời buổi này có thể đọc thượng thư người đều rất ít. Không niệm quá thư, không biết đến tự, tự nhiên liền không có biện pháp viết bút lông tự. Ai biết Tô Khánh Hoa nói, ta bút lông tự viết còn hành, nếu không ta tới viết đi, cũng đỡ phải đi phiền toái người khác. Lâm Vi có chút kinh ngạc nhìn Tô Khánh Hoa, ngươi sẽ viết bút lông tự. Nhìn đến tiểu tức phụ nhi vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Tô Khánh Hoa nhướng mày hỏi, như thế nào? Ta sẽ viết bút lông tự rất kỳ quái. Ân, có điểm. Lâm Vi không nghĩ tới Tô Khánh Hoa còn có thể có này bản lĩnh. Tô Khánh Hoa nói, ta tốt xấu cũng là học sinh trung học, sẽ viết bút lông tự cũng không gì hảo kỳ quái chính là không. Ngươi bằng cấp còn như vậy cao đâu. Tại đây niên đại, biết chữ đều không nhiều lắm, học sinh trung học cũng coi như là cao bằng cấp người. Như thế nào? Ngươi cho rằng ta không niệm quá thư đâu. Lâm Vi xấu hổ cười cười, này đảo không phải, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là thượng quá mấy năm tiểu học thôi. Nhắc tới đi học chuyện này, Tô Khánh Hoa trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối. Lúc trước nếu Tô gia tiếp tục cung hắn đi học nói, thi đậu đại học là không có gì vấn đề. Chính là Tô gia ngại cung hắn đi học quá tiêu tiền, hơn nữa Tô Khánh Hoa đi học lại không có biện pháp tránh công điểm, một đến một đi, tổn thất không ít. Cho nên Tô Khánh Hoa sơ trung tốt nghiệp về sau, liền không có làm hắn tiếp tục học tập. Lúc trước bởi vì hắn thành tích quá hảo, cao trung trường học thậm chí khai ra miễn phí làm hắn thượng học điều kiện, còn trợ cấp một ngày tăng cơm. Nhưng chính là như vậy, Dương Đại Xuân vẫn là không đồng ý, chính là làm Tô Khánh Hoa trở về đội sản xuất làm việc nhi. Không có biện pháp niệm vào đại học, vẫn luôn là Tô Khánh Hoa trong lòng tiếc nuối. Sau lại, hắn tự học quá cao trung tri thức, tưởng tự học thi đại học. Nhưng cuối cùng cơ duyên xảo hợp, đương binh, cũng coi như là mưu một cái không tồi đường ra, thi đại học sự cứ như vậy chỉ hoãn. Thấu chương xong. Chương 197 nhân tài bị chậm trễ. Chương 197 nhân tài bị chậm trễ. Lại sau lại, gặp Lâm Vi, sinh đại bảo, thành gia lập nghiệp sau, niệm thư sự càng lại như vậy mắc cạn. Nhưng chung quy rốt cuộc, chuyện này trở thành Tô Khánh Hoa trong lòng một kiện ăn năn. Tô Khánh Hoa hy vọng về sau có thể cung mấy cái hài tử đi học, làm cho bọn họ trở nên nổi bật. Tô gia không thể vì hắn sáng tạo điều kiện, hắn đến cấp 3 cái nhi tử sáng tạo điều kiện. Cho dù là khổ một chút mệnh một chút, cũng phải nhường 3 cái nhi tử có tiền đồ. Tô Khánh Hoa hướng Lâm Vi cười cười, ngươi quá coi thường ngươi nam nhân. Lâm Vi lúc này nhưng thật ra tò mò lên, Tô Khánh Hoa rốt cuộc bao lớn bản lĩnh, có thể đem bút lông tự viết thành cái dạng gì. Vì thế chạy nhanh từ hệ thống thương thành mua một con bút lông cùng một lọ mực nước, đem tài tốt hồng giấy cùng nhau, đưa cho Tô Khánh Hoa. Vậy ngươi tới viết một chút, cho ta xem, ngươi tự rốt cuộc như thế nào. Ân. Tô Khánh Hoa tiếp nhận giấy bút, bắt đầu viết lên. Không trong chốc lát, một bộ câu đối liền viết hảo. Mặt trên mực nước còn không có làm. Lâm Vi nhìn thoáng qua câu đối thượng tự. Thưởng thức điểm nhi gật đầu. Tô Khánh Hoa không khỏi cũng quá khiêm tốn. Này bút lông tự chỗ nào là con hành. rõ ràng viết đến phi thường hảo. Bút phong mạnh mẽ hữu lực, tự thể phiêu dật. Muốn nói đây là đại thư pháp gia viết ra tới tự cũng sẽ không quá. Nhìn không ra tới, Tô Khánh Hoa còn có như vậy tài hoa. Thấy Lâm Vi nhìn chằm chằm chính mình tự xem cái không ngừng, Tô Khánh Hoa hỏi câu, làm sao vậy, Vi Vi, ta viết đến có vấn đề. Lâm Vi phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc lắc đầu, hướng Tô Khánh Hoa nói, không thành vấn đề. Tô Khánh Hoa, ngươi bút lông tự viết cũng thật tốt quá. Ngươi nếu là hảo hảo đào tạo sâu, khẳng định cũng đến trở thành một cái đại thư pháp gia. Nghe được tiểu tức phụ nhi như vậy đánh giá, Tô Khánh Hoa cảm thấy, này hẳn là rất cao ca ngợi, trong lòng tự nhiên mỹ tư tư. Nam nhân cũng có chính mình hư vinh tâm, muốn được đến tức phụ nhi tán đồng. Tức phụ nhi, chúng ta ở nông thôn này kiện, nào có cơ hội làm ta đào tạo sâu, trở thành đại thư pháp gia nha. Lúc trước trong nhà có thể cung ta tiếp tục niệm thư đều không tồi. Nói đến cái này, Tô Khánh Hoa trên mặt không thêm che giấu tiếc nuối. Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa bút lông tự đều có thể viết đến tốt như vậy, nghĩ đến này nam nhân hẳn là tương đối có tài hoa, vì thế lại hướng Tô Khánh Hoa hỏi, lúc trước ngươi thành tích hẳn là thực không tồi đi. Tô Khánh Hoa ở Lâm Vi trước mặt cũng không có dấu dếm, đem chính mình lúc trước đọc sách sự cùng Lâm Vi đề ra một chút. Lâm Vi hiểu biết sau, cũng ở vì Tô Khánh Hoa cảm thấy đáng tiếc. Như vậy tốt thành tích, nếu có thể tiếp tục hướng lên trên niệm, hoàn toàn có thể thi đậu một cái hảo đại học. Này niên đại đọc sách tuy rằng tiêu tiền, cũng thật thi vào đại học liền không tiêu tiền. Đại học học phí đều miễn phí, mỗi tháng trường học còn sẽ phát sinh sống phí, hoàn toàn không cần trong nhà gánh nặng. Chờ tốt nghiệp đại học, trường học còn sẽ phân phối công tác. Thời buổi này, sinh viên chính là phi thường nổi tiếng. Nếu có thể thi đậu đại học, tốt nghiệp ra tới sau khẳng định có thể phân tới rồi một phần trong thành hảo công tác. Đến lúc đó tiền lương đãi ngộ các phương diện đều phi thường không tồi, là có thể thoát khỏi người nhà quê thân phận, trở thành người thành phố. Nhưng chính là như vậy, Tô gia vẫn là không muốn cung Tô Khánh Hoa đi học. Nói đến nói đi, đều do Dương Đại Xuân. Kia lão bà tử chính là người bất công. Nếu lúc trước là Tô Khánh An muốn đi học nói, phỏng chừng trong nhà lại khó khăn, Dương Đại Xuân đều sẽ cung phụng Tô Khánh An trở nên nổi bật. Giống Tô Khánh Hoa tốt như vậy nhân tài, thật là bị trong nhà cấp chậm trễ. Thấy được Lâm Vi vẻ mặt thương tâm tiếc hận biểu tình, Tô Khánh Hoa ngược lại trái lại an ủi nói, tức phụ nhi, đều đã qua đi. Thấu chương xong. Chương 198 phòng trường Tô Khánh Hoa thi đại học. Chương 198 phòng trường Tô Khánh Hoa thi đại học. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, có cái gì tốt? Ngươi nếu có thể đi học, hiện tại chính là sinh viên, ở trong thành đầu công tác, không thể so như bây giờ ở nông thôn ngốc hảo. Tô Khánh Hoa lại cười cười, tức phụ nhi, nếu ta thượng đại học, phòng trường liền không có biện pháp gặp được ngươi, cũng liền không có biện pháp cưới ngươi, cùng ngươi sinh ba cái như vậy đáng yêu, hiểu chuyện, thông minh nhi tử. Cho nên đổi cái góc độ nói, này đối với Tô Khánh Hoa mà nói, cũng đều không phải là hoàn toàn bất hạnh sự tình. Có thể cưới đến Lâm Vi tốt như vậy tức phụ nhi, Tô Khánh Hoa cảm thấy, đó là muốn so thi đậu đại học càng thêm hạnh phúc, may mắn. Lời tuy nhiên nói như vậy, Lâm Vi vẫn là thế Tô Khánh Hoa đáng tiếc. Nguyên chủ thật là nhặt được bảo, càng thâm nhập khai quật, Lâm Vi phát hiện Tô Khánh Hoa trên người càng ngày càng nhiều loang loáng điểm. Bất quá nguyên chủ không có, nàng thay thế nguyên chủ, nói như vậy nhưng thật ra tiện nghi nàng. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa hỏi, Tô Khánh Hoa, ta cảm thấy ngươi hiện tại đi vào đại học cũng gắn liền với thời gian không muộn, nếu không thử một chút. Ngươi có năm chắc ở, hảo hảo nỗ lực, học tập một chút cao trung tri thức, không chừng là có thể thi đậu đại học. Tô Khánh Hoa nghe xong Lâm Vi nói, tức khắc ngẩn người. Hiện tại đi thi đại học. Cái này ý tưởng còn chưa từng có ở Tô Khánh Hoa trong đầu xuất hiện quá. Bởi vì Tô Khánh Hoa cảm thấy, hắn lớn như vậy tuổi, hơn nữa đã thành gia lập nghiệp còn có hài tử. Lại đi thi đại học giống như không quá thích hợp. Lâm Vi lại gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại thi đại học làm sao vậy? Ngươi đọc sách như vậy có thiên phú, thành tích như vậy hảo, không đi thi đại học không bạch bạch đáng tiếc lãng phí. Ngươi chạy nhanh cho ta khảo, chờ ngươi thi đậu, quay đầu lại hảo hảo đánh một chút con mẹ ngươi mặt. Chúng ta muốn trở nên nổi bật, dương mi thổ khí. Tô Khánh Hoa nhìn thấy Lâm Vi như vậy, cảm thấy có vài phần đáng yêu. Bất quá Tô Khánh Hoa lại nói, ta này tuổi đi vào đại học có phải hay không quá lớn? Lâm Vi lại nói, ngươi bất tài hơn 20 tuổi sao? Lại không tính tuổi đại. Hiện tại không ít người thi đại học đều thi không đậu, đến khảo thật nhiều thứ, chờ thượng đại học, cũng đến hơn 20 tuổi. Có niệm thư muộn, đồng dạng đến có hơn 20 tuổi. Ngươi lại không phải 4-50 tuổi lão nhân, như thế nào liền tuổi lớn? Nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, Tô Khánh Hoa cũng cảm thấy có điểm đạo lý. Thời buổi này rất nhiều người đi học muộn, hơn nữa cao trung kia 3 năm, cùng với thi đại học trì hoãn vài lần. Hơn 20 tuổi vào đại học cũng không tính đại. Tô Khánh Hoa bị Lâm Vi nói ngao ngoe dục dịch. Bất quá thực mau, Tô Khánh Hoa liền đem nội tâm xúc động áp chế xuống dưới, tức phụ nhi, ta xem vẫn là tính. Hai tử con nhỏ, ta là nam nhân, là trong nhà trụ cột, ta phải làm việc kiếm tiền dưỡng quá hài tử, nuôi sống ngươi. Lâm Vi cau mày, cấp Tô Khánh Hoa phân tích lên, Tô Khánh Hoa, ngươi hiện tại đều xuất ngũ, không thi đại học nói, không có bằng cấp, ngươi chỉ có thể ở đội sản xuất làm việc. Đội sản xuất cái dạng gì điều kiện ngươi cũng biết, chỉ có thể làm việc tránh công điểm, phân lương thực. Mọi người đều là miễn cưỡng lấp đầy bụng, nhà ai nhật tử có thể quá đến thật tốt. Nhưng là ngươi muốn thi đậu đại học liền không giống nhau. Thi đậu đại học về sau, ngươi ra tới là có thể phân phối công tác, quay đầu lại phân một cái hảo công tác, có thể lấy tiền lương, đi trong thành đầu. Đến lúc đó có tiền, có thể làm ta cùng ba cái hải tử nhật tử quá càng tốt. Lần này ngươi xuất ngũ trở về, được như vậy nhiều tiền cùng phiếu, ta trong tay còn có tử nương chô đó lấy tới 1.900 đồng tiền, thêm ở một khối, nhà ta tiền tiết kiệm cũng không ít, tạm thời sinh hoạt không thành vấn đề. Ngươi có thể cho chính mình mấy năm thời gian thử một lần, thật sự không được ngươi lại tiếp tục ở đội sản xuất làm việc nuôi sống chúng ta đó là. Thấu chương xong. Chương 199 đáp ứng thi đại học. Chương 199 đáp ứng thi đại học. Tô Khánh Hoa lẳng lặng nghe Lâm Vi phân tích, nghe xong Lâm Vi nói, hắn không thể không thừa nhận hắn tức phụ nhi nói chính là có đạo lý. Nếu không thi đại học, muốn từ ở nông thôn đi ra ngoài rất khó. Đội sản xuất điều kiện quá kém, lại nỗ lực làm việc tránh công điểm, được đến lương thực cũng hữu hạn. Muốn đem ba cái hải tử cung ra tới, mang theo tức phụ nhi đem nhật tử quá hảo cũng không dễ dàng. Nhưng nếu có thể có một phần hảo công tác, hết thể liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Ở trong thành đầu, bình thường công nhân một tháng tiền lương là 3-40 đồng tiền. Đương nhiên đây là chính thức công tiền lương, lâm thời công tiền lương nhưng không như vậy cao. Trừ bỏ tiền lương ở ngoài, đơn vị mỗi tháng còn sẽ phát các loại phiếu trứng, phiếu thịt, đường phiếu, bố phiếu linh tinh, ở nông thôn, này đó phúc lợi đều là không có khả năng có. Sinh viên phân phối công tác khẳng định muốn so bình thường công nhân càng tốt một chút, nếu có thể phân đến một cái hảo điểm đơn vị, một tháng tiền lương còn khả năng có 4-50, 5-60 đâu. Nhiều như vậy tiền, đối bình thường người nhà quê tới nói quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Đội sản xuất mỗi năm trừ bỏ phân lương ở ngoài, khoản thượng có thừa ngạch nói, cũng sẽ cấp đội sản xuất viên nhóm phân điểm tiền. Chính là một năm xuống dưới, một nhà vài khẩu người, cũng chỉ khả năng phân cái 10-20 đồng tiền. Nơi nào là cùng trong thành đầu công nhân có thể so sánh. Một phen cân nhắc về sau, Tô Khánh Hoa hướng Lâm Vi nói, hảo, tức phụ nhi, ta nghe ngươi, quay đầu lại ta thử xem, tranh thủ đem đại học thi đậu, làm ngươi cùng hài tử về sau đều quá thượng hảo nhật tử. Thấy Tô Khánh Hoa đáp ứng, Lâm Vi cao hứng nói, hảo, ngươi hảo hảo nỗ lực, đọc sách học tập, về sau trong nhà có ta. Chờ ngươi thi đậu đại học, chúng ta cùng nhau hưởng phúc. Tô Khánh Hoa nhìn tiểu tức phụ nhi kia cao hứng hình dáng, khỏe miệng cũng dơ lên lên. Lâm Vi trong lòng xác thật cao hứng. Tô Khánh Hoa nếu có thể đủ thi đậu đại học, bắt được trong thành đầu công tác, quay đầu lại nhà bọn họ là có thể dọn ly đi ra ngoài. Giống hiện tại, ở trong thành không có công tác, không có hộ khẩu, là không thể quá khứ. Đối lập ở nông thôn cùng trong thành, tự nhiên là trong thành sinh hoạt càng thêm phương tiện một chút. Quay đầu lại đối mấy cái hài tử giáo dục cũng là, ở nông thôn giáo dục tài nguyên hữu hạn, chính là nếu có thể đi trong thành đọc sách, nói tóm lại, có thể làm mấy cái hài tử học được càng nhiều càng tốt tri thức. Mà đối với Lâm Vi cá nhân mà nói, cũng là nghĩ có thể đi trong thành. Rốt cuộc nàng thói quen trong thành sinh hoạt, hơn nữa đi trong thành, có thể đi trong thành mua phòng ở tốt nhất đi kinh đô, thừa dịp hiện tại giá cả thấp thời điểm, mua mấy cái tứ hợp viện. Tới rồi thế kỷ 21, chờ tăng giá trị sau, có thể nằm yên sinh hoạt. Tô Khánh Hoa tiếp tục đem dư lại câu đối viết hảo, lại viết mấy cái phúc tự. Chờ mực nước làm về sau, đem câu đối thu hồi. Ngày mai dán lên. Nhưng xem như chờ tới rồi 30 trừ tịch hôm nay. Nay niên đại, năm mùi vị vẫn là thực đùng, đặc biệt là ở nông thôn, từng nhà đều đắm chìm ở ăn tết không khí giữa. Lâm Vi sáng sớm lên, đem cơm sáng chuẩn bị tốt. Heo cốt canh hạ mì sợi, mặt khác cắt một mâm đầu heo thịt đối phó rồi một đốn cơm sáng. Bất quá như vậy thức ăn, đã là cực hảo. Ăn cơm xong, trong nhà liền bắt đầu bận việc lên. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cùng nhau, mang theo mấy cái hài tử. Trước đem trong nhà trong ngoài quét tước một lần, theo sau bắt đầu dán câu đối xuân. Ba cái hài tử hứng thú rất cao, bởi vì trước đó, Tô gia là không có dán quá câu đối xuân. Dương Đại Xuân kia keo kiệt tính tình, nhưng luyến tiếc tiêu tiền mua hồng giấy. Nhìn câu đối xuân dán hảo, trong nhà tức khắc thêm vài phần vui mừng hơi thở. Tô Khánh Hoa khỏe miệng tươi cười càng đậm. Thấu chương xong. Chương 200 cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Chương 200 cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Trước kia hắn ở bộ đội. Rất ít có thể trở về bồi tức phụ nhi hải tử cùng nhau ăn tết. Liên tính đã trở lại, lúc trước ở Tô gia, ăn Tết không khí cũng không bằng như bây giờ hảo. Đây là rời đi Tô gia, bọn họ người một nhà đơn độc mang theo tức phụ nhi quá cái thứ nhất năm. Thủ tức phụ nhi hải tử cùng nhau, Tô Khánh Hoa mới phát hiện, càng ngày sinh hoạt như thế hạnh phúc, gia đình như thế ấm áp. Đối lập trước kia chính mình ở Tô gia quá đến nhật tử, Tô Khánh Hoa hoài nghi chính mình có phải hay không Tô núi lớn cùng Dương Đại Xuân thân sinh. Ở cái kia trong nhà, Tô Khánh Hoa không có cảm nhận được cái. Hiện giờ, hắn lớn lên thành gia, có chính mình gia, mới phát hiện nguyên lai gia có thể như thế không giống nhau. Tô Khánh Hoa hy vọng, này một phần ôn tồn có thể vẫn luôn kéo dài hạn, chính mình cũng nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ hảo cái này gia, sẽ không làm tức phụ nhi hải tử chịu ủy khuất. Chờ câu đối xuân gián hảo, một buổi sáng thời gian cũng đi qua. Ăn Tết ăn chính là cơm chiều, cho nên giữa trưa cơm Lâm Vi liền tùy tiện đối phó rồi một đốn. Lâm Vi cắt điểm đầu heo thịt, lộng điểm kho làm cùng ngó sen phiến, lại sao một cái cải thịa, đồ ăn cũng không tính kém. Ăn cơm xong, Lâm Vi cũng không nhàn rỗi, đến sớm vội vàng cơm tất niên sự. Hiện giờ ngày mùa đông, 5 điểm nhiều ngày sắc liền hát trầm hạ tới, cho nên đến 4 điểm nhiều chung liền có thể ăn cơm tất niên, 2 điểm nhiều bắt đầu phải bận việc. Cơm tất niên thái sắc nhiều, cần thiết đến sớm một chút chuẩn bị một chút mới được. Bất quá mới vừa ăn qua cơm chưa không bao lâu, Tô ra bên kia liền người tới. Lại đây chính là Tô Hồng Mai. Nhìn đến Tô Hồng Mai lại đây, Lâm Vi tự nhiên không có gì sắc mặt tốt, phiên một cái đại bạch mắt, hướng Tô Hồng Mai hỏi, ngươi tới nhà của ta làm gì? Tết nhất tìm chịu đâu? Tô Hồng Mai biết Lâm Vi lợi hại, chạy nhanh lui về phía sau vài bước, cùng Lâm Vi bảo trì một cái thích hợp khoảng cách. Ai tới tìm ngươi, ta là tới tìm ta tứ ca. Tô Hồng Mai thở phì phì nói câu. Nếu không phải tới tìm Tô Khánh Hoa, Tô Hồng Mai mới lười đến tới đâu. Nhìn đến Lâm Vi tiện nhân này, nàng còn một bụng khí. Hiện giờ trong nhà bị rào hợp hỏng bét, nhật tử quá đến so trước kia kém nhiều, đều là Lâm Vi tiện nhân này làm hại. Để cho Tô Hồng Mai vô cùng đau đớn, vẫn là Lâm Vi đem nàng của hồi môn đoạt đi rồi. Tô Hồng Mai sợ Lâm Vi không cho nàng thấy Tô Khánh Hoa, đơn giản gân cổ lên đối với nhà ở giống lên vài tiếng, tứ ca, ngươi ở nhà sao? Ở nhà nói ra tới một chút. Tô Khánh Hoa nghe được Tô Hồng Mai thanh âm, từ trong phòng ra tới. Hiện giờ đối Tô ra người, Tô Khánh Hoa không nhiều lắm cảm tình. Mặc dù Tô Hồng Mai là hắn muội muội, chính là Tô Khánh Hoa cũng nhấc không nổi cái gì sắc mặt tốt tới. Rốt cuộc lúc trước, Lâm Vi cùng ba cái hải tử ở Tô gia, những người này đều khi dễ bọn họ mẫu tử. Tô gia hai vợ chồng ra đưa bọn họ mẫu tử bốn người đuổi ra đi khi, Tô gia không ai ngăn trở. Bọn họ nếu không đem hắn tức phụ nhi hải tử cho rằng chính mình thân nhân, hắn cần gì phải lấy bọn họ đương thân nhân đối đãi. Hiện giờ Tô Khánh Hoa đã bị Tô gia rét lạnh tâm, không muốn cùng Tô gia người có cái gì liên lụy. Lúc này đối mặt Tô Hồng Mai, Tô Khánh Hoa cũng là thái độ lãnh đạm trở về câu, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Tứ ca, hôm nay ăn Tết, cha mẹ ý tứ là người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Ngươi làm tứ tẩu nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, nhiều thiêu điểm thịt. Các ngươi năm trước phân như vậy nhiều thịt, còn mua thịt, khẳng định không thiếu thịt ăn. Cơm cũng nhiều trưng một chút, đến lúc đó cha mẹ, còn có đại ca nhị ca người một nhà đều lại đây ngươi bên này ăn. Tô Hồng Mai không giống như là cùng Tô Khánh Hoa thương lượng ngữ khí, mà là trực tiếp phân phó. Thấu chương xong. Chương 201 thiếu các ngươi. Chương 201 thiếu các ngươi. Một bên Lâm Vi sau khi nghe được, cả khuôn mặt tức khắc rét lạnh xuống dưới. Tô gia người cũng thật đủ không biết xấu hổ, như thế nào không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Nương ăn tiết cớ, muốn chạy tới nhà nàng cọ ăn cọ uống đâu. Ha ha, tưởng mở. Thật đương nàng làm từ thiện. Ăn nàng uống nàng, còn muốn cho nàng nấu cơm hầu hạ, xem ra là đem chính mình đương đại gia tổ tông. Để việc này phía trước, cũng không nghĩ nàng có thể hay không đồng ý. Còn không đợi Lâm Vi cự tuyệt. Tô Khánh Hoa nghe xong Tô Hồng Mai nói về sau, cũng là sắc mặt lạnh lùng, không chút suy nghĩ liền trở về Tô Hồng Mai một câu, không được, các ngươi ăn của các ngươi, chúng ta ăn chúng ta. Hiện giờ chúng ta tứ phòng phân ra đi, cùng các ngươi không có gì quan hệ. Này cơm tất nhiên liền không cùng nhau ăn. Tô Hồng Mai thấy Tô Khánh Hoa không đáp ứng, thở phì phì nói, tứ ca, ngươi như thế nào như vậy à? Tết nhất, người một nhà không thể ở bên nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Đại ca nhị ca bọn họ cũng phân ra đi. Không cũng đáp ứng rồi ở bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên sao? Ngươi còn có nhận biết hay không cha mẹ? Mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là họ Tô, vẫn là cha mẹ đem ngươi một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại đi. Tô Hồng Mai chính là tưởng đắn đo cha mẹ dưỡng dục tri ân nói sự, làm Tô Khánh Hoa không thể không đồng ý. Đáng tiếc, Tô Khánh Hoa căn bản sẽ không mua chướng. Tô Khánh Hoa cười lạnh một tiếng, trở về Tô Hồng Mai một câu, các ngươi lúc trước như vậy đối đại vi vi cùng đại bảo bọn họ, liền không chúng ta trở thành người một nhà. Hiện tại ghé vào cùng nhau ăn cơm tất nhiên, cũng không cái này tất yếu. Được rồi, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, trở về đi. Chúng ta tứ phòng người một nhà ở bên nhau ăn Tết khá tốt. Tô Hồng Mai vẫn là không cam lòng nói, tứ ca, ngươi như thế nào có thể cưới tức phụ nhi đã quên lương, còn có hay không điểm lương tâm a? Tết nhất, đều không đến chính mình cha mẹ thân nhân trước mặt tới. Lâm Vi ở một bên thấy Tô Hồng Mai như vậy không biết xấu hổ, liền nhịn không được mắng lên, ta nam nhân có hay không lương tâm liền không cần ngươi đánh giá, nhưng là các ngươi người một nhà không biết xấu hổ là thật sự. Ngươi nói ai không biết xấu hổ đâu? Ngươi nghe không hiểu tiếng người a? Nói các ngươi toàn ra đâu? Đừng cấm ăn cơm tất nhiên lấy cớ tới ta nơi này cỏ ăn cỏ uống. Sao tích lạc, ta thiếu các ngươi. Cho các ngươi ăn, cho các ngươi uống, còn phải tự mình giúp các ngươi làm. Mỹ của các ngươi. Các ngươi thực sự có thành ý, tưởng ngươi một nhà đoàn tụ ăn cơm, ngươi trở về cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng, các ngươi bị cơm, chúng ta người một nhà trực tiếp qua đi ăn. Bị Lâm Vi như vậy một dỗi, Tô Hồng Mai khi nói không ra lời. Các nàng Tô ra mục đích chính là tiết nhất, tới tứ phòng nơi này ăn được điểm. Làm cho bọn họ bị cơm, không nói vất vả, quan trọng nhất chính là trong nhà lương thực không được bạch cấp tứ phòng ăn. Chuyện này nàng nương khẳng định cái thứ nhất không đồng ý. Tô Hồng Mai nói bất quá Lâm Vi, liền nhìn về phía một bên Tô Khánh Hoa, hướng Tô Khánh Hoa nói, tứ ca, ngươi mới là trong nhà một nhà chi chủ, sự tình trong nhà hẳn là ngươi nói tính. Ý tứ trong lời nói chính là Lâm Vi nói không tính, rốt cuộc có thể tới hay không tứ phòng cùng nhau ăn cái cơm tất nhiên, chỉ cần Tô Khánh Hoa gật đầu đồng ý là được. Tô Khánh Hoa lại lạnh một khuôn mặt nói, vi vi ý tứ chính là ta ý tứ. Tô Hồng Mai không vui chừng mắt nhìn Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái, tứ ca, ngươi xem thật không giống cái nam nhân, trong nhà gì đều nghe bà nương, nói ra đi cũng không sợ mất mặt. Tô Khánh Hoa cũng mặc kệ Tô Hồng Mai nói như thế nào. Nghe tức phụ nhi, như thế nào liền mất mặt. Một cái hảo nam nhân, trong nhà phải nhiều nghe tức phụ nhi lời nói, hai vợ chồng hòa thuận, gia đình mới có thể kinh doanh hảo. Thấu chương xong. Chương 202 chạy sò con thỏ còn nhanh. Chương 202 chạy sò con thỏ còn nhanh. Nếu là luôn che chở người ngoài, nhà này trước sau có tán một ngày. Lâm Vi thấy Tô Hồng Mai ở phá hư nàng cùng Tô Khánh Hoa chi gian cảm tình, đảm đương gậy thóc cức, trực tiếp cầm một bên cây chổi liền hướng tới Tô Hồng Mai tạp qua đi, ngươi còn chưa đủ à. Tiếp nhất, muốn tìm chịu ta thỏa mãn ngươi. Lại không cho ta lăn, đợi lát nữa ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem ngươi này há mồm xé nát. Xem ngươi không có miệng còn nói không nói. Tô Hồng Mai chạy nhanh hướng một bên Tô Khánh Hoa nói, tứ ca, ngươi nhìn xem cái này người đàn bà đánh đá, ngươi cưới hảo tức phụ nhi, chính là như vậy đối đãi ngươi muội muội, ngươi đều mặc kệ một quảng. Nguyên bản Tô Hồng Mai còn trông cậy vào Tô Khánh Hoa có thể giúp chính mình, ai biết Tô Khánh Hoa chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Hồng Mai, không dao động. Tô Khánh Hoa cảm thấy tức phụ nhi đích xác thật đánh đá điểm, bất quá này cổ đánh đá kính hắn thực thích. Lâm Vi trước kia như vậy mềm như bông tính tình, thật sự quá dễ dàng bị người khi dễ. Về sau nàng có thể duy trì như vậy, đi chỗ nào, Tô Khánh Hoa cũng không cần lo lắng nàng có hại. Lâm Vi nhíu nhíu mày. Ha ha, dám nói nàng người đàn bà đánh đá. Thật là tìm chết. Lâm Vi đang chuẩn bị vọt tới Tô Hồng Mai trước mặt, cấp nữ nhân này mấy cái tát giờ tí, Tô Hồng Mai bị dọa đến cất bước liền chạy. Lâm Vi. Thật đủ túng, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Tuy rằng bị Tô ra người ghê tởm một phen, cũng may Lâm Vi tâm thái hảo, thực mau liền điều chỉnh lại đây. Tiếp nhất, còn có rất nhiều sự tình muốn vội đâu, nàng nhưng không thời gian kia cùng Tô ra nhân sinh khí. Nói nữa, Tô ra những cái đó kỳ ba, cùng bọn họ chí khí không đáng. Buổi chiều, Lâm Vi liền sớm chuẩn bị khởi cơm tất niên khi. Tô Khánh Hoa cũng không có nhàn rỗi, ở một bên hỗ trợ. Một khắc đầu, Tô Hồng Mai hướng tứ phòng nơi này đi trở về sau, Dương Đại Xuân liền chạy nhanh hỏi câu, Hồng Mai. Như thế nào, ngươi tứ ca đồng ý không? Tô Hồng Mai lôi kéo một khuôn mặt, không cao hứng trở về câu, nương, ngươi cảm thấy có Lâm Vi cái kia tiện nhân ở, tứ ca có thể đồng ý sao? Ý tứ chính là không đồng ý. Dương Đại Xuân mặt đen hắc, không vui nói, cái kia tiện nhân, tiện nhất, ăn đốn cơm tất nhiên đều không được. Ngươi tứ ca cũng thật là, ta xem hắn thật sự nghĩ cùng chúng ta Tô ra đoạn tuyệt quan hệ. Không được, ta phải tự mình đi nói. Dương Đại Xuân mới vừa đứng dậy. Tô Hồng Mai liền một phen túm chặt nàng. Nương, thôi đi, ngươi đây là ngạnh vội vàng tìm rút đi đâu. Cái kia tiện nhân ác độc lắm. Ngươi muốn qua đi chọc nàng không cao hứng, nàng thật sự sẽ đối với ngươi động thủ. Dương Đại Xuân sao có thể không hiểu biết Lâm Vi, phía trước ở nàng trong tay chính là ăn qua đau khổ. Bị Tô Hồng Mai như vậy vừa nhắc nhở sau, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá Dương Đại Xuân trong lòng không thoải mái, ở trong nhà đem tứ phòng hai vợ chồng mắng một cái biến. Nghe được Dương Đại Xuân mắng liệt, Lý Vệ Hồng hướng Tô Khánh Quốc thương lượng nói, Khánh Quốc, ta xem chúng ta cũng đừng thấu cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Cha mẹ cùng Hồng Mai đều quá lười, gì đều không nghĩ làm, chờ chúng ta nấu cơm nấu ăn cho bọn hắn ăn, bằng gì chúng ta ra lương thực lại xuất lực. Nghe xong Lý Vệ Hồng oán giận, Tô Khánh Quốc có chút khó xử nói, dù sao cũng là ăn Tết, như vậy không tốt lắm đâu. Có gì không tốt? Tứ phòng có thể như vậy, chúng ta nhị phòng bằng gì không thể? Này không phải chúng ta nhị phòng cùng cha mẹ làm ầm ĩ không bằng tứ phòng cùng bọn họ nháo cơm sao? Lý Vệ Hồng nhíu môi, vẫn là có chút không rất cao hứng. Tô Khánh Quốc liền an ủi một câu, cũng liền hôm nay một ngày, một năm xuống dưới mới như vậy một lần, nhẫn nhẫn liền đi qua. Lý Vệ Hồng tuy rằng trong lòng không thoải mái, bất quá vẫn là dựa vào chính mình nam nhân ý tứ tới. Thấu chương xong. Chương 203 cấp tiền mừng tuổi. Chương 203 cấp tiền mừng tuổi. Cơm tất nhiên, một nhà năm người người, tuy rằng chuẩn bị nhiều đồ ăn ăn không xong, Lâm Vi vẫn là hướng phong phú chuẩn bị. Rốt cuộc tết nhất, mọi người đều nghĩ có thể ăn được một chút. Lâm Vi làm một phần thịt kho tàu sư tử đầu, một mâm thịt kho tàu, một mâm tỏi hương xương sườn, một mâm tương hương móng heo, một mâm rau hẹ trứng gà, một mâm chua cay khoai tây ti, lại bỏ thêm một cái rau xanh canh trứng. Chứ bỏ hiện xào đồ ăn, lại cắt điểm kho đầu heo đầu, đậu phụ khô cùng ngó sen phiến, trên bàn bãi tràn đầy. Chờ Lâm Vi vội hảo, đều mau 5 điểm. Bên ngoài sắc trời ám trầm điểm. Từng nhà ống khói đều bay liên ra tới, cùng Lâm Vi ra giống nhau, đều ở nhà chuẩn bị cơm tất nhiên. Liên tính là lại nghèo nhân ra, ăn Tết mọi người đều tận lực đem đồ ăn chuẩn bị càng phong phú, càng tốt một ít. Năm trước mọi người đều nhiều ít phân điểm thịt, đều để lại điểm đến ăn Tết ăn. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa chuẩn bị tốt cơm chiều, liên tiếp đón bọn nhỏ cùng nhau ăn. Nhìn trên bàn tràn đầy đồ ăn, bọn nhỏ thẳng hô quá phong phú. Đương nhiên, đồ ăn hảo là tiếp theo, chính yếu chính là Tô Khánh Hoa đã trở lại, người một nhà ở bên nhau ăn Tết. Tức phụ nhi, ngươi vất vả, ăn nhiều một chút. Tô Khánh Hoa nói, chủ động giúp Lâm Vi gắp đồ ăn. Ba cái hài tử học theo, đi theo Tô Khánh Hoa cùng nhau, giúp đỡ Lâm Vi gắp đồ ăn. Đúng vậy, nương nhất vất vả, nương ăn trước đệ nhất khẩu. Nương ăn nhiều một chút thân thể mới có thể đồng đồng. Nương, ngươi ăn trước ta kẹp đồ ăn. Lâm Vi bị bốn cái nam nhân bao quanh vây quanh, phùng ở lòng bàn tay sủng cảm giác cũng không tệ lắm. Khu khu, đại bảo ca mấy cái tuy nói tuổi còn nhỏ một chút, nhưng miễn cưỡng tính nam nhân đi. Hảo Lâm Vi cười hì hì lên tiếng, đem vài người kẹp đồ ăn đều nhất nhất ăn đi. Người một nhà vây quanh ở trước bàn cơm, vừa nói vừa cười ăn lên. Chờ ăn không sai biệt lắm, bên ngoài bóng đêm đã toàn đen mới đến. Ăn được cơm tất nhiên, Lâm Vi bắt đầu cấp mấy cái hải tử phát tiền mừng tuổi. Mua trở về hồng giấy tài một chút, làm thành bao lì xì, bên trong thượng tiền mừng tuổi. Một cái bao lì xì là một khối tiền. Lâm Vi cấp tiền mừng tuổi không tính thiếu, nói như vậy, ở nông thôn hải tử, có thể được cái một phân một mao tiền đều xem như tốt. Một khối tiền mừng tuổi, tuyệt đối là rất ít thấy. Bất quá Lâm Vi cảm thấy, nhiều cấp bọn nhỏ một chút đập vụn tiền cũng không sao. Quay đầu lại bọn họ có cái gì tưởng mua chính mình cầm tiền mừng tuổi đi mua. Tựa như nàng khi còn nhỏ, cha mẹ cho nàng tiền mừng tuổi tiền tiêu vặt trước nay không thiếu quá. Nhìn đến Lâm Vi cấp tiền mừng tuổi, mấy cái hài tử hốc mắt nháy mắt đỏ. Phải biết rằng, trước kia không phân ra thời điểm, kết nhất bọn họ cũng trước nay không thu qua tiền mừng tuổi. Dương Đại Xuân vẫn luôn keo kiệt, không riêng gì không cho bọn họ tứ phòng hài tử tiền mừng tuổi, liên quan đại phòng nhị phòng hài tử cũng không có. Đương nhiên, tam phòng là ngoại lệ. Dương Đại Xuân bất công Tô Khánh An, hơn nữa tưởng lấy lòng nàng cái kia trong thành con dâu, đối tam phòng hài tử tiền mừng tuổi cũng không dám thiếu. Tam phòng không ở cùng nhau ăn Tết, năm sau Dương Đại Xuân còn cố ý chạy tới thành phố một chuyến, đem tiền cho nhân gia đưa qua đi. Đại bảo nhị bảo tam bảo mỗi lần qua xong năm, nhìn đến đội sản xuất mặt khác hài tử thu được tiền mừng tuổi, hâm mộ đến không được. Hiện giờ bọn họ chính mình cũng có tiền mừng tuổi, lại còn có cho nhiều như vậy, về sau không bao giờ dùng hâm mộ hài tử khác. Cảm ơn nương. Cảm ơn nương bao lì xì. Nương, cảm ơn, ta rốt cuộc có tiền mừng tuổi lạc. Lâm Vi khỏe miệng sủng nịch cười, thu hảo, nhưng đừng bị đánh mất. Rốt cuộc một người một khối tiền, không tính tiền trinh. Thấu chương xong. Chương 204 nương bất công cha. Chương 204 nương bất công cha. Ba cái hải tử đều thật mạnh gật đầu. Kỳ thật không cần Lâm Vi công đạo, bọn họ cũng đều biết. Đây là bọn họ lần đầu tiên thu được tiền mừng tuổi, nhưng bảo bối đâu, quay đầu lại phải cẩn thận thu hảo, chỗ nào bỏ được đánh mất. Vi Vi, ta đâu? Thấy ba cái hải tử đều có tiền mừng tuổi, Tô Khánh Hoa đợi nửa ngày, cũng chưa thấy được Lâm Vi cho chính mình phát tiền mừng tuổi, liền có chút đáng thương vô cùng nhìn Lâm Vi. Lâm Vi miệng đột nhiên vừa kéo. Gia hỏa này còn muốn tiền mừng tuổi. Nàng thật đúng là chưa cho hắn chuẩn bị đâu. Người lớn như vậy, lại không phải hải tử, như thế nào còn muốn tiền mừng tuổi. Lâm Vi cảm thấy buồn cười nhìn Tô Khánh Hoa, cảm thấy Tô Khánh Hoa ở cùng chính mình nói giỡn. Ai biết Tô Khánh Hoa nói, tức phụ nhi, ai nói không phải hài tử liền không thể muốn tiền mừng tuổi. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa thu quá, nếu không ngươi cũng cho ta một cái, làm ta thể nghiệm một chút thu tiền mừng tuổi cảm giác. Lâm Vi có chút kinh ngạc nhìn Tô Khánh Hoa, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng chưa thu quá tiền mừng tuổi. Không có Tô Khánh Hoa lắc đầu nói. Dương Đại Xuân cũng quá khấu đi. Tô Khánh Hoa đều hơn 20 tuổi, hơn 20 năm chưa cho quá tiền mừng tuổi. Không nói nhiều, tùy tiện cấp cái vài phần tiền cũng đều là tốt. Kết quả Dương Đại Xuân một lần cũng chưa đã cho. Lâm Vi đồng tình nhìn Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái, nhìn Tô Khánh Hoa để việc này thương tâm tiếc nuối bộ dáng, liền biết này nam nhân không nói dối. Lâm Vi nói, ngươi đợi chút, ta chưa cho ngươi chuẩn bị, cho ngươi hiện bao một cái. Hảo. Lâm Vi đi trong phòng, cầm tiền, trực tiếp cấp Tô Khánh Hoa bao một cái đại hồng bao ra tới. Tô Khánh Hoa sờ sờ bao lì xì độ dày, nhìn hẳn là không ít. Đem bao lì xì mở ra về sau, Tô Khánh Hoa vừa thấy, bên trong là 10 trương đoàn kết, tổng cộng 100 đồng tiền. Tô Khánh Hoa kinh hô, tức phụ nhi, ngươi cấp bao lì xì cũng quá nhiều đi. Lâm Vi nhưng thật ra hảo khí bàn tay vung lên, không nhiều lắm, không phải 100 đồng tiền sao. Ngươi nương luyến tiếp cho ngươi, ta tới cấp, nhiều như vậy tiền không sai biệt lắm có thể đem ngươi nhiều năm như vậy tịch thu tiền mừng tuổi cấp bổ trở về đi. Bao lì xì ngươi thu, về sau mỗi năm ăn Tết, ta tiếp tục cho ngươi phát tiền mừng tuổi. Tô Khánh Hoa cảm giác trong lòng một cổ dòng nước gấm chạy qua, có một loại nói không nên lời đi lên cảm giác. Rõ ràng trong tay bao lì xì không có gì trọng lượng, chính là Tô Khánh Hoa lại cảm thấy cầm ở trong tay nặng trĩu. Tức phụ nhi, cảm ơn ngươi, đây là hắn lần đầu tiên thu được tiền mừng tuổi, loại cảm giác này cũng thật hảo. Lâm Vi tưởng nói, không cần cảm tạ, vốn dĩ chính là chính hắn tiền, chỉ là nàng mượn hoa hiến Phật mà thôi. Bất quá nhìn Tô Khánh Hoa như vậy cao hứng bộ dáng, Lâm Vi ngẫm lại vẫn là không nói lời nói thật đi, làm cái này đại tiểu hài cao hứng trong chốc lát. Nhìn đến Tô Khánh Hoa thu được như vậy nhiều bao lì xì, đại bảo ca mấy cái hâm mộ nhìn Tô Khánh Hoa. Cha, ngươi bao lì xì thật lớn a. Thế nhưng có 100 đồng tiền, ta cũng chỉ có một khối tiền. Nhị bảo nhìn trong tay một khối tiền, tức khắc không thơm. Nguyên bản hắn còn cảm thấy, chính mình có thể lấy một khối tiền tiền mừng tuổi, đã rất nhiều. Hiện tại nhìn xem, một chút đều không nhiều lắm. Hắn cha 100 khối đâu, là hắn 100 lần. Tam bảo vẻ mặt hâm mộ nhìn chằm chằm Tô Khánh Hoa trong tay bao lì xì, bĩu môi nói câu, nương bất công, cấp cha lớn như vậy bao lì xì, cấp chúng ta như vậy điểm bao lì xì. Ở nương trong lòng, khẳng định đạt địa vị so chúng ta cao. Nhìn Tam bảo kia vẻ mặt hâm mộ ghen ghét bộ dáng, Tô Khánh Hoa khỏe miệng lại giơ lên lên. Đặc biệt là Tô Khánh Hoa nghe được Tam bảo câu kia, ở Lâm Vi trong lòng, hắn so mấy cái hải tử địa vị còn cao. Thuyết minh tiểu tức phụ nhi vẫn là thực để ý hắn. Thấu chương xong. Chương 205 đón giao thừa. Chương 205 đón giao thừa. Như thế liền đủ rồi. Tô Khánh Hoa ánh mắt nóng rực nhìn Lâm Vi, làm cho Lâm Vi thực không được tự nhiên. Này ánh mắt quá lửa nóng, hận không thể đem nàng ăn vào trong bụng dường như. Khu khu, này nam nhân sẽ không đối nàng đánh cái gì chú ý đi. Lâm Vi vội vàng bỏ qua một bên đầu đi, không xem Tô Khánh Hoa. Phát xong rồi tiền mừng tuổi, bọn nhỏ bảo bối đem bao lì xì thu hảo. Tô Khánh Hoa cũng đem Lâm Vi phát bao lì xì thu hảo. Đây là hắn lần đầu tiên thu được bao lì xì, không thể dùng, này tiền đến vẫn luôn lưu trữ. Đáng tiếc hiện tại điều kiện quá kém, bằng không còn có thể phóng pháo hoa. Này niên đại có pháo đốt, cung tiêu xã bên trong liền pháo hoa cũng chưa đến bán. Bằng không nói, Lâm Vi còn sẽ tốn chút tiền mua điểm pháo hoa trở về, phóng cấp bọn nhỏ nhìn xem. Không có gì hoạt động giải trí, chính là yêu cầu đón giao thừa, đại gia chỉ có thể tụ ở một khối nói chuyện thiếm. Sợ ngày mùa đông, bọn nhỏ buổi tối đón giao thừa đông lạnh chứ. Lâm Vi liền lộng một cái chậu than. Đại gia đón giao thừa thời điểm cùng nhau sưởi ấm, nhưng thật ra không lạnh. Đại bảo ba cái hải tử quấn lấy Tô Khánh Hoa kể chuyện xưa, rốt cuộc ban đêm như vậy trường, thủ đến 12 giờ quá nhàm chán chút. Tô Khánh Hoa đối mấy cái nhi tử cũng là hữu cầu tất ứng, bắt đầu nói lên chuyện xưa tới. Hắn không khác chuyện xưa, nói đều là chính mình tổng quân về sau hiểu biết. Đối với vẫn luôn ở đội sản xuất ở nông thôn sinh hoạt ba cái hải tử tới nói, Tô Khánh Hoa sở trải qua sự phảng phất cho bọn hắn mở ra tân thế giới. Liên quan Lâm Vi cùng nhau, cũng ở bên cạnh mùi ngon nghe xong lên. Biết Tô Khánh Hoa bộ đội bên trong sinh hoạt về sau, Lâm Vi đối người nam nhân này càng nhiều vài phần sùng bái. Ở nàng xem ra, Tô Khánh Hoa coi như một cái nhiệt huyết nam nhi. Cho chuyện nửa đêm, nghe Tô Khánh Hoa chuyện xưa, Lâm Vi cảm thấy chính mình đối người nam nhân này cũng nhiều vài phần hiểu biết. Bất chi bất giác chung liền đến 12 giờ, thủ xong tuổi. Lâm Vi cầm mua trở về pháo đốt đưa cho Tô Khánh Hoa, làm Tô Khánh Hoa đi thả một cái khai năm pháo đốt. Phóng xong rồi, người một nhà liền về phòng ngủ đi. Lâm Vi vây không được, một ngã đầu liền nặng nề ngủ đi. Nếu là ở kiếp trước, nàng rất ít ở 12 giờ phía trước ngủ. Khi đó thực có thể thức đêm, hơn nữa thế kỷ 21 giải trí giết thì giờ hoạt động tương đối nhiều, bất chi bất giác là có thể chơi qua 12 giờ. Hơn nữa nàng công tác tương đối vội, tăng ca thức đêm cũng là thường có sự. Nhưng thật ra tới này niên đại, mỗi ngày Dương Thành ngủ sớm dậy sớm hảo thói quen. Đừng nói 12 giờ, mỗi ngày 8 tháng 9 giờ chung phía trước phải ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Vi ngủ đến 7 giờ mới tỉnh. Bất quá đêm qua người trong nhà đều ngủ đến muộn, mấy cái hài tử còn loa trong ổ chăn tiếp tục ngủ. Tô Khánh Hoa trước lên, đã có trong chốc lát. Lâm Vi kiếp trước quê quán tập tục là tân niên đệ nhất đốn, buổi sáng ăn bánh trôi. Lâm Vi đơn giản bao mấy cái nhân mẹ đen bánh trôi. Hạt mẹ từ hệ thống thương thành mua, phá đi là được, bao khởi bánh trôi tới cũng tương đối phương tiện. Làm tốt, cũng bất quá 8 giờ. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra sớm đi lên, đại bảo ba cái còn ở trên giường ngủ, làm tốt cơm sáng Lâm Vi mới đưa hải tử cấp hô lên. Lên ăn cơm đi. Lâm Vi hô. Mấy cái hải tử mới lười biếng từ trong ổ chăn bò dậy, bởi vì buổi sáng có điểm lạnh, có chút tham luyến trong ổ chăn độ ấm. Hơn nữa tối hôm qua ngủ đến vãn, cho nên đều có chút không ngủ hảo. Bất quá nghe được Lâm Vi tiếp đón, vẫn là ngoan ngoãn từ trong ổ chăn bò dậy. Nương, nhà ta buổi sáng ăn gì? Tam Bảo hỏi một câu. Bánh trôi. Nghe được bánh trôi, Tam Bảo không khỏi hướng trong bụng nuốt nuốt nước miếng. Thấu chương xong. Chương 206 chúc Tết. Chương 206 chúc Tết. Nay niên đại, muốn ăn thượng bánh trôi không dễ dàng. Rốt cuộc hạt mẹ không dễ dàng đến, bột nếp cũng tương đối khó được. Đội sản xuất nhiều như vậy hộ nhân gia, còn không có mấy nhà là có thể ăn đến khởi bánh trôi. Cũng liền hiện giờ nhà bọn họ nhật tử quá đến hảo, mới có điều kiện ăn. Đại đa số nhân gia, cho dù là tân niên đệ nhất đốn này so ngày thường hơi chút ăn ngon một ít. Ân, bánh trôi, nương nấu bánh trôi, ngọt ngào mềm mại, ăn rất ngon. Lâm Vi cười cùng Tam Bảo nói. Lâm Vi như vậy vừa nói, Tam Bảo tiếp tục hướng trong bụng nuốt nuốt nước miếng. Nương, ngươi đừng nói nữa, ngươi lại nói ta đều mau bị ngươi thèm đã chết. Tam Bảo khỏe miệng còn tràn ra tới vài giọt trong suốt chảy nước dãi. Lâm Vi cười nói, nếu muốn ăn, vậy chạy nhanh rời giường lên ăn. Ân. Tam Bảo lúc này cũng không tha không được ổ chăn độ ấm, lập tức từ trên giường bỏ lên. So với ngủ nướng, ăn bánh trôi dụ hoặc lực với hắn mà nói muốn lớn hơn nữa một ít. Đại Bảo nhị Bảo nghe được cơm sáng ăn bánh trôi sau, cũng chạy nhanh từ trên giường bỏ lên. Ba cái hài tử rửa mặt hảo, Lâm Vi đã đem bánh trôi thịnh hảo. Một người một chén, tràn đầy. Đương nhiên, Lâm Vi sợ không đủ ăn vẫn là nhiều nấu một chút, trong nồi còn có, ăn xong rồi còn có thể tiếp tục thịnh. Đối Lâm Vi tới nói, một chén bánh trôi cũng liền đủ ăn. Rốt cuộc thứ này tuy rằng ngọn, mềm mại ăn ngon, nhưng ăn nhiều cũng dễ dàng nị vai. Nhiều lắm ăn một chén liền không sai biệt lắm. Nhưng Lâm Vi suy xét về đến nhà mấy cái hải tử đều là tương đối thích ăn đồ ngọt, Tô Khánh Hoa càng thuộc về cái loại này có thể ăn nam nhân, tự nhiên đến nhiều nấu một ít mới được. Ba cái hải tử gấp không chờ nổi phùng chén, bắt đầu ăn lên. Bánh trôi mềm mềm mại mại, hương vị xác thật không tồi. Tam Bảo nếm một ngụm sau, cảm thấy mị mãn nhắm mắt lại nhấm nháp, nương, ăn quá ngon, hảo ngọt, thơm quá, hảo nhu. Đại Bảo nhị Bảo cũng đi theo mặt sau phụ họa. Tô Khánh Hoa tuy rằng không như thế nào đánh giá, bất quá liền ăn ba chén tỏ vẻ chính mình thích. Khó được ăn thượng một lần bánh trôi, ăn no sau, đại gia cảm thấy mỹ mãn xoa xoa khỏe miệng. Nương, ta đi thiết trứng ca ra, cấp đại chủ thúc, xuân hoa thím chúc tết. Nhị Bảo hướng Lâm Vi thông báo một câu. Lâm Vi gật đầu, liền tính bọn nhỏ không nói, Lâm Vi cũng là có quyết định này. Ân, mau đi đi. Lâm Vi cười nói. Vì thế Đại Bảo, nhị Bảo, Tam Bảo huynh đệ vài người một đạo, đi lưu xuân hoa ra. Thấy bọn họ huynh đệ mấy cái chúc tết, Lưu Xuân Hoa cũng thân thiện chiêu đãi. Đại Bảo huynh đệ ba cái bái xong năm, Lưu Xuân Hoa cũng làm trong nhà nàng hài tử đi cấp Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa chúc Tết. Lưu Xuân Hoa chỉ có Vương Thiết Đản này một cái nhi tử, nhưng còn có hai cái khuê nữ. Đại khuê nữ hiện giờ đều đã 12, lại quá cái mấy năm, chờ tới rồi 16-17 tuổi, cũng tới rồi gả chồng làm mai tuổi tác. Nhị khuê nữ 10 tuổi, tuổi cũng không tính tiểu nhân. Đương nhiên Lưu Xuân Hoa bản thân cũng là so Lâm Vi lớn hơn vài tuổi. Nàng hài tử tự nhiên liền hơi lớn hơn một chút. Nhìn đến Lưu Xuân Hoa ra mấy cái hài tử lại đây chúc Tết, Lâm Vi cũng là nhiệt tình tiếp đãi. Trong nhà phía trước mua trứng gà bánh gạo nếp điều, còn có trái cây đường, Lâm Vi đều nhất nhất đem ra chiêu đãi mấy cái hài tử. Đối ở nông thôn hài tử tới nói, ngày thường cơm đều ăn không đủ no, sao có thể có cơ hội ăn thượng nhiều như vậy đồ ăn vặt. Nhìn đến Lâm Vi lấy ra tới này đó đồ ăn vặt, mấy cái hài tử đều đôi mắt tỏa ánh sáng, không khỏi hướng trong bụng nuốt mấy khẩu thủy. Lâm Vi cười nói, nhanh ăn đi, muốn ăn cái gì lấy cái gì, thím gia ngàn vạn không cần khách khí. Tuy rằng Lâm Vi tiếp đón, ba cái hài tử vẫn là nhút nhát sợ sệt, hơi xấu hổ. Thấu chương xong. Chương 207 cấp bao lì xì. Chương 207 cấp bao lì xì. Nếu là mặt khác đồ vật cũng liền thôi, giống hạt dưa đậu phộng linh tinh, ở nông thôn một ít điều kiện hảo nhân ra trên bàn cũng có thể thấy. Nhưng là giống trứng gà bánh, gạo nếp điều, còn có trái cây đường loại này đồ vật, đừng nói là ở nông thôn, chính là ở trong thành cũng không phải như vậy nhiều nhân ra có thể có như vậy hảo điều kiện có thể ăn thượng. Làm sao vậy? Đều không ăn. Nói không cần khách khí, ở nhà ta coi như là ở chính mình ra, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Thím nếu đưa cho các ngươi, chính là thiệt tình cho các ngươi ăn, các ngươi ngàn vạn đừng khách sáo, biết không? Lưu Xuân Hoa ra mấy cái hài tử, đều là tương đối câu nệ hiểu chuyện, chẳng sợ thèm lợi hại, cũng ngượng ngùng dối tay lấy. Đổi làm có chút hài tử, phỏng trừng cũng liền ăn. Nhìn đến Lưu Xuân Hoa ra mấy cái hài tử rong rong dài dài muốn ăn lại ngượng ngùng ăn bộ dáng. Nhị bảo đem trứng gà bánh gạo nếp điều còn có kẹo giống nhau cầm điểm, cho bọn hắn trong tay tắc mấy cái qua đi. Nhanh ăn đi, ăn rất ngon, mẹ ta nói đừng khách khí các ngươi cũng đừng khách khí, ăn nhiều một chút không có việc gì. Nhị bảo một bộ hào khí bộ dáng. Lưu Xuân Hoa ra mấy cái hải tử lúc này mới không làm ra vẻ, ăn lên. Này đó ăn vặt thơm thơm ngọt ngọt, hương vị đặc biệt hảo. Bọn họ trước kia nào ăn qua loại này thứ tốt. Ăn qua sau, nhị bảo lại cho bọn hắn cầm một chút. Lâm Vi vẫn là tương đối thưởng thức trong nhà ba cái hài tử thoải mái hào phóng, có cái gì bỏ được chia sẻ đi ra ngoài, không giống có chút hài tử, tương đối keo kiệt, cái gì ăn ngon hảo uống chỉ nghĩ chính mình, chưa bao giờ sẽ phân cho người khác. Trái cây đường các ngươi nhiều lấy một chút, có thể lưu trữ từ từ ăn. Lâm Vi cũng cấp mấy cái hài tử một người bắt một phen trái cây đường, nhét vào bọn họ trong túi. Vương Thiết Đản đi đầu nói câu, cảm ơn Lâm Thẩm Thẩm. Vương Thiết Đản hai cái tỉ tỉ cũng đi theo mặt sau nói câu tạ. Lâm Vi cười trả lời, không khách khí. Nói xong, Lâm Vi lại xoay người đi phòng, cầm ba cái bao lì xì ra tới. Các ngươi lại đây cấp Thẩm Thẩm chúc Tết, làm trường bối, cũng đến cho các ngươi phát cái bao lì xì mới là. Tới, một người một cái, cầm. Tiền không nhiều lắm, ý tứ mà thôi. Này bao lì xì bên trong, một cái thả một mao tiền, xác thật không tính nhiều. Bất quá mấy cái hải tử lại rối rắm nhìn Lâm Vi trong tay bao lì xì, không mặt mũi thu. Nhưng thật ra nhị bảo. Trực tiếp tiếp nhận tới, cất vào bọn họ trong túi. Ta nương cấp liền cầm đi, các ngươi nếu là không thu, chính là khinh thường ta nương, quay đầu lại ta nương sẽ không cao hứng. Thấy nhị bảo nói như vậy, ba cái hài tử đều sợ thật sự chọc đến Lâm Vi không cao hứng, cho nên đều hướng Lâm Vi tiếp tục nói lời cảm tạ một câu. Mấy cái hài tử cũng không ở nhà hắn nhiều đãi, tân niên ngày đầu tiên, đều vội vàng đi ra ngoài tìm đội sản xuất tiểu đồng bọn chơi, chỗ nào có thể có tâm tình buồn ở trong nhà. Chờ bọn nhỏ đều đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại có Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa. Tân niên ngày đầu tiên, cho dù có việc làm cũng tận lực dịch đến mặt sau. Lâm Vi là tính toán hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng bọn nhỏ vừa đi, xoay người sau liền đối thượng Tô Khánh Hoa nóng rực hai tròng mắt. Lâm Vi nhìn Tô Khánh Hoa này có chút xài lang bộ dáng, trong lòng tức khắc buốc lên ra cảm giác không ổn. Quả nhiên, Tô Khánh Hoa hướng tới Lâm Vi đã đi tới, lập tức đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Lâm Vi kinh hô một tiếng, còn không có phản ứng lại đây. Đôi môi đã bị Tô Khánh Hoa miệng cấp ngăn chặn. Gia hỏa này tựa như đói bụng mấy trăm năm dường như, điên cuồng ở nàng nơi này đoạt lấy. Chờ Lâm Vi phản ứng lại đây rốt cuộc sao lại thế này khi, cả người tức khắc ngốc. Thấu chương xong. Chương 209 Vương Thúy Hoa chúc Tết. Chương 208 Vương Thúy Hoa chúc Tết. Vương Đại Nương, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh, bất quá nhà ta còn thừa đồ ăn đâu, đêm qua làm không ít đồ ăn cũng chưa ăn xong, đợi chút trở về nhiệt ăn. Lâm Vi giải thích một câu. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Vương Đại Nương cũng liền không có lại miễn cưỡng nàng. Lại nói tiếp, Lưu Nhân gia ăn cơm cũng không tốt lắm, rốt cuộc nhà bọn họ thức ăn so với Lâm Vi gia còn hơi kém hơn thượng rất nhiều. Mặt khác Vương Đại Nương cũng nghe Vương Đại Chủ nói, Lâm Vi nấu ăn tay nghề nhưng hảo, chẳng sợ làm được thức ăn chay đều ăn rất ngon. Đối lập một chút nhà bọn họ đồ ăn hương vị, kia khẳng định là xa xa so ra kém. Lưu trữ Nhân gia ăn cơm, phỏng chừng Nhân gia còn ăn không quen. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa một đạo trở về sau, vừa mới chuẩn bị cơm trước khi, nhìn đến Vương Thúy Hoa mang theo hải tử lại đây. Đối với Tô gia những người đó, Lâm Vi không có gì hảo cảm. Cho nên nhìn đến Vương Thúy Hoa lại đây, Lâm Vi cũng có một tia không vui. Đại tẩu, người tới làm gì? Cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, Lâm Vi cảm thấy, lần này Vương Thúy Hoa lại đây khẳng định tính kế cái gì. Tuy rằng Lâm Vi sắc mặt không quá đẹp, nhưng là Vương Thúy Hoa vẫn là cười một khuôn mặt, cùng Lâm Vi nói, tam đệ muội. lúc ta tới mang theo bọn nhỏ cho ngươi cùng tam đệ chúc Tết. Vương Thúy Hoa nói, liền cấp trong nhà mấy cái hài tử xử một cái ánh mắt. Mấy cái hài tử đều hướng Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói câu, tam thúc tam thẩm tân niên vui sướng. Lâm Vi thấy Vương Thúy Hoa lãnh hải tử cho bọn hắn chúc Tết, ngược lại nhíu mày. Bọn họ lại đây chính là vì chúc Tết. Này không giống như là Vương Thúy Hoa tác phong nha. Rốt cuộc bọn họ hai phòng quan hệ cũng không tốt, Tô gia bên kia cũng chưa người lại đây chúc Tết, kết quả Vương Thúy Hoa lãnh hải tử lại đây. Lâm Vi trong lúc nhất thời có chút đoán không ra Vương Thúy Hoa ý tưởng. Bất quá nhìn đến mấy cái cháu trai cháu gái cho chính mình chúc Tết, làm trường bối, Lâm Vi tuy rằng không thích Vương Thúy Hoa, vẫn là đáp lại một tiếng, theo sau đi một chuyến trong phòng, bắt một ít hạt dưa đậu phộng ra tới, lại cho bọn hắn hải tử một người cho hai cái kẹo. Nàng cấp không nhiều lắm, đương nhiên là không có khả năng giống chiêu đãi Lưu Thành Hoa hải tử giống nhau này mấy cái cháu trai cháu gái. Không phải nàng keo kiệt, mà là cảm thấy Vương Thúy Hoa người này thích chiếm người tiện nghi. Nếu là từ nàng nơi này chiếm được chỗ tốt, nếm tới rồi ngon ngọt, quay đầu lại chỉ biết ba ngày hai đầu lại đây. Lâm Vi cho ta đổ vật sau, nhàn nhạt hướng Vương Thúy Hoa nói câu, đại tẩu, năm bái xong rồi, các ngươi không có gì chuyện này nói liền trở về đi, ta phải vội vàng cơm chưa đi, khả năng không có thời gian tiếp đón các ngươi. Vương Thúy Hoa mặt lại kéo xuống dưới. Hôm nay nàng chính là nghe thấy Lưu Xuân Hoa ra mấy cái hải tử lời nói. Lâm Vi không chỉ có cho bọn hắn ăn trứng gà bánh, gạo nếp điều, còn có trái cây đường, lại còn có một người cho một mao tiền bao lì xì. Vương Thúy Hoa tự nhiên là tâm động. Lớn như vậy tiện nghi, chính mình khẳng định đến mang theo mấy cái hải tử lại đây chiếm một chiếm. Nhà nàng nhi tử khuê nữ tổng cộng 5 cái, trừ bỏ lão đại mau có thể kết hôn, là cái đại tiểu hỏa, mặt khác mấy cái đều là hải tử, có thể thu được bao lì xì. Kết quả nhà bọn họ hải tử lại đây cấp Lâm Vi chúc Tết, Lâm Vi cho hắn ăn đồ vật khó coi không nói, liên quan bao lì xì đều không có cấp. Đối lập một chút Lâm Vi cấp Lưu Xuân Hoa ra hải tử, Vương Thúy Hoa trong lòng lại sao có thể thoải mái. Vì thế Vương Thúy Hoa lôi kéo một khuôn mặt, hướng Lâm Vi nói, tam đệ muội, nhà ngươi mấy cái cháu trai cháu gái cố ý chạy tới một chuyến cho ngươi chúc Tết, ngươi như thế nào liền cái bao lì xì đều không cho nha. Lâm Vi nghe Vương Thúy Hoa lời này, thiếu chút nữa bị khí cười. Thấu chương xong. Chương 210 tắc muốn bao lì xì. Chương 209 tắc muốn bao lì xì. Lúc này Lâm Vi cũng coi như là minh bạch Vương Thúy Hoa lại đây mục đích. Nói thật dễ nghe là mang theo hải tử lại đây cho nàng cùng Tô Khánh Hoa chúc Tết. Nguyên lai là lại đây đòi lấy bao lì xì. Nàng liền nói sao, hảo hảo, cùng Vương Thúy Hoa sẽ không tới nàng nơi này. Bất quá nữ nhân này, nhưng thật ra cái da mặt dày thật, nàng không cho bao lì xì, trực tiếp đòi lấy. Trình đến nàng như là thiếu nàng dường như. Lâm Vi cảm thấy chính mình có thể cho điểm hạt dưa đậu phộng lại thêm hai viên đường, đã là tận tình tận nghĩa. Xem không phải xem ở hải tử phân thượng không so đo, liền hướng Tô ra người kia đức hạnh, nàng làm một chút đồ vật đều không nghi cấp. Lâm Vi lạnh một khuôn mặt, cười nhạo một tiếng, hướng Vương Thúy Hoa nói, đại tẩu, ta bằng gì đến cho ngươi hải tử bao lì xì? Ngươi cho ta ra hải tử bao lì xì sao? Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi, như vậy không biết xấu hổ, có cho hay không bao lì xì là chuyện của ta, ngươi như thế nào không biết xấu hổ chủ động muốn đâu? Vương Thúy Hoa cũng sụ mặt, không cao hứng nói, tam đệ muội, nào có ngươi như vậy? Ngươi đều cấp Lưu Xuân Hoa ra hải tử bao lì xì, như thế nào liền không thể cho ta ra mấy cái hải tử? Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng là người trong nhà, nhân ra là người ngoài đi. Chính ngươi thân cháu trai cháu gái đều không cho bao lì xì, lại đưa cho người ngoài, có ngươi như vậy sao? Lâm Vi nghe xong Vương Thúy Hoa lời này, càng hơi kém bị cười chết. Ta nói đại tẩu, ngươi đừng cầm chính mình tương tự Xuân Hoa tẩu tử ra. Các ngươi nói là người trong nhà, trải qua cái gì thiếu đạo đức chuyện này các ngươi trong lòng đều rành mạch, ta nhưng cho tới bây giờ không nhận các ngươi. Lúc trước chúng ta mẫu tử bị Tô gia đuổi ra ngoài. Là người ta Xuân Hoa tẩu tử tiếp tế chúng ta, mới không đến nỗi làm chúng ta mất đi tính mạng. Ta cho nàng ra hải tử bao lì xì, là xem ở nàng trợ giúp ta tình cảm thượng. Ngươi đâu? Ngươi giúp ta cái gì? Không chỉ có không giúp, còn đi theo Tô gia người cùng nhau đem ta đuổi ra ngoài, đừng nói cho ngươi bao lì xì, ngươi lại đây ta không lấy cái chổi đuổi đi ngươi đều không tồi. Ngươi khét ngược, không biết xấu hổ, không điểm tự mình hiểu lấy. Vương Thúy Hoa sao có thể suy xét này đó? Chỉ là nghĩ có thể tới chiếm chút tiện nghi liền tới chiếm chút. Hiện tại không tiện nghi chiếm, Lâm Vi cũng đem lời nói làm do nói, chỉ có thể xám xịt rời đi. Nhìn Vương Thúy Hoa rời đi bóng dáng, Lâm Vi con ngươi lạnh lẽo cũng không có thối lui. Tô Khánh Hoa lại đây, an ủi Lâm Vi một câu, về sau Tô ra người lại đây, chúng ta liền trực tiếp đuổi đi đi, không cần cùng bọn họ nói nhảm nhiều, đỡ phải ngươi sinh khí. Tức phụ nhi, tức điên thân mình không tốt, nữ nhân thiếu sinh khí cũng sẽ trở nên xinh đẹp một chút. Lâm Vi điều chỉnh một chút cảm xúc, theo sau gật gật đầu. Ân, cùng những người này sinh khí không đáng. Đi thôi, về phòng đi. Ân. Lâm Vi về phòng sau, cũng không có xào mới mẻ đồ ăn, đêm qua chuẩn bị đồ ăn thừa không ít, hâm nóng tiếp tục ăn. Người trong nhà cũng chưa chú trọng, hơn nữa thừa đồ ăn hương vị cũng không tồi, một bữa cơm vẫn là ăn mỹ mỹ. Cơm chiều Lâm Vi mới tiếp tục bỏ thêm hai cái mới mẻ đồ ăn, lại đối phó rồi một đốn. Ngày hôm sau chính là sơ nhị, giống nhau đều là này niên đại tức phụ nhi hồi môn chúc Tết nhật tử. Dĩ vãng Lâm Vi cũng là đến về nhà mẹ để chúc Tết, bất quá năm nay sao, Lâm Mẫu cái kia đức hạnh, nàng là không nghĩ trở về chúc Tết. Chính là trừ bỏ Lâm Mẫu kỳ ba, nàng mấy cái ca ca đệ đệ nhưng thật ra còn chắc vá. Nguyên chủ từ nhỏ đi theo tổ mẫu sinh hoạt, tổ mẫu cũng là cái đau nàng ái nàng. Lúc trước nếu không phải tổ mẫu phù hộ, chỉ sợ nàng cũng chưa mệnh sống sót. Lão thái thái hiện giờ còn sống, bất quá đã 80 nhiều, tại đây niên đại, là số lượng không nhiều lắm trường thọ lão thái thái. Thế kỷ 21-80 tuổi lão nhân không khó gặp, chính là này niên đại, có thể sống đến 80 tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thấu chương xong. Chương 211 về nhà mẹ đẻ. Chương 211 về nhà mẹ đẻ. Bởi vì này niên đại chữa bệnh điều kiện quá kém, một khi gặp được cái gì tật xấu, khả năng liền trị không hết, mệnh cấp ném. Có lẽ là lao thái thái cả đời tích đức làm việc thiện, mới có nảy phân trường thọ. Lâm Vi nghĩ nghĩ, xem ở lao thái thái mặt mũi thượng, nàng hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, quyền cho là xem lao thái thái đi. Ngay hôm sau, ba cái hài tử nghe nói đi ông ngoại bà ngoại ra, hứng thú đều không cao. Đừng nhìn bọn nhỏ tiểu, ai đối bọn họ hảo, ai đối bọn họ không hảo tâm đều rành mạch, rõ ràng. Phía trước mỗi năm ăn Tết, mấy cái hài tử đi Lâm ra, Lâm Mẫu liền không có gì sắc mặt tốt. Hiện giờ lại đi, bọn họ tự nhiên không vui. Bất quá Lâm Vi chuẩn bị qua đi, đứa nhỏ này cũng chỉ hảo đi theo cùng nhau. Qua đi Lâm ra, Lâm Vi đại khái chuẩn bị điểm đồ vật. Một cân mì sợi, 5 cái trứng gà. Nay niên đại, khuê nữ trở về nhà mẹ đẻ, đại khái cũng liền bị mấy thứ này. Lâm Vi tuy rằng có tiền, nếu lấy nói, có thể lấy ra tới không ít. Chính là nàng không phải ngốc tử. Bạch cấp nhà mẹ đẻ đưa như vậy nhiều đồ vật qua đi. Lại nghĩ đến Lâm Mẫu, Lâm Vi cảm thấy giống nhau đều không lấy đều thành. Bất quá xem ở những cái đó ca ca tẩu tẩu mặt mũi thượng, Lâm Vi cũng liền lười đến so đo. Bằng không không tay qua đi, ca ca tẩu tẩu tóm lại là không cao hứng. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi liền cầm như vậy điểm đồ vật, nhịn không được hỏi câu, Vi Vi, về nhà mẹ đẻ chúc Tết lấy có phải hay không có điểm thiếu? Lâm Vi vẫy vây tay, không ít. Nhiều như vậy đồ vật. Đã đủ cho bọn hắn mặt mũi. Ta nương kia đức hạnh, ngươi còn tưởng cho bọn hắn lấy nhiều ít. Lấy nhiều, không tiện nghi bọn họ. Loại sự tình này Tô Khánh Hoa cũng từ Lâm Vi chính mình quyết định, nàng cảm thấy hảo liền hảo. Chuẩn bị tốt đồ vật, người một nhà một đạo xuất phát, hướng tới Lâm gia đi đến. Hai cái đội sản xuất cách điểm lộ, đi rồi hơn nửa giờ, người một nhà mới đến Lâm gia. Qua đi Lâm gia bên kia khi, nhìn đến Lâm Vi lại đây, Lâm gia người hứng thú giống như đều không cao. Một đám thoạt nhìn đều không phải thật cao hứng hình dáng. Không biết có phải hay không không chào đón nàng, vẫn là Lâm gia sinh cái gì mâu thuẫn. Bất quá ca ca tẩu tẩu vẫn là tới tiếp đãi nàng một chút, nhưng thật ra Lâm Mẫu, nhìn đến Lâm Vi lại đây, đối với Lâm Vi liền mắng lên, ngươi cái tiện nhân, ngươi còn không biết xấu hổ lại đây đâu. Lâm Vi nhàn nhạt liếc Lâm Mẫu liếc mắt một cái, ta lại không phải tới xem ngươi, ta trở về xem ta nãi nãi. Nói xong, Lâm Vi cũng lười đi để ý Lâm Mẫu. Lâm ra mấy cái ca ca tẩu tẩu cũng không hề răng, nhưng thật ra Lâm Phụ nói câu, hảo, hài tử trở về chúc Tết, ngươi ồn ào cái gì? Lại ồn ào ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Bị Lâm Phụ vấn một câu, Lâm Mẫu mới thành thật. Lâm Phụ nhìn mắt Lâm Vi toàn ra, thái độ không lạnh không đạm nói câu, đều vào đi, ngồi xuống, uống chén nước. Ân. Lâm Vi người một nhà vào nhà. Nhìn đến Lâm Vi lại đây, mang theo một cân mì sợi còn có 5 cái trứng gà. Lâm Vi mấy cái tẩu tẩu nhưng thật ra nhiệt tình rất nhiều. Trước kia không phân ra, Lâm Vi mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều là không tay. Lâm gia tẩu tẩu đối mặt ăn Tết trở về còn ăn không uống không cô em chồng, tự nhiên không gì sắc mặt tốt. Về tới Lâm gia, Lâm Vi mới biết được vì sao Lâm gia không khí quái quái. Năm trước, Lâm Mẫu tính toán đem nhà mình đại cháu gái gả cho Vương Biển Rộng. Lâm Mẫu đại cháu gái là Lâm đại ca khuê nữ. Chính mình khuê nữ gả cái Vương Biển Rộng như vậy đại niên kỷ, còn nhị hôn nam nhân. Lâm đại ca Lâm đại tẩu tự nhiên là không đồng ý. Vì thế cùng Lâm Mẫu đã xảy ra mâu thuẫn. Lâm gia toàn gia trộn lẫn không thanh tĩnh. Lâm đại ca Lâm đại tẩu không đồng ý, trực tiếp nháo đi lên phân gia, đại phòng toàn gia phân ra đi. Thấu chương xong. Chương 212 Lý Kim Linh đã đến. Chương 212 Lý Kim Linh đã đến. Bất quá Vương gia bên kia không có biện pháp báo cáo kết quả công tác, Lâm Mẫu lại là nhận lỗi, lại là đưa tiền, chuyện này mới tính ngừng nghỉ. Nhưng cùng lúc đó, trong nhà cũng hoa không ít tiền đi ra ngoài. Bồi Vương gia như vậy nhiều tiền, tự nhiên làm Lâm gia càng thêm túng quẫn. Lâm gia nhật tử quá khổ ha ha, có thể cao hứng lên mới là lạ. Lâm Vi hiểu biết việc này, cảm thấy Lâm Mẫu chính là chuyện này nhi tinh, tai họa. Nếu không phải Lâm Mẫu, Lâm gia nhật tử có thể quá phát triển không ngừng. Rốt cuộc Lâm gia lao động rất nhiều, đặc biệt là các ca ca, đều là có thể làm. Mỗi năm công điểm tránh đến cũng không ít, lương thực cũng phân so nhà người khác nhiều. Chính là nàng cái này nương chính là sách không rõ, thích giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Lâm gia gì thứ tốt, cũng đều đưa đi nhà mẹ đẻ. Kết quả khen ngược, phú nàng nhà mẹ đẻ người, nghèo người trong nhà. Lâm Vi có đôi khi khí bất quá đều có chửi má nó. Thật đủ xuẩn. Nữ nhân kết hôn về sau, không nên càng cố chính mình tiểu ra sao. Chính mình ra nhật tử đều quá không hảo, còn nghĩ đi giúp đỡ nhà mẹ đẻ người. Nếu là được nhà mẹ đẻ cái gì ân huệ còn hảo thuyết, chính là Lâm Mẫu nhà mẹ đẻ người, đều là quỷ hút máu, cũng không biết cảm ơn. Thật không biết, Lâm Mẫu có phải hay không mắt mù thấy không rõ. Lâm Mẫu như vậy, trong nhà con dâu ý kiến tự nhiên rất lớn. Nếu không phải Lâm Phụ đẻ nặng, hơn nữa Lâm Mẫu cấp nhà mẹ đẻ tiền cũng đều là trộm, ngầm cấp, phải bị con dâu biết chân thật tình huống, phỏng chừng đã sớm nháo phiên đi. Lúc này đây Lâm Mẫu làm quá phận, chuẩn bị đem cháu gái tùy tiện gả đi ra ngoài, Lâm Đại ca Lâm Đại tẩu mới thật sự không thể nhịn được nữa, trực tiếp ồn ào phân ra. Đối Lâm gia những việc này, Lâm Vi cũng lười đến trộn lẫn hợp. Chỉ cần không tới đánh nàng chú ý, hết thể đều hảo thuyết. Lâm Vi còn không có ngồi trong chốc lát, không nghĩ tới Lý Kim Linh hôm nay cũng tới cửa tới chúc Tết. Lý Kim Linh lần này lại đây, đề ra không ít đồ vật. Có một cân thịt, hai cân mì sợi, còn có một cân trứng gà bánh, một bao đường đỏ. Đối Lý Kim Linh mà nói, mấy thứ này không tính nhiều. Lần này lại đây, chủ yếu là có cầu với nàng cái này cô. Nếu là bình thường thời điểm, chính mình chỗ nào bỏ được lộng nhiều như vậy đồ vật tới cửa đưa cho Lâm Mẫu. Trước nay chỉ có Lâm Mẫu hướng nhà bọn họ tặng đồ phần, không có bọn họ hướng Lâm Mẫu nơi này tặng đồ phần. Vốn dĩ bởi vì Lâm Vi lại đây, Lâm Mẫu không có gì sắc mặt tốt. Lúc này nhìn đến Lý Kim Linh lại đây, tức khắc vui vẻ ra mặt. Lâm Vi khỏe miệng chịu chịu, Lâm Mẫu cái này náo tản, thật là đối chính mình cháu trai cháu gái so đối chính mình nhi nữ còn muốn tới hảo. Nàng chẳng lẽ sách không rõ ràng lắm, về sau cho nàng dưỡng lao tống chung cùng với hầu hạ nàng là chính mình nhi nữ mà không phải cháu trai cháu gái sao. Ai u, Kim Linh, người sao tới nha? Lâm Mẫu thân thiện hô. Lý Kim Linh cười cười, cô, ta này không phải tới xem ngươi, cho ngươi chúc Tết sao. Lý Kim Linh nói, còn đem chính mình mua đồ vật đưa cho Lâm Mẫu. Lâm Mẫu vừa thấy trong túi thứ tốt, trên mặt tươi cười càng nhiều điểm. Kim Linh, ngươi nha đầu này cũng thật là, lại đây vẫn ăn một chút cô đã thật cao hứng. Ngươi khen ngược, còn mua nhiều như vậy đồ vật lại đây, làm cho cô đều có điểm ngượng ngùng. Lâm Mẫu nói lời này, không phải giả khách khí. Đối chính mình nhi nữ, nàng chính là đòi lấy lại nhiều cũng không biết đủ. Chính là đối cháu trai cháu gái, Lâm Mẫu là không bỏ được làm cho bọn họ tiêu tiền. Lý Kim Linh giả mù sa mưa nói, cô, này có gì ngượng ngùng. Ngươi ngày thường đau nhất ta biết. Hiện tại ta trưởng thành, khẳng định đến nhiều hơn hiếu thuận ngươi mới là. Thấu chương xong. Chương 213 phí công nuôi dưỡng. Chương 213 phí công nuôi dưỡng. Lâm Mẫu nghe xong Lý Kim Linh lời này, trong lòng cảm động một cái chớp mắt. Nhìn xem, chính mình cái này chất nữ nhiều chi kỷ. Nàng đau nàng không phải bạch đau, nhân ra trong lòng biết, còn hiểu được nhớ thương nàng, cảm ơn nàng. Nhìn lại chính mình ra kia mấy cái tiểu tử thúi, đau cũng là bạch đau. Chờ bọn họ lớn lên thành ra, còn không đều là nghe tức phụ nhi nói, có thể vì tức phụ nhi cùng nàng đối nghịch. Bởi vậy, Lâm Mẫu càng thêm kiên định về sau nhiều giúp đỡ nhà mẹ đẻ cháu trai cháu gái quyết tâm. Lâm Mẫu trên mặt tươi cười sán lạn nói, ta liền biết, nhà ta Kim Linh nhất hiểu chuyện hiếu thuận. Không giống Lâm Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia, dưỡng cũng là phí công nuôi dưỡng. Lúc trước ta cực khổ hoài thai 10 tháng đem nàng sinh hạ tới, lôi kéo đại. Hiện tại khen ngược, không biết cảm ơn, liền biết cùng ta đối nghịch. Như vậy nha đầu chết tiệt kia đâu có gì dùng. Tiết nhất, trở về chúc Tết, gì đồ vật đều không hướng nhà mẹ để lấy, một chút cũng không nhớ thương nhà mẹ để hảo. Trước kia không có tiền liền tính, hiện tại rõ ràng trong tay có như vậy nhiều tiền, tới chúc Tết cũng không biết mua điểm thứ tốt lại đây, nào có Kim Linh ngươi mua nhiều, mua hảo. Lâm Mẫu nhắc tới Lâm Vi, đó là một bụng oán trách. Kia tiểu tiện nhân trong tay có 1.900 đồng tiền đâu, liền cầm một cân mì sợi, 5 cái trứng gà. Nguyên bản Lâm Mẫu đối Lâm Vi lấy đồ vật còn không có quá lớn thành kiến, chính là đối lập Lý Kim Linh, ý kiến liền tới rồi. Lý Kim Linh nghe được Lâm Mẫu cở trách Lâm Vi, khỏe miệng lại giơ lên một mặt không dễ phát hiện cười. Nàng chính là hy vọng Lâm Mẫu có thể đối Lâm Vi có ý kiến, hảo tìm xem Lâm Vi cha nhi. Nghe Lâm Mẫu cửa trách xong, Lý Kim Linh giả mù sa mưa nói câu, cô, ngươi đừng nóng giận. Vi Vi biểu muội không biết hiếu thuận ngươi, này không còn có ta sao. Về sau có ta hiếu thuận ngươi là đủ rồi, ngươi đem ta đương thân khuê nữ giống nhau đau, ta về sau cũng là đem ngươi cho ta mẹ ruột giống nhau hiếu thuận. Lâm Mẫu nghe xong Lý Kim Linh lời này, trong lòng lại là một trận cảm động cùng vui mừng. Con hảo có cái này chất nữ. Đến nỗi Lâm Vi, nàng coi như không sinh cái này bồi tiền hóa. Kim Linh, tới, ngươi vào nhà ngồi đi, cô đi cho ngươi phao nước đường đỏ uống. Lâm Mẫu nhiệt tình lôi kéo Lý Kim Linh vào nhà. Thời buổi này, đường đỏ là thứ tốt, nước đường đỏ cũng tương đối khó được. Cũng liền trong nhà tới tôn quý khách nhân khi, đại gia mới bỏ được lấy ra tới chiêu đãi. Bình thường thời điểm, Lâm Mẫu chính mình đều luyến tiếc ăn, luyến tiếc uống. Lý Kim Linh cũng không có cùng Lâm Mẫu khách khí, vào nhà đi. Tiến phòng liền thấy được Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa. Lý Kim Linh ngẩn người, không nghĩ tới Lâm Vi cũng ở. Lâm Vi nhìn đến Lý Kim Linh, cũng nhướng nhướng mày, có một tia không vui. Muốn sớm biết rằng Lý Kim Linh hôm nay lại đây, nhìn đến cái này chán ghét quỷ, Lâm Vi liền tìm cái mặt khác thời gian lại đây. Lý Kim Linh cảm thấy Lâm Vi hôm nay ở, cũng là chuyện tốt. Vừa lúc, nàng muốn tìm nàng cô cáo trạng, làm Lâm Vi giáp mặt cho nàng xin lỗi. Tô Khánh Hoa cũng ở, cũng làm Tô Khánh Hoa hảo hảo quản Lâm Vi, bị cùng nàng nam nhân thông đồng. Nguyên lai biểu muội cũng ở a. Lý Kim Linh cười nói. Lý Kim Linh trên mặt là cười, chính là đáy mắt lại mang theo một tia hận ý. Nàng có thể không hận sao? Nếu không phải Lâm Vi xuất hiện, Hoàng Quân hai ngày này dùng đến tâm tư không yên. Từ thấy Lâm Vi về sau, Hoàng Quân đối nàng thái độ rõ ràng kém rất nhiều. Lý Kim Linh sao có thể không biết, Hoàng Quân trong khoảng thời gian này tâm thần không yên chính là nghĩ đến Lâm Vi, nghĩ có thể cùng Lâm Vi hợp lại bái. Chờ Hoàng Quân cùng Lâm Vi một lần nữa thông đồng, chỗ nào còn có chính mình vị trí. Không chừng ngày nào đó chính mình đã bị Hoàng Quân vứt bỏ, rốt cuộc Hoàng Quân ngay từ đầu thích chính là Lâm Vi, tuy rằng cùng nàng kết hôn, nhưng cho tới bây giờ không quên quá Lâm Vi. Thấu chương xong. Chương 214, không cho mặt mũi. Chương 214 không cho mặt mũi. Lâm Vi trắng Lý Kim Linh liếc mắt một cái, coi như không nhìn thấy người này. Nàng là trang đều lười đến trang, ai ái phản ứng nàng ai phản ứng đi. Lý Kim Linh nhìn thấy Lâm Vi này một bộ không đem nàng để vào mắt bộ dáng, tức khắc có chút tới khí. Cô, ngươi xem, ta cùng biểu muội chào hỏi, nàng này cũng quá không lễ phép, đều không phản ứng ta. Lý Kim Linh lôi kéo Lâm Mẫu ống tay áo, một bộ ủy khuất bộ dáng. Lâm Vi thấy vậy, nhịn không được phiên một cái đại bạch mắt. Nữ nhân này, cũng là có thể ở Lâm Mẫu trước mặt cáo trạng, nếu tới nàng trước mặt bức, xem nàng không chịu nàng. Lâm Mẫu vốn dĩ chính là che chở Lý Kim Linh. Hơn nữa nguyên bản liền đối Lâm Vi rất bất mãn, ở Lý Kim Linh cáo trạng về sau, đối với Lâm Vi răn dạy lên, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, một chút giáo dưỡng đều không có, ngươi biểu tỷ hảo tâm cùng ngươi chào hỏi, ngươi sao không để ý tới người? Ngươi này cái gì thái độ? Lâm Vi lạnh giọng trở về câu, ta liền ngươi đều lười đến phản ứng, ta phản ứng nàng làm cái gì? Ta không thích người, ái lý liền lý, không để ý tới ngươi quản sao? Lâm Mẫu mặt tức khắc kéo xuống dưới, ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Hiện tại con mẹ ngươi lời nói đều không nghe xong đúng không? Còn có hay không đem ta cái này đương nương để vào mắt đâu? Đem ngươi để vào mắt. Ngươi thật sự quá xem khởi chính mình. Ngươi như vậy nương, nhưng không tư cách tới quản ta. Phía trước còn nghĩ đem ta bán, ta không tìm ngươi tính sổ, chịu ngươi một đốn, đã là thực cho ngươi mặt mũi. Ngươi còn đối ta khoa tay múa chân, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Vi chút nào không cho Lâm Mẫu mặt mũi nói. Trước không nói nàng không phải nguyên chủ. Không phải Lâm Mẫu thân khuê nữ, sẽ không có nàng. Liền tính nàng là Lâm Mẫu thân khuê nữ, như vậy hố khuê nữ nương, nàng cũng là sẽ không nhận, càng sẽ không nghe nàng lời nói. Ngươi, Lâm Mẫu thiếu chút nữa không bị Lâm Vi tức chết đi được. Lâm Vi nhưng thật ra cảm thấy, có thể tức chết cái này lão bà tử tốt nhất. Một bên Lý Kim Linh sắc mặt cũng thật không đẹp. Lúc này nhìn đến Lâm Vi dỗi Lâm Mẫu thái độ, liền đã biết Lâm Vi phỏng chừng là sẽ không để ý tới Lâm Mẫu. Lâm Vi không nghe Lâm Mẫu. Nàng trông cậy vào Lâm Mẫu mệnh lệnh Lâm Vi cho nàng xin lỗi sự phỏng chừng cũng là đừng nghĩ. Đến nỗi làm Lâm Vi đừng đi thông đồng Hoàng Quân khi, Lâm Vi khẳng định sẽ không nghe. Hiện giờ Lý Kim Linh mới hoàn toàn xác định, hiện tại Lâm Vi đã không phải trước kia Lâm Vi, đã đại biến dạng. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, Lý Kim Linh mới càng thêm có điểm hoảng. Lâm Vi có thể hay không thật sự trực tiếp cùng hắn đoạt Hoàng Quân đi. Muốn nữ nhân này đánh chủ ý này nhưng làm sao? Phía trước chính mình phế đi rất lớn lực mới đưa đi Hoàng Quân cướp được tay. Hiện giờ Lâm Vi muốn đoạt lại đi lại là thực dễ dàng. Lý Kim Linh càng muốn, trong lòng càng hoảng, sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên. Lâm phụ thấy trong nhà lại cãi cọ ầm ĩ, trừng mắt nhìn Lâm Mâu liếc mắt một cái, hài tử khó được trở về một lần, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một chút. Xào xào xào, thật là vô pháp không có. Thấy Lâm phụ phát hỏa, Lâm Mẫu đành phải ức chế ở trong lòng tức giận. Bất quá nhìn Lâm Vi lại càng thêm không vừa mắt. Chính mình đây là sinh cái gì ngoạn ý nhi. Nhà ai khuê nữ như vậy cùng chính mình mẹ ruột nói chuyện. Lâm Vi nếu là biết Lâm Mẫu trong lòng ý tưởng, khẳng định đến đưa Lâm Mẫu một câu, nàng chưa thấy qua Lâm Mẫu như vậy đương đương. Tính, cô, ngươi cũng đừng bởi vì chuyện của ta nhi sinh khí. Lý Kim Linh giả mù sa mưa khuyên Lâm Mẫu một câu. Lâm Mẫu thở dài, Kim Linh, làm ngươi chịu ủy khuất. Không có việc gì, cô, ta không ủy khuất, chỉ cần ngươi không vì khó liền hảo. Kim Linh, ngươi như vậy hiểu chuyện, Lâm Vi kia nha đầu chết tiệt kia có ngươi một nửa thì tốt rồi. Thấu chương xong. Chương 215 tưởng phản cao chi. Chương 215 tưởng phản cao chi. Lâm Vi cũng liền lẳng lặng mà nhìn Lý Kim Linh biểu diễn. Đối với hai người kẻ sướng người hòa nói, Lâm Vi cũng không nghe tiếng trong lòng. Lý Kim Linh ngồi xuống sau, Lâm Mẫu bưng một ly nước đường đỏ lại đây chiêu đãi Lý Kim Linh. Lâm ra mấy cái con dâu trong lòng khó tránh khỏi có điểm ý kiến. Trong nhà đường đỏ không gặp Lâm Mẫu bỏ được cho ai ăn qua, kết quả lấy tới chiêu đãi người ngoài. Bất quá nhìn Lý Kim Linh lần này lại đây cũng mang theo không ít thứ tốt phân thượng, bọn họ cũng liền không so đo. Lý Kim Linh lúc này ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tô Khánh Hoa trên người. Phía trước nghe nói Tô Khánh Hoa hy sinh, không nghĩ tới này nam nhân còn sống. Lý Kim Linh trong lòng rõ ràng, nếu là Tô Khánh Hoa không còn nữa, Lâm Vi một cái quả phụ, càng không thể dễ dàng buông tha hoàng quân. Chính mình nhật tử không hảo quá, nhưng không được tìm cái có thể dựa vào sao. Bằng không nàng một nữ nhân, mang theo ba cái hải tử như thế nào sống qua. Nhưng Tô Khánh Hoa không chết, Lâm Vi tưởng thông đồng hoàng quân, cấp Tô Khánh Hoa mang nón xanh, Tô Khánh Hoa khẳng định không cho phép. Thấy Lý Kim Linh nhìn chằm chằm Tô Khánh Hoa, Lâm Vi tức khắc không cao hứng. Mặt khác đều hảo thuyết, đánh nàng nam nhân chủ ý nàng khẳng định không thể đồng ý. Lâm Vi không vui chừng mắt nhìn Lý Kim Linh liếc mắt một cái, người nữ nhân này, còn xấu hổ không xấu hổ. Chính mình nam nhân đã chết là không. Nhìn chằm chằm ta nam nhân nhìn nửa ngày đến nỗi sao. Ta biết nhà ta Khánh Hoa lớn lên đẹp, nhưng ngươi cũng không thể như vậy xem đi. Lâm Vi nói xong, Tô Khánh Hoa có chút dở khóc dở cười. Tức phụ nhi đây là ở khen hắn đẹp đâu. Chính là lời này hắn lại nghe được một tia nguy hiểm cảm giác. Chính mình nhưng không chủ động câu dẫn Lý Kim Linh A, hy vọng tức phụ nhi đừng đem lửa giận dắt đến trên người hắn. Rốt cuộc lớn lên tuấn không thể trách hắn, đây là trời sinh. Lý Kim Linh bị Lâm Vi như vậy vừa nói, mặt tức khắc tái rồi xuống dưới. Lâm Vi, ngươi ở nói bậy gì đó? Như thế nào? Ngươi xem ta nam nhân còn không thừa nhận đâu. Thật đủ không biết xấu hổ. Lý Kim Linh cũng tức muốn hộp máu trở về Lâm Vi một câu, ngươi mới không cần mặt, đều kết hôn sinh ba cái hài tử, chính mình có nam nhân, còn chạy tới câu dẫn nhà ta A Quân. Ta nói cho ngươi, ta mới là A Quân hợp pháp thế tử, ngươi nếu là dám thông đồng hắn, ta liền cử báo ngươi tác phong vấn đề, làm ngươi bị kéo đến trên đường tạp chứng thúi. Lý Kim Linh nói, lại nhìn về phía Lâm Vi bên người Tô Khánh Hoa, hướng Tô Khánh Hoa nói, Tô Khánh Hoa, ngươi tốt nhất xem trọng nhà ngươi bà nương. Nàng hiện tại tâm tư không thuần, biết nhà ta hoàng quân điều kiện hảo, cố ý câu dẫn nhà ta hoàng quân đâu. Ta xem hắn chính là ghét bỏ ngươi là người nhà quê, không bản lĩnh, tưởng phản cao chi. Ở Lý Kim Linh xem ra, mặc dù Tô Khánh Hoa lớn lên cao lớn lên xoáy lại như thế nào. Trong nhà điều kiện không được, đều là uổng phí. Lâm Vi gả cho Tô Khánh Hoa, chỉ có thể đại ở nông thôn, sao có thể có trong thành nhật tử quá hảo. Cho nên Tô Khánh Hoa so không được nhà nàng Hoàng Quân, Lâm Vi tưởng vứt bỏ Tô Khánh Hoa, cùng Hoàng Quân ở bên nhau cũng thực bình thường. Tô Khánh Hoa đối Lý Kim Linh lời nói lại là nửa cái tự đều không tin. Loại sự tình này, Tô Khánh Hoa cảm thấy Lâm Vi sẽ không làm ra tới. Cho nên đối mặt Lý Kim Linh xúi giục, Tô Khánh Hoa không dao động. Lâm Vi cười lạnh hướng Lý Kim Linh nói, Lý Kim Linh, cũng liền ngươi đem Hoàng Quân đương bảo bối giống nhau, lúc trước ngươi có thể cùng Hoàng Quân ở bên nhau, cũng là ta không hiếm lạ nhường cho ngươi. Là Hoàng Quân chính mình đối ta nhớ mãi không quên, như thế nào không biết xấu hổ nói là ta cầu dẫn hắn. Ta trước kia không hiếm lạ, hiện tại đều thành hàng xì cổ tản, càng sẽ không hiếm lạ. Ngươi nếu là có bản lĩnh, thì ngươi giám sát chặt chẽ chính mình nam nhân, mà không phải tới chỉ trích ta, hướng ta trên người bắt nước bẩn. Thấu chương xong. Chương 216 Vân An Lâm Láo Thái Thái. Chương 216 Vân An Lâm Láo Thái Thái. Lâm Vi nói có chút đau đớn Lý Kim Linh tâm. Lúc trước xác thật Lâm Vi buông tay không cần, chính mình mới có cơ hội cùng Hoàng Quân ở bên nhau. Phàm là Lâm Vi chính mình thoáng tranh thủ một chút, Hoàng Quân cuối cùng lựa chọn người khẳng định là Lâm Vi. Hiện tại Hoàng Quân tái kiến Lâm Vi, lại bắt đầu đối Lâm Vi nhớ mãi không quên, tính cả vãn nằm mơ đều kêu Lâm Vi tên. Lâm Vi, vậy ngươi nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi nếu là dám đánh ta ra A quân chủ ý, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, Lý Kim Linh thở phì phì đi rồi. Tô Khánh Hoa vẻ mặt phức tạp thân sắc. Hắn nhưng thật ra cảm thấy Lâm Vi sẽ không coi trọng Hồ Quân. Chính là tưởng tượng đến tiểu tức phụ nhi bị một nam nhân khác nhớ mãi không quên, hắn trong lòng liền có chút không thoải mái. Hoàng quân nếu là dám đánh hắn tức phụ nhi chủ ý, hắn cũng nhất định sẽ không làm hắn đẹp. Nhìn đến Lý Kim Linh phải đi, Lâm Mẫu chặn lại nói, Kim Linh, ngươi không lưu lại ăn bữa cơm à? Chờ ăn qua lại đi đi. Lý Kim Linh lúc này chỗ nào còn có cái gì tâm tình ăn cơm? Không nói tâm tình không hảo lười đến ăn, liền tính tâm tình hảo, Lâm ra đồ ăn nàng cũng là không để vào mắt. Không ăn, cô, ta đi trước. Lý Kim Linh ném xuống những lời này liền rời đi. Nhìn Lý Kim Linh rời đi bóng dáng, Lâm Mẫu đành phải đem tức giận giải tới rồi Lâm Vi trên người. Đều là ngươi này nha đầu chết tiệt kia làm hại, nếu không phải ngươi, có thể khí đi Kim Linh sao? Ta nhưng nói cho ngươi, Hoàng Quân là Kim Linh trượng phu, ngươi nếu là dám đánh hắn chủ ý, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Mẫu nói, hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái. Lâm Vi trực tiếp làm lơ Lâm Mẫu, mà là hướng Lâm Phụ hỏi, ra ra, ta lại đâu? Cùng ngươi đại ca đại tẩu một khối dọn ra đi ở. Lâm Phụ nói câu, trong nhà chỗ ngồi quá nhỏ, hai tử một đám lớn lên, thành ra lập nghiệp, chỗ ở đều không đủ. Trong thôn năm trước có một hộ góa bữa lão nhân qua đời, nhà ở liền không ra tới. Lâm đại ca Lâm đại tẩu phân ra về sau, không muốn cùng Lâm Mẫu đại dưới một mái hiên, liền tìm trong đội xin, trụ tới rồi kia hộ nhân ra đi. Tuy nói vừa mới chết hơn người, bọn họ cũng không sợ. Có đôi khi so với quỷ tới, nhân tâm ngược lại càng đáng sợ một chút. Tuy rằng vừa mới chết hơn người nhà ở đen đủi, khá vậy so ở tại cùng dưới mái hiên chịu Lâm Mẫu khí tới hảo. Lâm Mẫu thấy Lâm đại ca một nhà dọn ra đi, liền đề ra yêu cầu, làm Lâm lão thái thái một khối cùng qua đi. Trong nhà ở không đủ trụ, vừa lúc bên kia có dư thừa nhà ở có thể ở lại thượng. Lâm đại ca cũng thực hiếu thuận, đối này không nhiều lắm ý kiến. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Mẫu đối bọn họ ca mấy cái không nhiều yêu thương, chính là Lâm lão thái thái lại thiệt tình đãi bọn họ tốt. Xem ở lão thái thái đối bọn họ tốt phân thượng, bọn họ làm tôn tử hiếu thuận cũng có thể. Hơn nữa Lâm lão thái thái tuy rằng tuổi đại, lại thai nghe mắt sáng. Chờ đầu xuân, hai vợ chồng đi ra ngoài làm việc nhi, còn có thể giúp đỡ chăm sóc một chút trong nhà hài tử. Lâm Vi hiểu biết tình huống về sau, cảm thấy Lâm đại ca Lâm đại tẩu nhưng thật ra cái kiên cường. Đổi làm nàng, phỏng chừng cũng sẽ làm như vậy. Lâm lão thái thái đi theo Lâm đại ca Lâm đại tẩu mặt sau, khẳng định so đi theo Lâm phụ Lâm mẫu hưởng phúc. Lâm mẫu trong mắt chỉ có nhà mẹ đẻ, nào còn biết hiếu thuận nàng cái này bà. Lâm Vi đứng dậy nói, một khi đã như vậy, ta liền không ở nơi này nhiều đãi, đi xem nãi nãi. Lâm Phụ cũng biết Lâm Vi cùng Lâm lão thái thái cảm tình hảo, liền gật gật đầu. Lâm Vi mang theo người trong nhà một đạo, đi Lâm đại ca Lâm đại tẩu chỗ nào. Trong nhà tiểu cháu trai dẫn đường, cách đại khái 7-8 phần trung lộ trình mới đến địa phương. Sau khi đi qua, Lâm Vi từ trong túi lấy ra tới 2 viên trái cây đường cho tiểu cháu trai, cảm ơn ngươi cấp cô dẫn đường, này 2 viên đường cầm đi ăn đi. Thấu chương xong. Chương 217 tiểu tức phụ nhi biến ma thuật. Chương 217 tiểu tức phụ nhi biến ma thuật. Tiểu cháu trai ngày thường chỗ nào có thể ăn thượng loại này thứ tốt, nhìn đến trái cây đường, đôi mắt đều sáng lên. Bất quá hắn không có lập tức tiếp nhận đi, mà là nhút nhát sợ sệt nhìn về phía Lâm Vi. Cầm đi. Lâm Vi trực tiếp nhét vào trong tay hắn. Tiểu cháu trai cũng không cự tuyệt, liệt miệng, hướng Lâm Vi cười cười, đảo lễ phép trở về câu, cảm ơn tiểu cô. Không khách khí. Tiểu cháu trai lánh xong rồi lộ liền đi trở về. Lâm Vi tới rồi Lâm đại ca đại tẩu chỗ ở, đối với trong phòng hô một tiếng. Lâm đại ca đại tẩu còn tưởng rằng ai lại đây, không nghĩ tới ra cửa nhìn đến Lâm Vi một nhà lại đây. Lâm đại ca cao hứng nói, tiểu muội, ngươi sao tới? Xem ra tới, Lâm đại ca không phản cảm nàng lại đây. Bất quá Lâm đại tẩu phản ứng không lạnh không đạm. Nàng đảo không phải không thích cái này cô em chồng, mà là cô em chồng lại đây đến chiêu đãi. Phân ra về sau, bọn họ đại phòng căn bản không phân nhiều ít đồ vật liền ra tới sinh hoạt. Hiện giờ chính mình ra đều có chút ăn không đủ no, lương thực không đủ ăn, từ đâu ra lương thực đãi khách. Lâm Vi cười cười, đại ca, ta cố ý lại đây vẫn ăn mãi mãi. Nghe cha nói các ngươi phân ra ra tới, mãi mãi cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt, ta liền tới bên này nhìn xem. Lâm đại ca vội vàng hô, kêu mau tiến vào đi. Hảo, người một nhà vào đại phòng hiện giờ chỗ ở. Đại phòng nhà ở cũng là tương đối cũ nát, không bằng Lâm gia hiện giờ chỗ ở. Bất quá trong phòng lại thu thập thực sạch sẽ sạch sẽ. Tuy rằng hiện tại trụ địa phương không tốt, nhưng là ra tới có thể chính mình đương ra làm chủ, quá thanh tĩnh nhật tử, Lâm đại ca Lâm đại tẩu ngược lại cảm thấy cao hứng. Nãi nãi ở trong phòng ngủ, ta đi kêu nãi nãi lên Lâm đại ca cùng Lâm Vi nói. Lâm Vi vội vàng vây vây tay, không được, đại ca, làm nãi nãi ngủ một lát đi. Lâm đại ca liền lên tiếng, kia hành, các ngươi trước ngồi trong chốc lát. Lâm đại ca nói, làm Lâm đại ca cấp vài người đổ nước gấm lại đây uống, ấm áp thân mình. Trong nhà điều kiện hữu hạn, Lâm đại ca cũng không có gì tốt chiêu đái Lâm Vi một nhà. Nếu là điều kiện hảo điểm nhi, chiêu đái khách khứa nói liền dùng nước đường đỏ. Lâm Vi từ trong rổ cầm điểm đồ vật ra tới, đưa cho Lâm đại tẩu. Đại tẩu, đây là ta mang một chút đồ vật lại đây, ngươi cầm. Lâm đại tẩu chỉ đương Lâm Vi tùy tiện mang theo điểm đồ vật, kết quả một tiếp nhận tới, nhìn đến Lâm Vi cấp đồ vật sau, tức khắc ngây ngẩn cả người. Lâm Vi thế nhưng mang theo một cân thịt ba chỉ, một bao đường đỏ, còn có 20 cái trứng gà, 5 cân tả hữu mì sợi. Ngoan ngoãn, này cũng quá nhiều thật tốt quá. Này đó thứ tốt tùy tiện lấy ra tới giống nhau đều là nhà nàng không có. Dĩ vãng Lâm Vi về nhà mẹ đẻ đều keo kiệt thực, cơ bản không mang theo thứ gì, không nghĩ tới hôm nay hảo phóng như vậy. Lâm đại tẩu ngây người về sau, nhìn về phía Lâm Vi, vội vàng hướng Lâm Vi nói, tiểu muội, ngươi cấp quá nhiều đi. Chính ngươi ra không cần ăn sao. Một bên Tô Khánh Hoa tắc như suy tư gì đánh giá đi lên Lâm Vi. Như thế nào cảm giác tức phụ nhi ở biến ma thuật đâu. Dù vẫn luôn là hắn xách theo, tuy rằng mặt trên che lại miếng vải, Tô Khánh Hoa không thấy được bên trong đồ vật. Chính là sách ở trong tay xa không có khả năng như vậy trọng. Kết quả lúc này tiểu tức phụ nhi có thể từ trong rổ lấy ra tới nhiều như vậy. Bất quá Tô Khánh Hoa cũng không nghĩ nhiều, có thể là chính hắn ảo giác đi. Lâm Vi tự nhiên sẽ không nói cho Tô Khánh Hoa, hắn cảm giác không sai. Ngay từ đầu, Lâm Vi chỉ dẫn theo một cân hình ảnh, 5 cái trứng gà. Đối với Lâm Mẫu, Lâm Vi là lười đến nhiều lấy đồ vật. Thấu chương xong. Chương 218 thái độ nhiệt tình. Chương 218 thái độ nhiệt tình. Hiện giờ tới rồi Lâm đại ca Lâm đại tẩu nơi này, biết Lâm lão thái thái ra tới cùng bọn họ cùng nhau quá, liền Lâm thời quyết định cầm điểm đồ vật ra tới. Lâm đại ca Lâm đại tẩu nhật tử vừa thấy liền biết không hảo quá, Lâm lão thái thái đi theo cùng nhau, nhật tử khẳng định cũng đến quá đến khăng khổ. Nàng lấy mấy thứ này, quyền cho là trợ cấp Lâm lão thái thái, hy vọng lão thái thái nhật tử có thể quá đến tốt một chút. Lâm Vi cười trở về Lâm đại tẩu một câu, đại tẩu, nhà ta có. Ngãi ngãi hiện tại ít nhiều các ngươi chiếu cố. Mấy thứ này cho các ngươi ăn, mãi mãi cũng có thể đi theo bổ bổ thân mình. Trước tiên mãi mãi đối ta thực hảo, hiện tại ta có năng lực, tự nhiên mà nhiều hiếu thuận nàng lao nhân ra. Lâm đại tẩu thấy Lâm Vi là cho Lâm lão thái thái, mới không có nhiều lời. Rốt cuộc Lâm Vi đưa cho Lâm lão thái thái đồ vật, nàng không thể thế lao thái thái làm chủ cự tuyệt. Nhưng Lâm Vi lần này đưa nhiều như vậy thứ tốt, bọn họ một nhà khẳng định có thể đi theo lão thái thái mặt sau trước kia thơm lây. Bởi vì thu đồ vật. Lâm đại tẩu đối Lâm Vi thái độ nhiệt tình rất nhiều. Tiểu muội, ngươi cùng muội phu giữa trưa ở đại tẩu nơi này ăn một đốn, đại tẩu hiện tại chuẩn bị cơm chưa đi. Lâm đại tẩu thấy thời gian không còn sớm, hướng Lâm Vi nói. Lâm Vi biết Lâm đại ca Lâm đại tẩu nhật tử quá đến không dễ dàng, liền vây vây tay, không được, đại tẩu, chúng ta trở về ăn liền thành. Lâm đại tẩu lại không vui, tiểu muội, này sao được. Khó được lại đây một chuyến, dù sao cũng phải ăn xong cơm trưa lại đi. Nào có tới cửa làm khách không lưu cơm đạo lý. Lâm đại ca cũng bản một khuôn mặt, nghiêm túc nói, chính là, tiểu muội, giữa trưa như thế nào cũng đến lưu lại ăn đốn cơm trưa, ngươi không lưu lại, đó chính là xem thường đại ca. Thấy hai vợ chồng đều đem nói đến cái này phân thượng, Lâm Vi chỉ có thể đồng ý. Hảo, đại tẩu, vất vả ngươi. Ngươi này nói gì lời nói, có cái gì vất vả. Các ngươi không lưu lại ăn, giữa trưa chính chúng ta cũng đến nấu cơm ăn. Lâm đại tẩu cười nói câu. Nói xong, Lâm đại tẩu xoay người chuẩn bị đi phòng bếp bận việc. Lâm Vi đứng dậy theo qua đi, đại tẩu, ta và ngươi cùng nhau đi, cho ngươi phụ một chút. Lâm đại tẩu chặn lại nói, tiểu muội, ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi là khách nhân, sao có thể làm ngươi bận việc. Không có việc gì, đại tẩu, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngồi không có việc gì làm còn cảm thấy nhàm chán đâu. Lâm Vi mới vừa nói xong, Lâm đại ca ra tiểu cháu trai chạy ra, hướng Lâm đại ca nói, cha, thái thái tỉnh. Lâm đại tẩu vội vàng hướng Lâm Vi nói, tiểu muội, nãi nãi tỉnh, ngươi đi bồi nãi nãi trò chuyện đi, phòng bếp việc đại tẩu tới là được. Nói nữa, còn có cầm cầm giúp ta phụ một chút đâu. Lâm đại tẩu trong miệng nhắc tới cầm cầm, chính là thiếu chút nữa bị Lâm mẫu gả cho Vương Biển Rộng cháu gái, Lâm Cầm. Lâm Cầm năm nay 16, thủ công nghiệp nhi đã sớm làm thuần thục, giúp đỡ Lâm đại tẩu nấu cơm nấu ăn tự nhiên không gì vấn đề. Lâm Vi nghĩ Lâm lão thái thái, cũng liền không miễn cưỡng, trực tiếp đi Lâm lão thái thái trong phòng. Lâm Lão Thái Thái không nghĩ tới Lâm Vi tới. Bất quá nhìn đến Lâm Vi lại đây, cũng thật cao hứng. Trước kia Lâm Vi ở nhà chồng nhật tử không hảo quá, Lâm Lão Thái Thái liền không thiếu nhọc lòng quá. Lúc này đây Lâm Vi lại đây, thấy Lâm Vi khởi sắc cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, cả người rõ ràng hảo rất nhiều, béo điểm, trên mặt nhiều chút thịt cảm. Không giống phía trước như vậy, gầy cùng da bọc xương dường như, Lâm Lão Thái Thái liền biết, Lâm Vi nhật tử hẳn là quá đến cũng không tệ lắm. Về Lâm Vi cùng nhà chồng bên kia nháo phân ra sự tình Lâm Lão Thái Thái cũng biết, hiện tại xem cháu gái rời xa nhà chồng người quá hảo, Lâm Lão Thái Thái trong lòng cũng cao hứng. Thấu chương xong. Chương 219 Khánh Hoa thật có thể làm. Chương 219 Khánh Hoa thật có thể làm. Lâm Lão Thái Thái lôi kéo Lâm Vi trò chuyện trong chốc lát, dò hỏi đơn giản là Lâm Vi tình hình gần đây. Biết Lâm Vi quá đến không tồi, cũng liền an tâm rồi. Đặc biệt là nghe được Tô Khánh Hoa xuất ngũ, về sau không trở về bộ đội đi, càng là thế Lâm Vi cao hứng. Lâm Vi một nữ nhân ở nhà lôi kéo ba cái hài tử sắc thật không dễ dàng, người khác thấy trong nhà không nam nhân ở, thực dễ dàng khi dễ nàng đi. Chính là có Tô Khánh Hoa tại bên người cho nàng chống lưng liền không giống nhau, trong nhà có cái nam nhân, tóm lại là nhiều một phần dựa vào. Lâm Lão Thái Thái cảm khái nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Vi Vi, nhìn đến ngươi nhật tử có thể hào lên, mãi mãi thật cao hứng. Lâm Lão Thái Thái đẩy mặt tự ái, làm người nhìn trong lòng ấm áp. Lâm Vi nhìn Lâm Lão Thái Thái như vậy, nhớ tới chính mình tổ mẫu. Nàng khi còn nhỏ, tổ mẫu cũng là thập phần đau nàng ái nàng, tựa như Lâm Lão Thái Thái giống nhau thân thiết hiền lành. Đáng tiếc chính mình tổ mẫu không giống Lâm Lão Thái Thái như vậy có phúc khí, sống lớn như vậy tuổi tác. Nhìn Lâm Lão Thái Thái, Lâm Vi âm thầm nghĩ, về sau coi như Lâm Lão Thái Thái là chính mình thân tổ mẫu hiếu thuận, không chỉ có xem ở nguyên chủ mặt mũi thượng. Nói chuyện thời điểm, Lâm Đại Tẩu đã vội hảo cơm trưa, tiếp đón Lâm Vi ra tới ăn cơm. Lâm Vi nâng Lâm Lão Thái Thái đi ra ngoài. Lâm Lão Thái Thái cười nói, Vi Vi nha đầu, ngươi không cần đỡ mãi mãi, mãi mãi thân thể hảo đâu, chính mình có thể đi. Mãi mãi, vẫn là ta đỡ ngươi đi vững chắc. Biết cháu gái hiếu thuận, Lâm Lão Thái Thái cũng liền tùy nàng đi. Đi đến nhà chính, còn không có nhìn đến trên bàn đồ ăn, nghe thấy được đồ ăn mùi hương, Lâm Lão Thái Thái liền hỏi câu, đây là thiêu thịt đâu? Như vậy hương a? Ta không nghe sai đi. Nhà ta gì thời điểm có thể ăn thượng thịt? Lâm Lão Thái Thái nói xong, Lâm Đại Tẩu cười nói, mãi mãi, ngươi không nghe sai, nhà ta giữa trưa xác thật có thịt ăn, là tiểu muội mang lại đây hiếu thuận ngài, chúng ta giữa trưa đều dính ngài quang. Lão Thái Thái vừa nghe, nhíu một chút mày nói, Vi Vi nha đầu, ngươi nhật tử quá đến không dễ dàng, có thể lại đây nhìn xem mãi mãi đã thật cao hứng, sao có thể làm ngươi tiêu pha, lấy thịt cấp mãi mãi ăn. Lâm Vi chặn lại nói, mãi mãi, nhà ta lần này đến thịt nhiều, cho ngươi lấy một cân mà thôi, không gì. Năm trước sát năm heo, đội sản xuất không tìm được đồ tể, là Khánh Hoa giúp đỡ giết, cho nên đội sản xuất thêm vào nhiều cho 6 cân thịt. Nghe được Lâm Vi ra lập tức đa phần 6 cân thịt, Lâm Đại ca mấy cái đều thổn thức một tiếng, kia thật không ít. Phải biết rằng, thời buổi này có thể đa phần 1 cân thịt đều không dễ dàng, đừng nói lập tức cầm 6 cân. Lâm Lão Thái Thái mãn nhãn thưởng thức nhìn về phía Tô Khánh Hoa, hướng Tô Khánh Hoa nói, Khánh Hoa đứa nhỏ này thật có thể làm. Lâm Đại ca cũng đi theo ứng câu, đúng vậy. Muội phu quá lợi hại, thế nhưng sẽ giết heo. Thật không nghĩ tới có thể có này bản lĩnh. Tô Khánh Hoa bị khen đều có điểm ngượng ngùng, này không tính gì, ở bộ đội thời điểm giúp đỡ giết qua mấy đầu. Lâm Lão Thái Thái khỏe miệng khuôn mặt càng đậm, ngươi đứa nhỏ này, gì đều hảo, chính là quá khiêm tốn. Hảo, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Người một nhà vây quanh cái bàn trước bắt đầu ăn lên, đồ ăn tương đối với Lâm Vi ra mà nói, không tính là gì, chính là đối với Lâm Đại Tẩu ra tới nói. Đã là trong khoảng thời gian này ăn qua làm tốt một bữa cơm. Lâm Vi cấp một cân thịt ba chỉ, cắt một chút hầm củ cải, có cắt điểm nấu điểm khoai tây, còn thừa nửa cân không bỏ được ăn. Mặt khác xào hai cái trứng gà, một mâm cải trắng hầm miến liền không khác đồ ăn. Món chính là cơm gạo lức, màn thầu bộ tạp. Thấu chương xong. Chương 220 mua cao trung giáo tải. Chương 220 mua cao trung giáo tải. Lâm Vi cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc như vậy thức ăn. Nhân gia đã đem hết toàn lực tới chiêu đãi. Hơn nữa trước kia bọn họ cũng là từ khổ nhật tử lại đây, biết thức ăn như vậy đối với bình thường người nhà quê tới nói, đã là đỉnh tốt. Lâm Đại ca Lâm Đại Tẩu toàn gia nhưng thật ra ăn cực hương, nếu là ở ngày thường, sao có thể ăn thượng như vậy thức ăn. Ăn qua cơm trưa, Lâm Vi bồi Lâm Lão Thái Thái trò chuyện trong chốc lát liền chuẩn bị trở về. Trước khi đi, Lâm Lão Thái Thái lôi kéo Tô Khánh Hoa tay, dặn dò Tô Khánh Hoa nói, Khánh Hoa, Vi Vi trước kia nhưng bị không ít ủy khuất. Nếu ngươi về sau xuất ngũ ở nhà, ngươi nhất định phải chiếu cố Vi Vi, biết không? Tô Khánh Hoa thật mạnh gật đầu, mãi mãi, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố Vi Vi, đối Vi Vi hảo. Nàng là ta tức phụ nhi, mặc dù ngươi không nói, này đó cũng là ta làm trượng phu hẳn là làm. Về sau trong nhà có ta, Vi Vi liền sẽ không chịu bất luận cái gì ủy khuất. Nghe được Tô Khánh Hoa bảo đảm, Lâm Lão Thái Thái liền an tâm rồi. Cái này tôn nữ tế tương đối kiên định có thể làm, có hắn ở, Lâm Vi không đến mức lại quá trước kia như vậy nhật tử. Lâm Vi người một nhà sau khi trở về, kế tiếp một ít thiên đều ở đội sản xuất đợi. Trừ bỏ về nhà mẹ để chúc Tết bên ngoài, mặt khác chỗ nào cũng không đi. Ra Nguyên Tiêu, năm xem như đi qua. Lại quá không được một thời gian, phải đầu xuân. Đến lúc đó thời tiết có thể ấm áp một chút, đội sản xuất người nhật tử cũng có thể hảo quá một chút. Ngày mùa đông, trời giá rét, không ít người cũng chưa chống lạnh quần áo, đều là ngạnh sinh sinh chịu đựng mùa đông. Lâm Vi nghĩ, mấy ngày nay đi một chuyến huyện thành, ra điểm hóa. Đồng thời trong nhà đồ vật thì tan tiết trong khoảng thời gian này cũng ăn xong rồi, đến thêm điểm đồ vật trở về. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói một tiếng đi huyện thành sự. Tô Khánh Hoa có chút không quá yên tâm Lâm Vi một người qua đi, tưởng bồi Lâm Vi cùng nhau. Lâm Vi tự nhiên là không đồng ý, này nam nhân đi theo, chính mình còn như thế nào ra hóa. Như thế nào đi chợ đen. Lâm Vi vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi ở nhà ngốc, thương dưỡng hảo lại nói. Huyện thành như vậy đường xa, ngươi đi qua đi đối thân thể không tốt. Tô Khánh Hoa vẻ mặt ủy khuất. Hắn thân mình hắn rất rõ ràng, tiểu tức phụ nhi chính là quá khẩn trương hắn. Bất quá vì tránh cho tiểu tức phụ nhi sinh khí, Tô Khánh Hoa vẫn là ngoan ngoãn nghe theo tiểu tức phụ nhi ý tứ. Ngày hôm sau, Lâm Vi một người đi huyện thành. Tô Khánh Hoa ở nhà, Lâm Vi cũng liền không cần nhọc lòng mấy cái nhi tử. Đi huyện thành sau, Lâm Vi đi trước lao khách hàng ra mấy phê hóa, tránh 180 nhiều đồng tiền. Giữa trưa còn phải chạy trở về nấu cơm, Lâm Vi cũng không lại đi chợ đen, mà là trực tiếp đi thị trường đồ cũ. Nàng lần này đi thị trường đồ cũ, chính là muốn nhìn một chút có hay không xỉ cột hẻn cao trung giáo tải. Tô Khánh Hoa không nhập thư, không thượng cao trung, cho nên không có cao trung giáo tải dùng. Loại này sách mới Lâm Vi cũng không biết đi nơi nào có thể mua được, chỉ có thể đi thị trường đồ cũ thượng nhìn xem, có hay không xỉ cột hẻn giáo tải. Đồng chí, ngươi hảo, xin hỏi ngươi yêu cầu cái gì? Lâm Vi nói thẳng, các ngươi nơi này có hay không thành bộ cao trung giáo tải? Ta yêu cầu một bộ. Người bán hàng lắc lắc đầu, phía trước còn có, bất quá bán đi, hiện tại không có. Thứ này rất ít người bán, không ít thu. Bất quá đồng chí ngươi nếu là yêu cầu nói, quay đầu lại ta giúp ngươi lưu ý một chút, cho ngươi lưu một bộ. Lâm Vi nghe xong, nhiều ít có chút mất mát. Nàng còn chỉ vào sớm một chút lấy lòng giáo tài cấp Tô Khánh Hoa sớm một chút ôn tập đầu. Vậy được rồi, đồng chí, ngươi giúp ta lưu ý một chút, quay đầu lại ta tới mua. Thấu chương xong. Chương 221 hồ nhảy lên trở về. Chương 221 hồ nhảy lên trở về. Hành, không thành vấn đề. Đồng chí, ngươi nhìn xem, có hay không khác yêu cầu thư. Chúng ta nơi này có không ít, nếu không ngươi chọn lựa chọn xem. Lâm Vi nhìn hạ. Sắc thật có không ít khóa ngoại thư còn có chung ngoại danh tác, cùng với một ít tranh liên hoàn cùng tiểu nhân thư. Lâm Vi nghĩ nghĩ, mua mấy quyển chung ngoại danh tác, chuyện xưa thư, còn có mấy sách tranh liên hoàn cùng mấy sách tiểu nhân thư. Mấy cái hài tử đều còn không có đi học, danh tác là xem không được, chờ đi học biết chữ mới có thể xem. Bất quá Tô Khánh Hoa có thể nhiều nhìn xem, quay đầu lại thi đại học thời điểm khả năng có thể sử dụng đến. Chuyện xưa thư hài tử xem không hiểu, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều là biết chữ, có thể đọc cấp hài tử nghe. Đại bảo huynh đệ mấy cái đều thực thích nghe chuyện xưa, nếu có thể nghe được chuyện xưa thư, khẳng định thật cao hứng. Đến nỗi tranh liên hoàn cùng tiểu nhân thư, mấy cái hài tử không biết chữ cũng đều là có thể xem. Tựa như xem phim hoạt hình giống nhau. Này niên đại không có gì hoạt động giải trí, cũng chỉ có thể nhìn xem này đó thư tịch. Bởi vì đều là xỉ cột hèn thư, cho nên giá cả cũng không quý. Lâm Vi chọn không ít, tổng cộng mới hoa 8 khối 7 mao tiền. Mua nhiều, thiện nghi điểm, cuối cùng chỉ cho 8 đồng tiền. Mua xong thư, Lâm Vi lấy đi sau, tìm cái không ai địa phương đem thư tịch thu vào trong không gian. Mua xong này đó, Lâm Vi mới đi cung tiêu xã. Trong nhà làm cho sữa mạch nha ăn xong rồi. Lâm Vi lần này lại mua 2 bình. Tại đây niên đại, nhất bán chạy dinh dưỡng phẩm chính là sữa mạch nha. Sữa bò không dễ dàng mua được, bằng không dựa vào Lâm Vi ý tứ, có thể mua sữa bò cấp mấy cái hải tử bổ thân mình tốt nhất. Trừ bỏ sữa mạch nha, Lâm Vi lại giúp đỡ hải tử mua điểm ăn vặt. Thịt là từ chính mình trong không gian lấy, liền không cần thêm vào mua. Một phen đặt mua, ra cung tiêu xã, Lâm Vi liền trực tiếp lái xe trở về đội sản xuất, chờ mau tới rồi đội sản xuất, mới đưa đồ vật đem ra. Mà cùng lúc đó, Lâm Vi đụng tới Hồ Nhảy Lên cũng trở về Hồng Tinh đội sản xuất. Hồ Nhảy Lên là từ trong câu lưu sở trở về. Lần trước hồi nhảy lên nghe theo Dương Đại Xuân sai xử, chuẩn bị đi cưỡng bách Lâm Vi, cuối cùng bị Lâm Vi chế phục. Lâm Vi tìm thư ký Trương cáo trạng về sau, tuy rằng việc này Lâm Vi không lại truy cứu, chính là thư ký Trương cảm thấy việc này không nhỏ, hồ nhảy lên liền bị nắm chặt giáo dục một tháng. Hôm nay vừa vặn là hồ nhảy lên bị thả ra nhật tử. Tiếp nhận rồi một tháng phê bình giáo dục, Lâm Vi ở bên trong nhưng không hảo quá. Nay không, ra tới một cái, hồ nhảy lên cả người tiểu tụy một vòng, gầy một vòng. Nhìn hồ nhảy lên bộ dáng này, Lâm Vi trong lòng âm thầm mắng một câu xứng đáng. Nếu lúc trước nàng không xuyên qua, đổi thành nguyên chủ đã sớm bị hồ nhảy lên cấp đạp hư. Cho nên hồ nhảy lên bị giáo dục một tháng, Lâm Vi nhưng không có nửa điểm nhi đồng tình. Nàng thậm chí cảm thấy chưa hết giận, nhiều cấp hồ nhảy lên giáo dục mấy tháng thì tốt rồi. Đáng tiếc Dương Đại Xuân không bị bắt đi, bằng không tra tấn một chút cái kia lão bà tử Lâm Vi sẽ cảm thấy càng hả giận. Hồ nhảy lên cũng nhìn đến Lâm Vi. Một đoạn thời gian không gặp, Lâm Vi ăn ngon, bảo dưỡng hảo, so với phía trước đẹp nhiều. Hồ nhảy lên nhìn đến như vậy Lâm Vi, sao có thể không bị mê hoặc. Đặc biệt là hồ nhảy lên bản thân liền phi thường háo sắc, thích mỹ nữ, đối mặt biến lại xinh đẹp một ít Lâm Vi, càng là không nửa điểm sức chống cự. Thấy hồ nhảy lên nhìn chằm chằm chính mình, Lâm Vi mày tức khắc ninh lên. Trong lòng bước lên đi lên một mặt ghê tởm cảm về sau, Lâm Vi trừng mắt nhìn hồ nhảy lên liếc mắt một cái, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp? Ngươi nếu là lại xem ta không đem ngươi đôi mắt cấp đảo. Bị Lâm Vi hung một câu, hồ nhảy lên dọa một run run. Lần trước hắn bị Lâm Vi thu thập sinh ra tới bóng ma tâm lý, lúc này cũng không dám trêu chọc này bà nương. Thấu chương xong. Chương 222 tìm Dương Đại Xuân phiền thoái. Chương 222 tìm Dương Đại Xuân phiền thoái. Hồ nhảy lên sợ hãi lại bị Lâm Vi tấu một đốn, sợ tới mức chạy nhanh thu hồi chính mình này phân tâm tư. Thấy hồ nhảy lên thành thật, Lâm Vi cũng chỉ là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hồ nhảy lên liền rời đi. Nhìn Lâm Vi rời đi bóng dáng, hồ nhảy lên trong bụng kỳ thật là tích cóp một bụng khí. Lần này chính mình bị trảo đi vào giáo dục một tháng, đều là bởi vì Lâm Vi. Nay một tháng qua, quá liền không phải người quá nhật tử. Lâm Vi lợi hại như vậy, hồ nhảy lên là không dám tìm Lâm Vi phiền thoái. Chính là khẩu khí này nuốt không đi xuống, hồ nhảy lên tính toán đi tìm Dương Đại Xuân. Nếu không phải Dương Đại Xuân, chính mình cũng sẽ không đi tính kế Lâm Vi, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Bất quá tạm thời không nội, chờ hắn trở về, hảo hảo ăn một bữa cơm, ngủ một cái hảo giấc. Chờ ăn no, ngủ ngon, có sức lực lại đi tìm Dương Đại Xuân. Dù sao Dương Đại Xuân liền ở tại đội sản xuất, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Lâm Vi cũng mang theo đồ vật đi trở về. Thấy Lâm Vi trở về, Tô Khánh Hoa nói, tức phụ nhi, sớm như vậy liền đã trở lại. Qua lại huyện thành không ít lộ, Tô Khánh Hoa còn tưởng rằng Lâm Vi muốn trì hoãn một đoạn thời gian đâu. Ân, hôm nay vận khí không tồi, đi huyện thành thời điểm đáp thượng công xã máy kéo. Lâm Vi bịa chuyện một câu. Tô Khánh Hoa lúc này mới hiểu rõ, khó trách, liền nói như vậy hôm nay nhanh như vậy. Lâm Vi cười cười, có chút chột dạ. Tô Khánh Hoa đem Lâm Vi trên tay đồ vật nhận lấy, hướng Lâm Vi nói, Vi Vi, ngươi đây là mua thứ gì? Như vậy trầm. Lâm Vi nói, mua không ít thư, thị trường đồ cũ thượng mua, cũng không quý. Ngươi có thể nhìn xem, tăng điểm tri thức, đối thi đại học viết làm văn là có chỗ lợi. Chờ đại bảo bọn họ đi học, cũng có thể nhiều nhìn xem. Còn có tranh liên hoàn cùng tiểu nhân thư, mua trở về cấp bọn nhỏ nhìn xem giải giải buồn. Tô Khánh Hoa nghe được Lâm Vi nói, lúc này mới hiểu rõ. Hắn liền nói đâu, như thế nào như vậy trọng, nguyên lai là mua thư. Này đó thư tịch đều là phi thường chiếm trọng lượng, hắn dẫn theo đều có điểm trầm. Cũng không biết tiểu tức phụ nhi như thế nào khiêng trở về. Nghĩ Lâm Vi mua này đó thư là vì hắn, Tô Khánh Hoa có chút cảm động nói câu, tức phụ nhi, vất vả ngươi. Như vậy trầm thư ngươi từ huyện thành dọn về tới, hẳn là mệnh không nhẹ đi. Lâm Vi ngượng ngùng cười, nàng chỉ lo mua thư, nhưng thật ra không suy xét này cha. Lấy lòng thư, nàng liền thu vào trong không gian mang về tới, một chút đều không cảm thấy mệt. Bị Tô Khánh Hoa như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra chột dạ không biết như thế nào giải thích mới hảo. Con hào đi, ngươi đừng nhìn ta gầy, ta sức lực nhưng lớn đâu. Tô Khánh Hoa ước lượng một chút chính mình trong tay thư tịch trọng lượng, trong lòng cảm khái một câu, như vậy trọng thư, chính mình từ huyện thành khiêng trở về đều cố sức, tiểu tức phụ nhi sức lực nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người. Tô Khánh Hoa gần là khiếp sợ nghi hoặc, nhưng thật ra không có hoài nghi nhiều như vậy. Tức phụ nhi, ngươi chạy nhanh ngồi xuống nghỉ một lát. Tô Khánh Hoa rút ra ghế, làm Lâm Vi ngồi xuống. Lâm Vi nhưng thật ra cảm thấy không như vậy mệt. Bất quá vì tránh cho Tô Khánh Hoa hoài nghi, Lâm Vi vẫn là làm bộ có điểm mệt mỏi bộ dáng. Hảo! Tô Khánh Hoa đem thư sửa sang lại ra tới, còn có mặt khác đồ vật cũng đem ra. Nhìn Lâm Vi mua tiểu nhân thư cùng tranh liên hoàn, ba cái hài tử tức khắc tới hứng thú. Lâm Vi làm cho bọn họ cầm đi xem, bọn nhỏ tức khắc xem mùi ngon. Tô Khánh Hoa nghĩ trong nhà điều kiện hảo, phòng trừng độn đồ vật ăn xong phải đi huyện thành mua sắm. Mỗi lần qua lại huyện thành đi bộ rất mệt không nói, lại mua như vậy nhiều đồ vật khiêng trở về, càng đến mệt không nhẹ. Thấu chương xong. Chương 223 mua xe đạp. Chương 223 mua xe đạp. Nếu là mua một chiếc xe đạp nói, qua lại huyện thành liền phương tiện nhiều. Quay đầu lại chính là tưởng mua cái gì đồ vật, nhiều mua điểm phóng xe đạp thượng mang về tới cũng không đến mức nhiều mệt. Nếu trong nhà không nảy kiện cũng liền thôi, trong nhà hiện giờ là có nảy kiện, hoàn toàn có thể mua. Như vậy tiểu tức phụ nhi muốn đi huyện thành liền đi huyện thành, tỉnh mệt. Như vậy nghĩ, Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi thương lượng lên, hướng Lâm Vi nói, tức phụ nhi, nếu không nhà ta mua một chiếc xe đạp đi. Nghe được Tô Khánh Hoa này đề nghị, Lâm Vi tức khắc ngẩn người. Mua xe đạp. Tô Khánh Hoa gật đầu, đúng vậy, mua xe đạp. Có xe đạp nói, quay đầu lại ngươi đi huyện thành liền phương tiện nhiều. Nhà ta hiện tại điều kiện, có thể mua nổi, ta nhớ rõ ta mang về tới phiếu bên trong vừa lúc cũng có một trường xe đạp phiếu. Một chiếc xe đạp đại khái yêu cầu 120-130 đồng tiền, còn cần một trường xe đạp phiếu. Nếu là không có phiếu nói, cho dù là tiền đủ rồi cũng mua không. Nay niên đại, xe đạp phiếu không dễ dàng đến, chính là người thành phố, có thể mua nổi xe đạp đều không nhiều lắm, đừng nói là người nhà quê. Trước mắt mới thôi, toàn bộ đội sản xuất trừ bỏ dọn ra đi Tô Khánh An, còn không có một hộ nhà mua xe đạp. Cho nên nhà ai nếu có thể mua một chiếc xe đạp nói, tuyệt đối sẽ khiến cho hoành động. Lâm Vi phía trước cũng không phải không suy xét quá mua xe đạp sự, nhưng cảm thấy quá rêu rao, có thể điệu thấp vẫn là điệu thấp một chút tới hảo, tránh cho bị đội sản xuất người đỏ mắt ghen ghét. Vì thế Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói hạ chính mình trong lòng ý tưởng. Tô Khánh lời nói, tức phụ nhi, chúng ta đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, quản người khác nói cái gì. Chúng ta không ăn trộm không cướp giật, quá ngày lành, có gì nhận không ra người. Lâm Vi nghe xong Tô Khánh Hoa lời này, cảm thấy cũng có vài phần đạo lý. Kêu hành, chờ ta lần tới đi huyện thành thời điểm nhìn xem, nếu là có xe đạp nói, ta liền mua một chiếc trở về. Hảo. Tô Khánh Hoa cười lên tiếng. Lâm Vi đem đồ vật hợp quy tắc hảo, nghị cao trung giáo tài sự tình, liền cùng Tô Khánh Hoa hỏi câu, ngươi có biết hay không nơi nào có bán cao trung sách giáo khoa? Ta lần này đi huyện thành thị trường đồ cũ không mua được, nếu ngươi tính toán thi đại học, có thể sớm một chút mua sách giáo khoa trở về tự học một chút. Tô Khánh Hoa không nghĩ tới tiểu tức phụ nhi còn nhớ thương việc này, xem ra chính mình đến hảo hảo nỗ lực. Tô Khánh Hoa nói, nếu là mua giáo tài nói, có thể đi nhà sách Tân Hoa mua thành bộ. Bất quá chúng ta huyện thành không nhà sách Tân Hoa, đến đi thành phố mới có thể có. Đi thành phố quá phiền thoái, ta đi tìm một chút lao sư của ta, hắn hiện tại thành huyện thành cao trung giáo chủ nhiệm, thắc hắn lộng một bộ giáo tài không khó. Mặt khác ta lại yếu điểm học tập bút ký. Phương tiện học tập tri thức. Đơn thuần mua sách giáo khoa nói, không có bất luận cái gì phụ đạo khả năng học lên khó khăn lớn hơn nữa một chút. Lâm Vi nghe xong gật đầu, sách giáo khoa thượng tri thức rốt cuộc hữu hạn, Tô Khánh Hoa chính là thiên phú lại cao cũng không phải tùy tiện nhìn xem học là có thể hiểu. Hành, quay đầu lại có thời gian nói, chúng ta đi một chuyến huyện thành, tìm ngươi lão sư đi. Hảo. Hai vợ chồng nói xong, Lâm Vi bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa làm tương đối đơn giản, Lâm Vi cắt điểm thịt. Xào thịt ti, nấu mấy chén mì thịt thái sợi. Phía trước chưa cho bọn nhỏ đã làm, cho nên lần đầu tiên ăn thịt ti mặt, ba cái hài tử đều ăn say mê, một nồi mì sợi bị đảo qua mà quang, nhìn trong nhà hài tử ăn cơm sức chiến đấu, Tô Khánh Hoa thổn thức một tiếng. Câu nói kia nói thật không sai, nửa cái tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Nhà hắn còn có ba cái tiểu tử, không điểm của cải nói, càng đến bị ăn nghèo. Thấu chương xong. Chương 224 ra đại sự. Chương 224 ra đại sự. Hắn tranh thủ có thể thi đậu đại học, chờ tốt nghiệp đại học, phân phối một cái hảo công tác, như vậy lấy tiền lương kiếm tiền, mới có thể đủ cung cấp nuôi dưỡng ra tới mấy cái hải tử. Như vậy nghĩ, Tô Khánh Hoa ý chí chiến đấu sục sôi. Tuy rằng hồi lâu không chạm vào sách giáo khoa, có chút tri thức khả năng đều quên không sai biệt lắm, nhưng là tốn chút thời gian lại hảo hảo học tập ôn tập một chút đây là có thể. Hắn trời sinh trí nhớ hảo, tự học năng lực cường, đối với khảo thí, Tô Khánh Hoa vẫn là có vài phần thắng. Buổi chiều. Lâm Vi mang theo chút thịt dê trở về, chuẩn bị cấp Tô Khánh Hoa cùng bọn nhỏ hầm điểm nhi thịt dê ha ha. Khoảng thời gian trước vẫn luôn ăn thịt heo, ăn quá nhiều, thế cho nên Lâm Vi ăn đều có điểm nhị vai. Cho nên lộng chút thịt dê, không riêng gì cấp bọn nhỏ thay đổi khẩu vị, chủ yếu là cho chính mình thay đổi khẩu vị. Thịt dê tương đối khó hầm, phỏng chừng đến buồn cái 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể nấu mềm lạ. Lâm Vi nhưng thật ra không có gì việc làm, cho nên hoa ở nhà hầm thịt dê cũng không có gì. Bọn nhỏ biết Lâm Vi buổi chiều hầm thịt dê ăn, một đám đều cao hứng đến không được. Nhưng thật ra Tô Khánh Hoa, có vẻ có chút mặt ủ mày cho. Nhìn đến Tô Khánh Hoa như vậy, Lâm Vi nhịn không được hỏi câu, ngươi thân thể không thoải mái. Thấy thế nào lên không thoải mái bộ dáng. Tô Khánh Hoa vội vàng vây vây tay, không có, ta không không thoải mái. Hắn không phải không thoải mái, hắn là phạm sầu A. Tiểu tức phụ nhi nói buổi tối hầm thịt dê ăn, nguyên bản là đáng giá cao hứng sự, chính là Tô Khánh Hoa biết, chính mình ăn thịt dê cả người khô nóng. Trước kia ở bộ đội thời điểm, ăn thịt dê, chính là nghẹn đến mức ngủ không yên. Hiện tại lại ăn thịt dê nói, tiểu tức phụ nhi lại không cho hắn chạm vào nàng, hắn không được khó chịu chết. Phải không? Lâm Vi nhìn Tô Khánh Hoa biểu hiện, có chút không quá tin tưởng. Tô Khánh Hoa thật mạnh gật đầu nói, thật sự. Lâm Vi cũng không lại hỏi nhiều, nếu hắn nói không có liền không có đi, nếu là phát hiện hắn nơi nào có không thoải mái bộ dáng lại nói. Lâm Vi lộng 2 cân thịt dê, sợ thiếu không đủ ăn. Thịt dê rửa sạch sẽ, cắt thành khối đặt ở trong nồi mặt hầm, mặt khác lại cắt điểm củ cải cùng củ mài đi vào, tính làm xứng đồ ăn, hầm ra tới thịt dê hương vị sẽ càng hương một ít. Đáng tiếc trong nhà không có lò than, chỉ có thổ bếp. Nếu có lò than nói, liền không cần vẫn luôn thủ hỏa, đem thịt đặt ở lò than thượng liền có thể chậm rãi hầm. Chờ quay đầu lại chính mình đến đi cung tiêu xã hỏi lại vừa hỏi, có hay không lò than bán? Nếu là có lời nói, vẫn là mua một cái lò than trở về nấu cơm mới phương tiện điểm. Đến lúc đó mặc dù đánh không được tuổi lửa, còn có thể thiêu than đá, so dùng tuổi lửa phương tiện nhiều. Đương nhiên, hơi chút không tiêu tiền một ít, mua than đá nói còn dùng tiền. Lâm Vi đem thịt dê hầm thượng, Tô Khánh Hoa thủ tuổi lửa, hướng Lâm Vi nói, Vi Vi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta thủ hỏa là được. Lâm Vi gật đầu, hảo. Ngươi tiểu hỏa châm hầm, hỏa hậu không cần quá lớn. Nghe xong Lâm Vi công đạo, Tô Khánh Hoa ứng thanh, hảo, tức phụ nhi, ta biết đến. Điểm này việc nhỏ Lâm Vi giao cho Tô Khánh Hoa vẫn là tương đối yên tâm, đang chuẩn bị về phòng nghỉ tạm khi, Lưu Xuân Hoa vội vã chạy tới. Vi Vi, ra đại sự. Nhìn đến Lưu Xuân Hoa kia cấp hô hô dạng, Lâm Vi vội vàng hỏi, Xuân Hoa tẩu tử, sao? Ra gì đại sự nhi? Lưu Xuân Hoa nói, Vi Vi, mau đi một chút Tô ra bên kia. Có náo nhiệt nhưng xem. Mau đi, theo ta đi đi, như vậy đại náo nhiệt ngươi nhưng đừng bỏ lỡ. Lưu Xuân Hoa nói, còn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Lâm Vi nghe xong, liền không có chần chờ, chạy nhanh đuổi kịp Lưu Xuân Hoa bước chân. Thấu chương xong. Chương 225 xem náo nhiệt đi. Chương 225 xem náo nhiệt đi. Trên đường, Lâm Vi hỏi câu, Xuân Hoa tẩu tử, rốt cuộc chuyện gì nhi nha? Lưu Xuân Hoa nói, phía trước ngươi cái kêu bà không phải làm hồ nhảy lên khi dễ ngươi sao? Sau lại ngươi nháo tới rồi thư ký trương chỗ đó, nhân ra thư ký trương đem lộng đi vào phê bình giáo dục một tháng, hiện tại hồ nhảy lên bị thả ra, lúc này hồ ra người chính cùng nhau qua đi Tô ra bên kia, tìm ngươi bà nháo sự nhi đâu. Lâm Vi nghe Lưu Xuân Hoa như vậy vừa nói, kia xác thật là đại náo nhiệt nha. Lưu Xuân Hoa biết, lúc trước Dương Đại Xuân không thiếu khi dễ Lâm Vi, làm Lâm Vi bị không ít ủy khuất. Cũng khó trách. Nhìn đến Dương Đại Xuân muốn ăn mệt, Lưu Xuân Hoa mới kích động như vậy lôi kéo nàng qua đi. Lâm Vi cũng muốn nhìn xem, Lưu Xuân Hoa này lão bà tử bị người thu thập dạng. Chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy thập phần hả giận. Lâm Vi chạy nhanh hơn bước chân, sợ bỏ lỡ trận này náo nhiệt. Không trong chốc lát, hai người liền đến Tô ra bên này. Bọn họ hai người quá khứ thời điểm, đội sản xuất cũng có không ít người lại đây xem náo nhiệt. Hồ ra tới không ít người, lúc này Dương Đại Xuân đã bị dọa đến tránh ở trong phòng. Chỗ nào còn dám ra tới. Hồ mẫu tay xoay eo, tức muốn hộp máu ở Tô ra nhà ở trước hết lên. Dương Đại Xuân, ngươi cái này mụ già thúi, chạy nhanh đi ra cho ta. Đem nhà ta nhảy lên làm hại thảm như vậy, đừng đương rùa đen rút đầu. Ra tới cho ta một công đạo. Nguyên bản hồ mẫu còn không có ý thức được hồ nhảy lên bị bắt đi nghiêm trọng tính. Con tưởng rằng ở bên trong tùy tiện quan cái một tháng liền đã trở lại, ai biết con của hắn ở bên trong bị như vậy đại tội. Lần này hồ nhảy lên đã trở lại về sau. Hồ mâu thấy hồ nhảy lên cả người gầy một vòng lớn, cũng tiểu tụy không ít, tức khắc đau lòng không được. Hồ mẫu nguyên bản là nghĩ tìm Lâm Vi tính sổ, nói đến nói đi đều là tiện nhân này làm hại. Lâm Vi phía trước đem con của hắn đánh như vậy thảm không nói, còn làm hại con của hắn bị đóng một tháng. Nhưng hồ mẫu tính toán lập tức bị hồ nhảy lên cấp ngăn lại. Hồ nhảy lên đối Lâm Vi sợ đến không được, chỗ nào còn dám tìm nữ nhân này tính sổ đi. Nếu hồ mẫu dẫn người đi qua, không chừng quay đầu lại Lâm Vi còn sẽ đối hắn đau hạ sát thủ. Nếu là lại bị Lâm Vi như vậy đánh một đốn, hắn mạng nhỏ đều đến chơi xong. Hồ mẫu không có biện pháp, đành phải dựa vào hồ nhảy lên ý tứ tới. Mặt khác hồ mẫu nghĩ hiện giờ không phải Lâm Vi một nữ nhân, nàng phía sau còn có Tô Khánh Hoa chống lưng. Tô Khánh Hoa nam nhân kiếp nhưng lợi hại đâu, đương quá binh, thân thủ khó lường. Nàng chính là nhiều mang vài người qua đi, cũng không nhất định cũng là Tô Khánh Hoa đối thủ. Tô Khánh Hoa còn tương đối hung hãn, vừa thấy liền biết không phải cái hảo trêu chọc. Khác không nói, Tô Khánh Hoa giết heo khi trường hợp bọn họ chính là nhìn đến quá, trong lòng đối Tô Khánh Hoa nhiều ít có chút sợ hãi. Tìm không thấy Lâm Vi phiền thoái, hiện giờ chỉ có thể tìm Dương Đại Xuân phiền thoái, đem khí rơi tại Dương Đại Xuân trên người. Lúc này Dương Đại Xuân, tránh ở trong phòng, chỗ nào còn dám ra tới nha. Đi ra ngoài chính là tìm chết, nàng nhưng đừng như vậy ngốc. Thấy Dương Đại Xuân không ra, bên ngoài hồ mẫu tiếp tục mắng liệt lên, Dương Đại Xuân, ngươi cái chết lao bà tử, ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Ra không ra, lại không cho ta lăn ra đây, xem ta không cho ngươi đẹp. Tránh ở trong phòng Dương Đại Xuân khỏe miệng chịu chịu. Nàng ra tới không phải là không hảo quả tử ăn. Hồ mẫu không phải là tìm phiền thoái. Một khi đã như vậy, nàng đi ra ngoài làm gì? Hồ mẫu thấy Dương Đại Xuân mặt dày mày dạn không muốn ra tới, hướng người trong nhà nói, này lao bà tử không ra, cố ý trốn tránh chúng ta đâu. Ha ha, một khi đã như vậy cũng đừng như vậy nói nhảm nhiều, trực tiếp phá cửa đi. Thấu chương xong. Chương 226 Dương Đại Xuân bị đánh. Chương 226 Dương Đại Xuân bị đánh. Hảo, phá cửa. Hồ gia cùng lại đây người cũng nói câu. Dương Đại Xuân đương rùa đen rút đầu ở trong phòng xúc không ra, bọn họ tổng không thể dễ dàng vòng nàng đi. Vì thế Hồ gia nhân khí vội vàng tới rồi Dương Đại Xuân trước cửa phòng, trực tiếp bắt đầu phá cửa. Nhìn Hồ gia người này một bộ khí thế tận trời bộ dáng, Tô gia người cũng không dám quá trêu chọc bọn họ. Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc càng là không dám tiến lên hỗ trợ, sợ Hồ gia người liên quan bọn họ cùng nhau thu thập. Rốt cuộc lúc này đây lại đây, Hồ gia người nhằm vào chính là Dương Đại Xuân mà không phải bọn họ, chỉ cần bọn họ không trộn lẫn, Hồ gia người sẽ không đem khí rơi tại bọn họ trên người. Lam Nhi Tử, Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc nhưng thật ra có nghị thầm rút, chính là bị từng người tức phụ Nhi ngăn cản. Bọn họ cảm thấy chuyện này Nhi chỉ do Dương Đại Xuân chính mình xứng đáng. Nàng chính mình trêu chọc tới chuyện này, liền không thể liên lụy trong nhà những người khác. Nói nữa, Dương Đại Xuân lúc trước bán Lâm Vi, cầm Hồ gia người chỗ tốt, nhưng chưa cho bọn họ. Phân ra thời điểm, bọn họ cái gì đều không có lạc, hiện giờ xảy ra chuyện Nhi, bọn họ dựa vào cái gì muốn xen vào. Quan trọng nhất chính là, hiện giờ bọn họ giúp Dương Đại Xuân, quay đầu lại Dương Đại Xuân còn khả năng tiếp tục gây chuyện, cho bọn hắn đưa tới phiền toái. Chính mình náo ra vấn đề, chính mình chùi đi. Hồ gia người ba lượng hạ công phu liền đem Dương Đại Xuân môn cấp đá văng, một tay đem Dương Đại Xuân từ trong phòng nắm ra tới. Dương Đại Xuân sợ tới mức ngao ngao hét lên vài tiếng. Lão đại, lão nhị, các ngươi còn thất thần làm gì? Không chạy nhanh lại đây giúp giúp nương. Dương Đại Xuân sợ tới mức vội vàng sai xử một bên Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc. Bất quá còn không đợi Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc tiến lên hỗ trợ, Hồ gia mang lại đây Nam Đinh liền chắn hai người trước mặt. Hồ mẫu một phen méo Dương Đại Xuân đầu tóc, đối với Dương Đại Xuân mặt liền chịu mấy cái tát tử qua đi. Ngươi còn có mặt mũi làm người giúp ngươi đâu. Ngươi không nhìn xem đem nhà ta nhảy lên làm hại có bao nhiêu thảm. Ngươi cái chết lão bà tử, tâm cũng nhâm hỏng rồi, lấy ta nhi tử đương thương xử, làm hắn ăn như vậy đại mệnh. Lúc trước bị Lâm Vi tấu một đốn liền tính, còn bị nắm chặt đi giáo dục một tháng. Đều là ngươi này chết lão bà tử ra siêu chủ ý, xem ta không đánh chết ngươi. Hồ mẫu nói. Hướng Dương Đại Xuân trên mặt chịu cái tát tử nhưng một chút đều không nhân từ nương tay. Dương Đại Xuân bị chịu đau ngao ngao thẳng kêu, cả khuôn mặt đều mau bị đánh sưng lên. Hồ mẫu chịu, còn cảm thấy có chút chưa hết giận. So với Dương Đại Xuân điểm này đau đớn, nàng nhi tử chịu khổ càng nhiều. Nàng liên hồ nhảy lên như vậy một cái bảo bối nhi tử, từ nhỏ đến lớn đều là phụng ở lòng bàn tay lớn lên, khi nào làm hắn chịu quá hủy khuất. Trong nhà ăn ngon hảo uống cũng đều là tăng cường hắn tới, cho dù là ở cái này niên đại. Con của hắn cũng chưa ăn qua cái gì khổ. Kết quả lúc này đây bị lớn như vậy tội. Nàng cái này đương nương nhìn sao có thể chịu được. Cho nên lúc này, hồ mẫu đều đem trong lòng khí rơi tại Dương Đại Xuân trên người. Nhảy lên nương, ngươi tóm được ta khi dễ tính cái gì bản lĩnh nha. Ngươi nhi tử bị đánh, là Lâm Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia làm, lại không phải ta đánh ngươi nhi tử. Nhà ngươi nhảy lên bị trảo đi vào giáo dục, kia cũng là Lâm Vi nháo tới rồi thư ký trường chỗ đó, cùng ta có gì quan hệ. Ngươi tìm người phiền thoái, ngươi đi tìm Lâm Vi cái kia tiện nhân nha, hướng ta trên người giải cái gì khí. Dương Đại Xuân cũng ồn ào lên. Này hồ gia thật đủ quá mức, còn không phải khí mềm sợ ngạnh, biết Lâm Vi cái kia tiểu tiện nhân khó đối phó, lúc này mới cố ý tìm nàng cha sao. Hồ mẫu cười lạnh một tiếng, hướng Dương Đại Xuân trên mặt phỉ nhổ nước miếng, ta phi. Còn không phải ngươi khiến cho ý xấu. Ngươi nếu không chọc thoán nhà ta nhảy lên, cho hắn ra siêu chủ ý, đánh giấm đều không có. Thấu chương xong. Chương 227 phải về lương thực cùng lễ hỏi. Chương 227 phải về lương thực cùng lễ hỏi. Dương Đại Xuân bị Hồ Mẫu phun ra vẻ mặt nước miếng, hung hăng ghê tởm một phen. Theo sau không phục dối Hồ Mẫu một câu, nhảy lên nương, làm người không thể giống ngươi như vậy không nói đạo lý. Nếu không phải nhà ngươi nhảy lên đánh Lâm Vi chủ ý, ta ra chủ ý hắn có thể nghe ta sao? Nói trắng ra là, còn không phải chính hắn liền tồn này một phần tâm sao? Quái được ai đâu? Ngươi hiện tại hướng ta trên người bắt nước bẩn, có phải hay không có chút quá mức? Hồ Mẫu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nàng chính là tóm được dễ khi dễ khi dễ. Đến nỗi Lâm Vi, nàng muốn thu thập, chính là nhà bọn họ nhảy lên không cho, không chỉ có thể tới Dương Đại Xuân nơi này tới tìm cha sao. Hồ Mẫu tự nhiên không thể thừa nhận là Hồ nhảy lên sai lầm, tuy rằng Dương Đại Xuân nói cũng là sự thật. Nếu con của hắn ngay từ đầu liền không có đánh Lâm Vi chủ ý, cũng không đến mức ăn này phân mệt. Nhắc tới Lâm Vi, Hồ Mẫu trong lòng nhiều ít cũng là có chút oán khí. Cái kia tiện nhân, cũng liền ỷ vào chính mình có điểm tư sắc, đem con của hắn cấp mê hoặc. Ở Hồ Mẫu xem ra, Lâm Vi trừ bỏ một khuôn mặt bên ngoài, mặt khác không có gì địa phương có thể xứng đôi con của hắn. Lại không phải một cái hoa cúc đại khuê nữ, đều đã sinh ba cái nhi tử, kia có cái gì hảo hiếm lạ. Nữ nhân này không thể quang xem một khuôn mặt, càng đẹp nữ nhân ngược lại càng không có không đứng đắn. Con của hắn nếu là cưới Lâm Vi trở về, Hồ Mẫu đều có chút lo lắng Lâm Vi như vậy nữ nhân mau đi ra câu tam đáp bốn, đến lúc đó sinh ra tới hài tử còn không nhất định là nhà bọn họ nhảy lên đâu. Ngươi đừng cùng ta xả này đó có không? Dù sao nhà ta nhảy lên như vậy, đều là ngươi này chết lao thái bà làm hại. Hôm nay chúng ta về nhà lại đây, chính là muốn tìm ngươi đòi lấy một cái cách nói. Hồ Mẫu thu thập xong Dương Đại Xuân, đem Dương Đại Xuân đánh không nhẹ sau, bắt đầu nói lên chính sự. Dương Đại Xuân thiếu chút nữa không khí hộp máu, ngươi đều đem ta đánh thành như vậy, còn có gì cách nói. Hồ Mẫu tay xoay eo, ồn ào lên, Dương Đại Xuân, phía trước ngươi thu chúng ta Hồ ra 100 cân lương thực, còn có 50 đồng tiền xính lễ, hiện tại Lâm Vi không có gả đến chúng ta Hồ ra đi, này lương thực cùng xính lễ ngươi đến trả lại cho chúng ta Hồ ra. Nói đến cái này, Dương Đại Xuân sắc mặt tức khắc kéo xuống dưới. 100 tính toán chi ly lương thực nàng nhưng thật ra có, chính là 50 đồng tiền nàng đi nơi nào lộng a? Trong nhà căn bản không gì tiền, đừng nói 50 đồng tiền, ngay cả 5 đồng tiền đều lấy không ra. Lần trước chính mình tiền đều bị Lâm Vi cấp đoạt đi rồi, nào còn có tiền lấy ra tới cấp Hồ ra. Nhìn thấy Dương Đại Xuân phản ứng, Hồ Mẫu liền biết Dương Đại Xuân là không nghĩ lấy, cho nên tức muốn hộp máu lại hướng Dương Đại Xuân nói, sao tích lạp? Ngươi đây là tưởng vô lại, không muốn còn đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không còn, hôm nay ngươi cũng đừng tưởng hảo quá. Dương Đại Xuân khó xử này một khuôn mặt, hướng Hồ Mẫu nói, nhảy lên nương, không phải ta tưởng vô lại, không muốn còn, là ta không có biện pháp trả lại ngươi. 100 tính toán chi ly lương thực nhà ta có, cái này ta có thể lập tức cho ngươi, nhưng 50 đồng tiền ta thật sự lấy không ra. Phía trước ngươi cũng biết, ta trong tay về điểm này quan tài bổn đều bị Lâm Vi cấp đoạt đi rồi, lúc này nào có tiền lấy ra tới cho ngươi. Ngươi nếu là đòi tiền nói, ngươi liền đi tìm Lâm Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia muốn đi. Hồ Mẫu vừa nghe, cũng lập tức không vui. Tìm Lâm Vi đòi tiền. Sao có thể? Lâm Vi nữ nhân kia, cũng không phải cái dễ đối phó, muốn tìm nàng muốn tới tiền mới kỳ quái. Nói nữa, lúc trước thu bọn họ Hồ ra xính lễ người là Dương Đại Xuân mà không phải Lâm Vi, không lý do đi tìm Lâm Vi muốn. Ai thu ai còn, này tiền đương nhiên nên Dương Đại Xuân còn. Thấu chương xong. Chương 228. Chương 228. Bọn họ Hồ ra cấp tiền lại không có đến Lâm Vi trong tay, dựa vào Lâm Vi như vậy tính tình, có thể nguyện ý lấy tiền mới kỳ quái. Hồ Mẫu thở phì phì hướng Dương Đại Xuân nói, ta mặc kệ, tiền là ngươi thu, ngươi phải lấy ra tới. Ngươi nếu là không lấy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Đại Xuân khổ một khuôn mặt, có chút ủy khuất nhìn Hồ Mẫu. Nhảy lên nương, ta chính là tưởng cho ngươi, chính là thật sự lấy không ra tiền a, lại không phải cố ý quỵt nợ. Ngươi xem như vậy biết không? 50 đồng tiền ta còn cho ngươi, nhưng là ta trong tay không có tiền, này tiền ta coi như làm đánh giấy nợ thiếu ngươi, ngươi xem thành không? Hồ Mẫu sao có thể đồng ý? Nàng nhưng không dễ nói chuyện như vậy. Nay tiền nếu đáp ứng Dương Đại Xuân, làm nàng thiếu nói, còn không biết này chết lao thái bà khi nào mới có thể đem tiền còn thượng đâu. Vạn nhất nhân ra lại làm sao? Dương Đại Xuân nhân phẩm luôn luôn không thể tin, nếu đổi làm những cái đó giữ chữ tín người nhưng thật ra có thể suy xét. Cho nên Hồ Mẫu không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói, không được. Hôm nay cần thiết còn. Dương Đại Xuân đều mau khóc đã chết, biểu tình phi thường khó coi. Nhảy lên nương, ngươi này không phải bức tử người sao? Ta thật không có tiền như thế nào còn cho ngươi. Ngươi đây là làm khó người khác không phải sao? Hồ Mẫu hừ lạnh một tiếng, ta làm khó người khác. ngươi thu chúng ta Hồ gia đồ vật thời điểm như thế nào không nói làm khó người khác. Thu thời điểm tích cực, còn thời điểm liền nói còn không thượng. Dương Đại Xuân nhấp miệng nói, nhảy lên nương, ta này không phải ra gặp chuyện như sao. Lâm Vi cái kia tiện nhân liền ta quan tài bổn đều đoạt đi rồi. Nàng nếu là không cướp đi tiền của ta, ta lúc này khẳng định trả lại ngươi. Hồ Mẫu cũng không nghe Dương Đại Xuân này đó lý do cùng lấy cớ, nói thẳng, Dương Đại Xuân, ngươi đừng cùng ta xả này đó có không đến, ta không nghe này đó. Chính ngươi sự, chính ngươi nghĩ cách giải quyết. Lâm Vi đoạt ngươi tiền, chính ngươi tìm nàng muốn. Dương Đại Xuân không có biện pháp, đành phải thương lượng nói, nhảy lên lương, ngươi xem như vậy thành không, lương thực ta trước còn, tiền sự tình ngươi làm ta hôm nay liền lấy ra tới thật sự có điểm khó khăn, có thể hay không thư thả 3 ngày. Ta chính mình liền tính là thấu tiền, vay tiền, kia cũng là đến yêu cầu mấy ngày thời gian. Hồ Mẫu thấy Dương Đại Xuân sắc thật mượn không ra tiền bộ dáng, đành phải nói, hành, Dương Đại Xuân, 3 ngày liền 3 ngày, 3 ngày sau ngươi nếu là thấu không ra tiền tới, ta không tha cho ngươi. Dương Đại Xuân vội vàng nhấc tay bảo đảm nói, nhảy lên nương, ngươi yên tâm, 3 ngày liền 3 ngày, ta nhất định đem tiền thấu cho ngươi. Hồ Mẫu lúc này mới gật đầu. Dương Đại Xuân trong lòng thở phào một hơi, cho rằng việc này liền tính đi qua, ai biết Hồ Mẫu tiếp tục nói, chúng ta Hồ gia đồ vật, ngươi trả lại trở về là theo lý thường hẳn là. Nhưng là trừ bỏ cái này, nhà ta nhảy lên bị ngươi làm hại đi vào giáo dục 1 tháng, bị không ít khổ, hiện tại gầy lăn lộn không ra hình người, ngươi đến cho chúng ta ra nhảy lên bồi thường. Nhiều tiền ta liền từ bỏ, ngươi bồi cái 100 đồng tiền, chuyện này liền tính như vậy đi qua. Dương Đại Xuân vừa nghe, thiếu chút nữa không xuất huyết. 100 khối. Cái này lão bà tử không biết xấu hổ hô lên khẩu tới đâu. Hô nhảy lên lại không phải nạm vàng mang bạc, đến nỗi như vậy quý giá. Nhảy lên nương, ngươi đây là cố ý ngoa ta đâu. 100 khối. Ta chỗ nào làm cho 100 khối cho ngươi. Đem ngươi 50 đồng tiền còn cho ngươi đều tính không tồi, sao có thể lại đi lộng 100 khối tới. Nói nữa, nhà ngươi nhảy lên chính là gặp tội, cũng không cần xứng bồi thường 100 đồng tiền đi. Hồ Mâu trắng Dương Đại Xuân liếc mắt một cái, hùng hổ nói, như thế nào liền không cần. Nhà ta nhảy lên gầy một vòng lớn, gặp như vậy lại tội, yêu cầu hảo hảo bổ thân mình. Thời buổi này lương thực nhiều quý giá, đồ bổ nhiều quý giá, còn cần ta và ngươi nói sao? Ha ha, muốn ngươi 100 khối, đều tính tiện nghi ngươi. Thấu chương xong. Chương 229 đánh mất Tô Khánh An công tác. Chương 229 đánh mất Tô Khánh An công tác. Hồ Mẫu cảm thấy, chính mình chính là muốn cái 200 đồng tiền đều không ngại nhiều. Rốt cuộc nàng liền như vậy một cái nhi tử, hồ nhảy lên là nàng tâm can bảo bối. Nhi tử bị tội, đó là 200 khối đều bổ không trở lại. Nàng chỉ tìm Dương Đại Xuân muốn 100 đồng tiền, nhưng còn không phải là tiện nghi nàng sao. Cứ như vậy còn không biết đủ. Dương Đại Xuân hàn một khuôn mặt, thở phì phì nói, nhảy lên nương, ngươi đây là khinh người quá đáng. Nào có ngươi như vậy? Nhà ngươi nhảy lên là bị tội, chính là ngươi cũng đem ta đánh một đốn, việc này nên để. Ngươi thế nhưng còn tìm ta đòi tiền. Không có cửa đâu. Cái này ta là khẳng định không đáp ứng ngươi. Hồ Mẫu biết, Dương Đại Xuân khẳng định không dễ dàng như vậy đáp ứng, cho nên đã nghĩ kỹ rồi đối phó Dương Đại Xuân phương pháp. Hồ Mẫu cười lạnh một tiếng nói, Dương Đại Xuân, ngươi không đồng ý cũng không quan hệ. Bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, này tiền ngươi nếu là không bồi nói, ta liền đi nhà ngươi Tô Khánh An đơn vị làm ở Mỹ đi. Làm mọi người đều biết hắn nương là gì đức hạnh. Liên ngươi làm việc này, nói không chừng còn phải liên lụy Tô Khánh An ném công tác đâu. Dương Đại Xuân vừa nghe Hồ Mẫu nói như vậy, tức khắc luống cuống. Ngày thường nàng nhất để ý chính mình đứa con trai này, nếu là Tô Khánh An công tác đánh mất, về sau hắn ở trong thành nhật tử nhưng sao quá. Có công tác thời điểm, đều bị hắn cái kia trong thành tức phụ ghét bỏ chết, đừng nói đánh mất công tác, phỏng chừng ở chính mình bà nương trước mặt càng không dám ngẩng đầu. Tuy rằng Dương Đại Xuân không muốn ra này tiền, nhưng đối lập một chút Tô Khánh An tiền đồ, chỉ có thể cắn răng đồng ý. Dương Đại Xuân nói, nhảy lên nương, tính, 100 đồng tiền ta bồi ngươi chính là. Chuyện này cùng nhà ta Khánh An lại không gì quan hệ, không cần thiết xả đến hắn trên đầu tới không phải sao. Bất quá 100 đồng tiền quá nhiều, ta tưởng thấu ra tới không dễ dàng. Nếu không ngươi xem như vậy, 50 đồng tiền ta trong vòng 3 ngày thấu cho ngươi, này 100 đồng tiền, nhiều hoãn một đoạn thời gian lại cho ngươi, ngươi xem như thế nào. Hồ Mẫu lại không dung thương lượng nói, không được, đều trong vòng 3 ngày cho ta, bằng không ngươi liền chờ ta đi nháo đi. Hồ Mâu ném xuống những lời này liền dẫn người đi. Dương Đại Xuân một mông thua tại trên mặt đất, tức khắc ngao ngao khóc lên. Trong nhà hiện tại một nghèo hai trắng, nơi nào lộng 150 đồng tiền đi. Hồ gia đây là ý định tưởng bức tử nàng A. Nhìn đến Dương Đại Xuân như vậy, Tô Hồng Mai chạy nhanh tiến lên đi, đem Dương Đại Xuân đỡ lên. Nương, ngươi như thế nào, không có việc gì đi. Dương Đại Xuân lúc này mới chú ý tới chính mình bị chịu sưng lên mặt. Đau chết nàng. Hồ Mâu xuống tay một chút đều không thể so Lâm Vi nhẹ, nàng bị chịu một đốn, mặt đều sưng lên. Sao có thể không có việc gì? Ta thiếu chút nữa bị đánh chết. Dương Đại Xuân nói, Têu Dên nói, ta ông trời u, ta sao như vậy mệnh khổ đâu. Cuộc sống này vô pháp qua. Nhìn đến Dương Đại Xuân bộ dáng này, Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc ở một bên cũng không biết nói cái gì mới hảo. Tiến lên an ủi đi, lại sợ Dương Đại Xuân ăn vạ bọn họ, bồi thường Hồ ra nhiều như vậy tiền làm cho bọn họ ra. Hai phòng rối rắm, đành phải ở một bên đứng ở. Này Hồ ra người cũng thật quá đáng. Thế nhưng đem nương đánh thành như vậy. Tô Hồng Mai oán hận nói câu. Tuy rằng sinh khí, chính là mới vừa rồi lại không có cách nào. Nàng một cái nữ, hộ không được nàng nương. Tô Hồng Mai có chút oán giận nhìn về phía Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc, hướng hai người nói, đại ca, nhị ca, các ngươi cũng thật là. Hồ ra người như vậy khi dễ nương, các ngươi hai cái đại nam nhân cũng không biết che chở một chút. Tô Hồng Mai như vậy vừa nói, Dương Đại Xuân nhìn Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc ánh mắt rất là bất mãn. Thấu chương xong. Chương 230 báo ứng tới. Chương 230 báo ứng tới. Theo sau trong miệng bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên, các ngươi hai cái tiểu tử thúi, lão nương thật là phí công nuôi dưỡng các ngươi. Đều cùng rùa đen rút đầu dường như, liền bạch bạch nhìn lão nương bị khi dễ chết cũng không biết xuất đầu. Sớm biết rằng các ngươi như vậy, lúc trước trực tiếp đem các ngươi ném phân lưu chết đối tính. Cực cực khổ khổ lôi kéo đại, một chút dùng đều không có. Dương Đại Xuân đổ ập xuống đem Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc mắng không dám lên tiếng. Nhưng thật ra một bên hai phòng con dâu có chút xem bất quá đi. Lý Vệ Hồng không vui nói, nương, ngươi này nói cái gì? Không thấy được đại ca cùng Khánh Quốc nguyên bản là tưởng giúp ngươi sao? Nhưng ngươi không nhìn xem, Hồ gia lần này mang theo bao nhiêu người lại đây? Đại ca cùng Khánh Quốc nếu là xuất đầu, không chỉ có không thể giúp gấp cái gì, ngược lại còn sẽ liên lụy chính mình bị thu thập một đốn. Vương Thúy Hoa cũng vội vàng đi theo Lý Vệ Hồng mặt sau hướng hòa nói, chính là a, nương, Hồ gia người nhiều thế trọng, nhà ta quả bất địch chúng, không phải không nghĩ giúp ngươi xuất đầu, là căn bản liền không có này phân năng lực. Nương, ngươi không thể oán giận Khánh Quốc cùng nhị đệ, này không phải thật sự không có biện pháp sao. Dương Đại Xuân cũng liền xả giận, sao có thể không biết hai cái con dâu nói chính là sự thật. Lúc này đây Hồ gia người rõ ràng là có bị mà đến, mang theo như vậy nhiều người, lại sao có thể hảo trêu chọc. Chính mình người một nhà đều thượng, kia cũng là không đối phó được. Có biết với biết, hai cái nhi tử không rút, nàng vẫn là một bụng oán khí. Dương Đại Xuân tiếp tục đem Tô Khánh Quốc cùng Tô Khánh Quân mắng một hồi, làm cho Vương Thúy Hoa cùng Lý Vệ Hồng tâm thập phần không thoải mái. Thật đủ quá mức. Chính mình làm ầm ĩ ra tới sự, gặp tội, bị ủy khuất, không được chính mình nhận hạ sao. Có gì mặt tới mắng chửi người. Bất quá e ngại Dương Đại Xuân là bà, hai người tranh luận vài câu liền không nói thêm nữa. Tô Hồng Mai chạy nhanh trước nấu một cái trứng gà, cấp Dương Đại Xuân đắp mặt, chờ mặt đắp xong rồi lại đi tứ phòng chỗ đó một chuyến, tìm Lâm Vi đòi tiền. Lần này bồi thường Hồ gia kia 150 đồng tiền, nàng lấy không ra, nhưng không chỉ có thể tìm tứ phòng sao. Rốt cuộc lúc trước là Lâm Vi đem nàng trộm tích cóp tiền tất cả đều cấp lấy đi. Đến nỗi Lâm Vi cùng Lưu Xuân Hoa, xem xong rồi trận này náo nhiệt liền đi trở về. Trận này náo nhiệt, Lưu Xuân Hoa nhìn so nàng còn muốn tới hả giận. Rời đi sau, Lưu Xuân Hoa cười nói, ha ha, lần này ngươi cái kia bà, nhưng xem như ăn không nhỏ mệt. Không cần ngươi động thủ, liền có người thế ngươi đánh một đốn. Lâm Vi nhìn Lưu Xuân Hoa như vậy, nhưng thật ra cảm thấy Lưu Xuân Hoa thoạt nhìn so nàng còn muốn tới càng cao hứng chút. Nàng đây là tự làm tự chịu. Nếu là chính mình không có ý xấu, hôm nay cũng không tới phiên này nông nỗi. Lưu Xuân Hoa gật đầu, đó là tự nhiên mà. Nàng tự làm tự chịu. Câu nói kia nói rất đúng, ở ác gặp dữ, ở hiền gặp lành, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Người cái này ác bà, hiện tại cuối cùng là tới báo ứng. Lâm Vi chỉ là cười cười, không phản ứng nàng, dù sao về sau cùng ta cũng không có quan tâm. Nàng nếu là dám tưởng trước kia như vậy tìm ta cha, xem ta không chịu chết nàng. Lưu Xuân Hoa nhìn chằm chằm Lâm Vi thật sâu mà nhìn vài lần. Thấy Lưu Xuân Hoa nhìn chằm chằm chính mình, Lâm Vi vội vàng hỏi, Xuân Hoa tẩu tử, làm sao vậy? Ta có gì đẹp? Lưu Xuân Hoa nói, Vi Vi muội tử, ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng trước kia khác biệt cũng thật đại, quả thực thay đổi cá nhân dường như. Trước kia ngươi rất sợ ngươi bà, thường xuyên ai nàng khi dễ, hiện tại nhưng xem như đứng lên. Lưu Xuân Hoa thật cao hứng nhìn đến Lâm Vi như vậy biến hóa, thế chính mình tỉ muội cao hứng. Bằng không giống như trước như vậy xem Lâm Vi bị khi dễ, chịu ủy khuất, nàng chỉ có thể đau lòng lại bất lực. Thấu chương xong. Chương 231 chỉ do xứng đáng. Chương 231 chỉ do xứng đáng. Rốt cuộc Dương Đại Xuân giáo huấn Lâm Vi nói, đó là gia sự, chính mình một ngoại nhân, khẳng định không thể trộn lẫn nhân ra gia sự. Lâm Vi muốn không bị khi dễ nói, chỉ có thể dựa vào chính mình đứng lên, nói cách khác ai đều không giúp được. Lâm Vi tâm khẽ run lên. Kỳ thật nàng thực sợ hãi người khác nói nàng biến hóa. Rốt cuộc, nàng không phải nguyên chủ, nếu bị người phát hiện nàng hồn xuyên qua tới bí mật, chỉ sợ sẽ bị trở thành quái vật tới đối đãi. Xuân Hoa tẩu tử, đã trải qua nhiều như vậy, ta khẳng định phải học được trưởng thành đến. Nếu là lại giống như trước kia như vậy, ta cùng hài tử còn phải ai khi dễ. Đúng vậy, Vi Vi, nhìn đến ngươi như vậy, tẩu tử thật vì ngươi cao hứng. Hai người nói vài câu, liền từng người về nhà. Lâm Vi trở về thời điểm, thịt dê tiếp tục ở trong nồi hầm, lúc này đã nghe thấy được thịt dê mùi hương. Lâm Vi hít hít cái mũi, có chút thèm. Như vậy hương thịt dê, ăn lên hương vị khẳng định thực hảo. Dù sao cũng là nàng ở hệ thống thương thành mua ít gì cực phẩm thịt dê, cùng thị trường thượng bình thường thịt dê vô pháp so. Thấy Lâm Vi trở về, Tô Khánh Hoa hỏi câu, Xuân Hoa tẩu tử kêu ngươi nhìn cái gì náo nhiệt đi. Tô Khánh Hoa như vậy vừa hỏi, Lâm Vi nhưng thật ra hơi xấu hổ trả lời. Tổng không thể nói cho Tô Khánh Hoa, nàng là xem Dương Đại Xuân bị đánh náo nhiệt đi đi. Tuy rằng Lâm Vi phi thường không thích Dương Đại Xuân, nhưng rốt cuộc Dương Đại Xuân là Tô Khánh Hoa nương. Tô Khánh Hoa biết chính mình mẹ ruột bị đánh, cũng không biết sẽ là cái dạng gì phản ứng. Làm sao vậy? Thấy Lâm Vi không nói lời nào, Tô Khánh Hoa còn tưởng rằng là cái gì đến không được đại sự. Lâm Vi kéo kéo khỏe miệng nói, không có gì, chính là Xuân Hoa tẩu tử kêu ta đi xem náo nhiệt cùng ngươi nương có quan hệ. Tô Khánh Hoa vội vàng hỏi câu, cùng ta nương có quan hệ? Có quan hệ gì? Lâm Vi đơn giản không dối gạt Tô Khánh Hoa, dù sao chuyện lớn như vậy nàng không nói, quay đầu lại Tô Khánh Hoa khẳng định có thể từ địa phương khác nghe tới. Ngươi nương lúc trước tưởng buộc ta gả cho Hồ Nhảy Lên, thu Hồ ra lễ hỏi. Ta chết sống không đồng ý gả cho Hồ Nhảy Lên, nàng liền sai xử Hồ Nhảy Lên lại đây khi dễ, không nghĩ tới Hồ Nhảy Lên bị ta hung hăng mà tấu một đốn. Sau lại ta tìm thư ký trương, nhân ra trực tiếp đem Hồ Nhảy Lên đưa vào đi giáo dục một tháng, lúc này Hồ Nhảy Lên trở về. Hồ gia người thấy Hồ Nhảy Lên lần này bị lớn như vậy tội, liền đi tìm ngươi nương phiền thoái, không chỉ có tấu ngươi nương một đốn, còn làm nàng lui lễ hỏi tiền, thêm vào lại cấp Hồ gia bồi thường 100 khối. Tô Khánh Hoa nghe Lâm Vi nói, càng nghe đến cuối cùng, sắc mặt trầm càng thêm lợi hại, nắm tay nắm chặt, cuối cùng một quyền nện ở trên tường. Thật quá đáng. Tô Khánh Hoa lạnh lùng nói câu. Nhìn đến Tô Khánh Hoa như vậy, Lâm Vi chặn lại nói, ngươi sẽ không muốn đi tìm Hồ gia phiền thoái, cho ngươi nương xuất đầu đi thôi. Nếu là cái dạng này lời nói, Lâm Vi trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Rốt cuộc ở nàng xem ra, Dương Đại Xuân chỉ do xứng đáng. Việc này là nàng chính mình thọc ra tới, Hồ gia người tìm nàng phiền thoái, không trách Hồ gia người, muốn trách thì trách Dương Đại Xuân tự làm tự chịu. Tô Khánh Hoa thấy tiểu tức phụ nhi hiểu lầm, liền giải thích nói, không phải, Vi Vi, ta là nói ta nương đối với ngươi thật quá đáng, nàng như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới. Lần này nàng bị Hồ gia người giáo huấn, kia cũng là tự tìm. Tô Khánh Hoa nói, con ngươi còn mang theo vài phần lạnh lẽo. Nếu không phải Dương Đại Xuân là hắn nương, hắn cái này làm nhi tử không thể đối chính mình mẹ ruột động thủ, Tô Khánh Hoa đều muốn đi chịu Dương Đại Xuân mấy cái tát tử. Hiện giờ Hồ gia người động thủ, nhưng thật ra tiêu chút hắn trong lòng này phân lửa giận. Thấu chương xong. Chương 232 Tô Khánh Hoa không phải thân sinh. Chương 232 Tô Khánh Hoa không phải thân sinh. Cho nên nghe được Dương Đại Xuân bị đánh, Tô Khánh Hoa không chỉ có không có nửa điểm nhi tức giận, ngược lại cảm thấy hả giận. Vi Vi, này đó ngươi như thế nào bất hòa ta nói? Tô Khánh Hoa nhìn về phía Lâm Vi, trong miệng nỉ non nói. Tiểu tức phụ nhi bị lớn như vậy ủy khuất, lại chưa từng ở hắn trước mặt tố khổ. Mà lúc trước Lưu Xuân Hoa chỉ là đơn giản mà đề ra vài câu, Tô Khánh Hoa không có giải trung gian còn có nhiều hơn chuyện xưa. Tô Khánh Hoa ngẫm lại, cảm thấy đều có điểm xin lỗi Lâm Vi. Lâm Vi lại không cảm thấy có cái gì dường như, đều đi qua, còn cần nói cái gì. Tô Khánh Hoa lại nói, Vi Vi, mặc kệ qua đi không qua đi, về sau ngươi nếu là ở bên ngoài bị cái gì ủy khuất, đều cần thiết cùng ta nói, biết sao? Nhìn Tô Khánh Hoa đầy mặt trịnh trọng bộ dáng, Lâm Vi đành phải gật gật đầu, ân, hảo, ta đã biết. Tô Khánh Hoa tâm trong lúc nhất thời cũng chưa biện pháp bình tĩnh trở lại. Còn hảo hắn hiện tại đã trở lại, có thể thủ nàng. Nếu lần tới còn có ai dám đến khi dễ nàng, hắn có thể giúp đỡ xuất đầu. Như vậy xem, chính mình lúc trước lựa chọn xuất ngũ trở về là đúng. Nếu ở bộ đội, nàng một người nên như thế nào đối mặt những cái đó xài lang hổ báo. Tô Khánh Hoa tưởng tượng đến chính mình tòng quân mấy năm nay, Lâm Vi cùng ba cái nhi tử ở Tô gia sở chịu ủy khuất, trong lòng liền càng thêm mệt tiền. Sau này quãng đời còn lại, hắn nhất định phải hảo hảo bồi thường Lâm Vi, bồi thường mấy cái hài tử. Lâm Vi sau khi trở về trong phòng nghỉ ngơi một lát, Tô Khánh Hoa tiếp tục thủ nhà bếp, hầm trong nồi thịt dê. Qua một hồi lâu, Dương Đại Xuân xử lý xong rồi thương thế, cùng Tô Hồng Mai cùng nhau đi tới tứ phòng. Lao tứ tức phụ nhi, các ngươi đi ra cho ta. Dương Đại Xuân hô một câu. Bất quá bị Hồ Mâu mới vừa đánh một đốn, Dương Đại Xuân đều có điểm kêu không ra tiếng tới. Dùng một chút lực, cả khuôn mặt thượng cơ bắp đều xà đau. Dương Đại Xuân chạy nhanh hướng Tô Hồng Mai nói, ngươi tới kêu, nương miệng đều không thể động. Dương Đại Xuân nói, lại ai ú vài tiếng. Thật đau a, mặt sưng phủ, miệng cũng không sai biệt lắm sưng lên. Thật là tìm tội chịu áo. Tô Hồng Mai liền gần cổ lên, đứng ở Lâm Vi ra trước mặt hô vài tiếng, tứ ca, tứ tẩu các ngươi mau ra đây. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa lại không có ra tới ý tứ. Lần này Dương Đại Xuân lại đây, Lâm Vi biết nàng vì cái gì. Hồ Mâu muốn những cái đó tiền, Dương Đại Xuân bồi không thượng, nhưng không phải tìm được nàng nơi này tới sao. Ha ha, nàng lại không phải coi tiền như rác, cũng sẽ không đem tiền cho nàng. Lâm Vi tránh ở trong phòng, đơn giản không thấy. Tô Hồng Mai hô vài tiếng, không gặp Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ra tới, oán giận nói câu, nương, tứ ca tứ tẩu tránh ở trong phòng, cố ý không thấy chúng ta đâu. Dương Đại Xuân tắc hung hăng hít hít cái mũi, nhà bọn họ trong phòng đều phiêu ra thịt hương vị nhi tới, Lâm Vi cái kia tiện nhân không biết ở trong nhà lại làm cái gì ăn ngon. Bị Dương Đại Xuân như vậy vừa nhắc nhở, Tô Hồng Mai cũng chú ý tới, này không khí giữa đều là thịt hương vị nhi. Tô Hồng Mai thèm hướng bụng nuốt nuốt nước miếng, theo sau ở Dương Đại Xuân trước mặt oán trách nói, nương, tứ ca tứ tẩu cũng thật là, chính mình trộm mà ở trong nhà ăn đồ ngon, trước nay cũng chưa hiếu thuận quá ngươi cùng cha, hiện giờ là thật sự không đem chúng ta đương người một nhà. Tứ tẩu không phải ngươi thân sinh liền không nói, tứ ca chính là ngươi thân sinh nhi tử, thế nhưng cũng như vậy. Nương, ngươi thật là bạch sinh phí công nuôi dưỡng hắn. Tô Hồng Mai như vậy vừa nói, Dương Đại Xuân mặt càng đen vài phần. Nói đến Tô Khánh Hoa, Dương Đại Xuân trong lòng hừ lạnh vài tiếng. Này không phải thân sinh liền không phải thân sinh, quả nhiên cùng thân sinh nhi tử vẫn là không giống nhau. Thấu chương xong. Chương 233 cố ý không phản ứng. Chương 233 cố ý không phản ứng. Nàng tuy rằng bất công, chính là lao đại lao nhị tuy rằng ý kiến, cũng không dám cùng nàng làm ầm ĩ lợi hại như vậy. Duy độc Tô Khánh Hoa như vậy. Làm ầm ĩ phân ra không nói, hiện giờ trực tiếp không phản ứng hắn. Nếu là thân sinh nhi tử, khả năng trời sinh liền sẽ thân cận một ít, không đến mức làm ầm ĩ đến nước này. Đương nhiên, Dương Đại Xuân chỉ là trong lòng như vậy ngẫm lại, chuyện này trừ bỏ nàng sẽ không ra bên ngoài nói ra đi, liên quan trong nhà mấy cái hải tử cũng chưa nói cho. Bọn họ hai cái có thể biết được hiếu thuận mới là lạ, trong lòng chỗ nào còn có ta cái này lao bà tử. Dương Đại Xuân thở phì phì nói câu. Nương, tứ ca tứ tẩu không ra, ta sao trực tiếp vào nhà đi đi, bằng không bọn họ trốn tránh chúng ta đâu. Tô Hồng Mai thấy hai người không ra, đề nghị một câu. Dương Đại Xuân biết, hiện giờ chỉ có biện pháp này, liền gật đầu lên tiếng. Hai người trực tiếp đi tứ phòng phòng bếp. Hiện giờ trong phòng bếp toát ra tới thịt hương vị nhi. Hai vợ chồng khẳng định là ở phòng bếp chuẩn bị cơm chưa đâu. Nhìn thấy Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai qua đi, Tô Khánh Hoa cảnh giác nhìn này hai người. Các ngươi tới làm gì? Nguyên bản Tô Khánh Hoa nghĩ Tô Hồng Mai kêu hắn, hắn không ra đi, hai người là có thể thức thời rời đi. Ai biết như vậy không tự giác, trực tiếp tìm được rồi phòng bếp tới. Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai đi vào phòng bếp, hầm thịt dê mùi hương càng đậm. Ngửi được như vậy hương thịt dê mùi vị, hai người đều thèm nuốt khẩu nước miếng. Dương Đại Xuân tưởng tượng đến này thịt dê sự Lâm Vi đoạt nàng quan tài buồn mua trở về, liền khí lợi hại. Đều do Lâm Vi, nếu không phải tiện nhân này, nàng trong tay tích cóp như vậy nhiều tiền, nhật tử cũng không đến mức quá thành như vậy. Trong khoảng thời gian này Dương Đại Xuân sở chịu đựng tội đều là bởi vì Lâm Vi, cái này làm cho Dương Đại Xuân như thế nào có thể đối Lâm Vi không điểm ý kiến, như thế nào có thể làm nàng không tức giận đâu. Dương Đại Xuân tức giận hỏi lại Tô Khánh Hoa một câu, ngươi cái tiểu tử thúi. Ta và ngươi tiểu muội ở bên ngoài thét to ngươi đâu? Ngươi không nghe thấy a? Tô Khánh Hoa nhàn nhạt trở về Dương Đại Xuân một câu, ta nghe thấy được, làm sao vậy? Nghe thấy được ngươi không ra. Ta tại sao lại đi ra? Ngươi tới tìm ta phải phản ứng ngươi đâu? Tô Khánh Hoa lúc này đối Dương Đại Xuân là càng thêm không kiên nhẫn, tự nhiên cũng không có gì hảo thái độ. Ngươi tên tiểu tử thối này, ta là ngươi nương, ngươi liền như vậy cùng ta nói chuyện. Không lương tâm đồ vật, ta thật là phí công nuôi dưỡng ngươi. Dương Đại Xuân khí bất quá mắng lên, chính là như vậy mắng về sau, miệng mình lại bị khẽ động, đau không được. Thật là làm bậy áo. Tô Khánh Hoa tức giận trở về câu, là ngươi trước không đem ta đương nhi tử, không thể trách ta không đem ngươi đương nương. Tô Khánh Hoa cũng không một cái nhẫn tâm người. Nếu Dương Đại Xuân cùng mặt khác cha mẹ giống nhau, có thể đem hắn làm như nhi tử đối đãi, hắn khẳng định sẽ hảo hảo hiếu thuận nàng. Này đó mấy năm nay Dương Đại Xuân sở làm hết thể Tô Khánh Hoa đều nhìn thấu, thật sự cùng nàng thân cận không đứng dậy. Dương Đại Xuân nghẹn một hơi, không cùng Tô Khánh Hoa xảo. Không phải nàng không nghĩ, mà là xảo lên chính mình này há mồm cùng mặt đều chịu không nổi. Dương Đại Xuân trực tiếp thiết nhập chính đề, cùng Tô Khánh Hoa nói, ngươi cấp nương lấy 150 đồng tiền lại đây, nương trong tay không có tiền, hồ ra người buộc ta còn tiền, lúc trước ta trong tay tích cóp tiền đều bị ngươi tức phụ nhi đoạt đi rồi. Dương Đại Xuân dứt lời, nhìn chằm chằm liếc mắt một cái trong nồi thức ăn, lại nói, ngươi nấu gì ăn ngon, đợi chút cho ta cùng cha ngươi đưa hai chén qua đi. Không nói ngươi ngày thường đến hiếu thuận đi, ngươi xem ngươi nương lần này bị lớn như vậy tội, đến chạy nhanh lộng điểm tốt cho ta bổ bổ. Tô Hồng Mai cũng tham ăn nói, chính là, tứ ca nhà ngươi có gì ăn ngon, đến nhớ thương một chút nương, cấp nương đưa một ít. Thấu chương xong. Chương 234 bức tử nàng. Chương 234 bức tử nàng. Tô Khánh Hoa thật sự lười đi để ý này hai người. Làm hắn lấy 150 đồng tiền liền tính, còn làm hắn lấy thịt cho bọn hắn ăn, mỹ bọn họ đâu. Cho nên Tô Khánh Hoa không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói, nương, ngươi thiếu tiền dựa vào cái gì làm chúng ta tới còn. Vi vi lấy đi, là hẳn là thuộc về chúng ta tứ phòng tiền. Các ngươi còn có một bộ phận không bổ thượng đâu, chỉ vào chúng ta cho ngươi lấy tiền. Có phải hay không có điểm qua? Còn có này thịt chính chúng ta còn muốn ăn, không đến đưa. Nghe xong Tô Khánh Hoa lời này, Dương Đại Xuân thiếu chút nữa một kích động, lại muốn chửi ầm lên lên. Sợ xả đau miệng cùng mặt, Dương Đại Xuân đành phải đè thấp trong lòng tức giận, cùng Tô Khánh Hoa nói, lao tứ, nương biết ngươi trong lòng có oán, chính là ngươi cũng không thể như vậy à, ngươi thật sự tính toán không nhận nương sao. Xem ở ta cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo đại phân thượng, không phải 150 đồng tiền sao. Ngươi không thể giúp giúp nương. Dương Đại Xuân dứt lời, Lâm Vi từ nàng phía sau đi tới, lạnh lùng nói, ngươi là sinh dưỡng nhà ta Khánh Hoa, nhưng nhiều năm như vậy tới hắn nộp lên cho ngươi tiền đã cũng đủ hiếu thuận của ngươi. Ngươi như vậy bất công Tô Khánh An, như thế nào không đi tìm hắn đòi tiền giúp giúp ngươi. Ngày thường ngươi đối hắn tốt nhất, hiện giờ có khó khăn, cũng nên đi tìm hắn hỗ trợ mới đúng. Hơn nữa hắn vẫn là người thành phố, cầm trong thành công tác, không thể so nhà của chúng ta Khánh Hoa nhật tử quá đến hảo. Không thể so nhà ta Khánh Hoa có năng lực. Nói vậy 150 đồng tiền với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Thấy Lâm Vi ra tới, Dương Đại Xuân sắc mặt tức khắc thay đổi. Bởi vì nàng biết, Tô Khánh Hoa còn tính cái dễ nói chuyện, chính mình bán thảm, khóc vừa khóc, không chừng Tô Khánh Hoa liền đáp ứng lấy tiền ra tới. Nhưng là Lâm Vi có thể so Tô Khánh Hoa khó đối phó nhiều, muốn từ tiện nhân này trong tay moi ra một phân tiền đều không dễ dàng. Bị Lâm Vi dối sau, Dương Đại Xuân cũng trầm khuôn mặt nói, ngươi đừng đánh ngươi tam ca chủ ý, hắn là ở trong thành đầu, chính là hắn nhật tử quá cũng khó. Chính mình tiền đều bất quá hoa. Chỗ nào có thể cho ta lộng lại đây 150 đồng tiền. Lâm Vi đều bị Dương Đại Xuân cấp khí cười, nương, liền nói ngươi bất công đi. Ngươi xem ngươi có thời điểm khó khăn, liền nghĩ tới chúng ta tứ phòng, nghĩ đến nhà của chúng ta Khánh Hoa. Có gì chỗ tốt thời điểm, hắn cũng không gặp ngươi nhớ thương chúng ta, chuyên hướng tam phòng chỗ đó tạo. Ha ha, ta nói cho ngươi, ngươi muốn cho chúng ta lấy tiền, không có cửa đâu, ái lăn chỗ nào đi lăn chỗ nào đi. Dương Đại Xuân khí thẳng cắn răng, ngươi cái tiện nhân. Ngươi đây là tưởng bức tử ta đúng không? Lấy không ra tiền, hồ ra người đến lộng chết ta. Đến lúc đó ta đã chết, ta nhìn xem lao tứ có thể hay không bị đội sản xuất người nước miếng chết đuối. Lâm Vi lại vẻ mặt không sao cả nói, ha ha, ngươi yên tâm đi, ngươi nếu như bị hồ ra người lộng chết, người khác chỉ biết vỗ tay khen ngợi thành trừ một cái tai họa. Nhiều năm như vậy, nhà ta Khánh Hoa đối với ngươi trả giá không ít, cầm như vậy nhiều tiền cho ngươi, đã đủ tận tình tận nghĩa. Trái lại ngươi, như thế nào đối chúng ta tứ phòng, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Chúng ta không lấy tiền, tuyệt đối sẽ không có người khua môi múa mép. Dương Đại Xuân thấy nói bất quá Lâm Vi, liền nhìn về phía một bên Tô Khánh Hoa, hướng Tô Khánh Hoa nói, lao tứ, ngươi một đại nam nhân, chi cái thanh, phía trước ngươi rốt cuộc có bắt hay không? Tổng không thể làm ngươi tức phụ nhi định đoạt. Tô Khánh Hoa nhìn thoáng qua Dương Đại Xuân, lại nhìn thoáng qua Lâm Vi, cuối cùng kiên quyết nói câu, không lấy. Dương Đại Xuân trực tiếp một mông ngồi ở trên mặt đất. Khóc lên, ai hư huy, ta mệnh khổ a, nhi tử cũng mặc kệ ta, muốn bức tử ta. Thấu chương xong. Chương 235 làm Tô Khánh Hoa ly hôn. Chương 235 làm Tô Khánh Hoa ly hôn. Lâm Vi không kiên nhẫn nhìn Dương Đại Xuân liếc mắt một cái, theo sau nói, ngươi nếu là khóc, nếu là nháo, ngươi liền cút đi, đừng ở nhà ta. Tứ tẩu, ngươi thật quá đáng đi. Không giúp nương liền tính, còn như vậy đối nương. Giống ngươi như vậy ác độc nữ nhân. Thật là hiếm thấy Tô Hồng Mai bất mãn Lâm Vi đối đại Dương Đại Xuân thái độ, thở phì phì nói câu. Lâm Vi nhưng không để bụng người khác nói như thế nào, trực tiếp trở về Tô Hồng Mai một câu, ta chính là quá mức làm sao vậy. Các ngươi nếu không nghĩ tìm chịu, liền cho ta thức thời một chút, nếu không ta nắm tay chính là không có mắt. Ngươi, các ngươi còn chưa đủ. Lăn không lăn. Tô Hồng Mai chạy nhanh đem trên mặt đất làm ầm ĩ Dương Đại Xuân một phen đỡ lên, nương, tính, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tứ tẩu cũng không phải là dọa người, thật sự sẽ thu thập chúng ta. Dương Đại Xuân cũng biết Lâm Vi đức hạnh, thấy làm ầm ĩ nhân ra chính là không trả tiền, cũng không có gì biện pháp. Cãi nhau xảo bất quá, đánh nhau đánh không lại, trộm không tới, có thể làm sao bây giờ đâu. Chính yếu chính là Tô Khánh Hoa một chút đều không niệm một chút mẹ con tình cảm, không bận tâm nàng cái này đương nương chết sống. Phàm là Tô Khánh Hoa niệm điểm tình nghĩa, khẳng định đều đã lấy tiền lại đây. Ai biết Tô Khánh Hoa cũng là này tính tình. Dương Đại Xuân càng nghĩ càng giận, ở Tô Hồng Mai cùng tiền cũng không vui nhắc mãi lên Tô Khánh Hoa không phải. Tô Hồng Mai an ủi vài câu, theo sau nói, nương, chúng ta cũng đừng quá quái tứ ca. Tứ ca một đại nam nhân, biết gì, còn không phải nghe tức phụ nhi. Muốn trách thì trách tứ tẩu thổi gió bên hai, làm tứ ca như vậy. Dương Đại Xuân nghe Tô Hồng Mai như vậy vừa nói, cảm thấy cũng là. Nàng đứa con trai này, trước kia còn xem như nghe lời, hiện tại khét ngược, thành này tính tình. Muốn nói Lâm Vi ở bên trong không điểm nhi công lao, nàng là sẽ không tin tưởng. Nhi tử một đám đều giống nhau đức hạnh, đều là cưới tức phụ đã quên nương. Hồng Mai, ngươi nói như thế nào có thể làm ngươi tứ ca không nghe cái kia tiện nhân nói? Dương Đại Xuân thuận miệng hỏi câu. Tô Hồng Mai nghĩ nghĩ, hướng Dương Đại Xuân nói, nương, ta cảm thấy chỉ cần bọn họ hai vợ chồng ở bên nhau. Nhường nhịn tứ ca không nghe tứ tẩu chỉ sợ có chút khó. Rốt cuộc tứ tẩu thổi gió bên hai, tứ ca sao có thể không nghe hắn. Muốn cho tứ ca không nghe tứ tẩu, chỉ có một biện pháp. Dương Đại Xuân vội vàng hỏi câu, gì biện pháp? Nương, cấp tứ ca đổi cái có thể hiếu thuận ngài tức phụ nhi. Dương Đại Xuân tức khắc nhíu nhíu mày, cảm thấy Tô Hồng Mai đề nghị thật sự quá mờ ảo một chút. Đổi cái có thể hiếu thuận nàng tức phụ nhi chỗ nào là dễ dàng như vậy. Người tứ ca đều cùng nàng sinh ba cái nhi tử. Có thể đồng ý cùng hắn ly hôn, cưới nữ nhân khác. Nếu có thể nói, Tô Hồng Mai đề nghị xác thật được không, chính là Dương Đại Xuân cảm thấy, Tô Khánh Hoa hảo hảo, hẳn là sẽ không đáp ứng ly hôn. Nương, nếu là cấp tứ ca tìm giống nhau nữ nhân, tứ ca khẳng định sẽ không đồng ý ly hôn, rốt cuộc so với kia cái tiện nhân xinh đẹp nữ nhân không nhiều lắm, chính là nếu là ta gì hai gia tố phân biểu tỷ liền không giống nhau. Lúc trước tứ ca rất thích tố phân biểu tỷ, chỉ là biểu tỷ cuối cùng gả cho người khác. Ta nghe nói biểu tỷ trượng phu qua đời, hiện tại một người mang theo khuê nữ đâu. Nàng như vậy tuổi trẻ, khẳng định sẽ tái giá, nếu tác hợp một chút, gả cho tứ ca cũng không tồi, ngươi nói có phải hay không. Tứ ca lại thích nàng, tự nhiên có thể vì tố phân biểu tỷ cùng Lâm Vi cái kia tiện nhân ly hôn. Ngài là tố phân biểu tỷ gì, nàng nếu là gả lại đây, ngươi nói nàng có thể không hiếu thuận ngươi sao? Có thể cùng Lâm Vi cái kia tiện nhân giống nhau sao? Thấu chương xong. Chương 236 tác hợp Tần Tố Phân cùng Tô Khánh Hoa. Chương 236 tác hợp Tần Tố Phân cùng Tô Khánh Hoa. Tô Hồng Mai trong miệng Tố Phân biểu tỷ, đúng là Dương Đại Xuân muội muội nữ nhi, họ Tần, tên Tần Tố Phân. Lúc trước Tần Tố Phân bị gửi nuôi ở Tô gia mấy năm. Bởi vì là Tô Khánh Hoa biểu muội, hai người quan hệ chỗ thực hảo. Tần Tố Phân phi thường thích cao lớn xoáy khí, thông minh còn có thể làm Tô Khánh Hoa. Tô Khánh Hoa đối cái này biểu muội ấn tượng cũng không tồi. Tần Tố Phân lớn lên thực thanh tú, người cũng tương đối cẩn mẫn có thể làm, tính tình cũng thuộc về cái loại này tương đối ôn thiện hình. Nay niên đại, bà con kết hôn sự tình thực thường thấy, không giống sau lại hạn định họ hàng gần thuộc không thể kết hôn. Bất quá Tần Tố Phân mẹ ruột ghét bỏ Tô gia quá nghèo, cấp Tần Tố Phân tìm một điều kiện càng tốt, ra không ít lễ hỏi nhân gia. Tô Khánh Hoa không cưới Tần Tố Phân, mặt sau gặp Lâm Vi, liền cưới Lâm Vi. Nhưng mặc dù Tần Tố Phân gả chồng, mấy năm nay đối Tô Khánh Hoa vẫn là nhớ mãi không quên. Hiện giờ Tần Tố Phân nam nhân tuy rằng đã chết, chính là Tô Khánh Hoa đã kết hôn, có tức phụ nhi hài tử, hai người khẳng định không có biện pháp trở lại trước kia. Chính là lúc này Tô Hồng Mai nói ra, Dương Đại Xuân lại bị thuyết phục. Nàng gái này cháu ngoại gái còn thích Tô Khánh Hoa, khẳng định là nguyện ý gả tới. Nàng là Tần Tố Phân gì, nàng nếu là gả lại đây, có thể không nghe nàng sao. Hơn nữa Tần Tố Phân tính tình tương đối dịu dàng hảo đắn đo, nhưng không giống Lâm Vi như vậy. Chờ Tần Tố Phân cùng Tô Khánh Hoa một lần nữa tốt hơn, một chân đạp Lâm Vi, ha ha, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút này liền tiện nhân còn có cái gì hảo càng rỡ. Dương Đại Xuân nghĩ Lâm Vi như vậy bi thảm kết cục, trong lòng liền trở nên thống khoái lên. Hồng Mai, ngươi chủ ý này ra hảo. Lâm Vi như vậy đại nghịch bất đạo tiện nhân, liền không xứng khi ta con dâu. quay đầu lại ta đi tìm ngươi gì hai còn có Tố Phân biểu tỷ nói một chút việc này. Tô Hồng Mai lên tiếng. Hai người nói, đã về tới Tô gia. Lần này không có thể đi tứ phòng chỗ đó muốn tới tiền, Dương Đại Xuân thập phần phạm sầu. Nếu là tiền lấy không thượng, Hồ gia bên kia đem lão tam công tác nháo không có đã có thể xong rồi. Không có biện pháp, Dương Đại Xuân đem đại phòng nhị phòng hô lại đây, đề ra một chút làm cho bọn họ lấy tiền sự. Đại phòng cùng nhị phòng nghe xong, trong lòng phi thường không thoải mái. Dương Đại Xuân không ở tứ phòng chỗ đó muốn tới tiền, liền đánh lên tới bọn họ hai phòng chủ ý, bằng gì à? Lý Vệ Hồng nói thẳng, nương, lúc trước phân ra thời điểm, chúng ta thứ gì cũng chưa lấy, tiền càng là một chút cũng chưa phân, hiện tại chỗ nào lộng tiền cho ngươi? Ngươi này không phải đang nói đùa sao? Hồ gia người bức ngươi, ngươi liền tới bức chúng ta. Chính là ngươi lại như thế nào bức, chúng ta cũng lấy không ra tiền tới. Vương Thúy Hoa cũng đi theo nói câu, chính là, nương, ngươi này không khỏi qua điểm. 150 đồng tiền đâu? Ngươi chính là đem chúng ta hai phòng người bán, cũng lộng không đến nhiều như vậy tiền cho ngươi. Chính chúng ta trong túi đều sạch sẽ, đi chỗ nào lộng tiền cho ngươi. Muốn nói chúng ta có tiền không rút, đó là chúng ta không đúng. Chính là chúng ta thật sự không có tiền, liền tính tưởng giúp ngươi cũng không có thể ra sức. Tô Khánh Quân tâm khó chịu, trong miệng không vui nói thầm một câu, nương, tứ đệ muội như vậy có tiền, ngươi sao không tìm bọn họ đi. Bọn họ có tiền đều không lấy, ngươi thế nhưng trông cậy vào chúng ta lấy tiền. Này không phải nói giỡn sao. Tô Khánh Quốc bị chọc tức không nghĩ nói chuyện. Hắn nương không chỉ có bất công, vẫn là cái bắt nạt kẻ yếu. Biết Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa khó đối phó, tìm bọn họ nếu không đến tiền, liền tới tìm bọn họ hai phòng. Có đôi khi Tô Khánh thủ đô cảm thấy Dương Đại Xuân lấy bọn họ hai phòng đường coi tiền như rác dường như. Đều là nhi tử, bằng gì đối bọn họ hai phòng yêu cầu nhiều như vậy. Mặc kệ gì sự, đều nên làm đến công bằng công chính mới đúng. Thấu chương xong. Chương 237 vay tiền ra lương. Chương 237 vay tiền ra lương. Dương Đại Xuân không vui nói, các ngươi này nói cái gì? Chúng ta là người một nhà, hiện tại gặp được vấn đề cùng khó khăn, khẳng định đến người một nhà ở bên nhau giải quyết mới đúng. Ta biết các ngươi hai phòng nhân thủ thượng không có tiền, ta trên tay cũng không có tiền. Ta là tính toán nhiều tìm mấy cái thân thích mượn một mượn, các ngươi cũng đi tìm người mượn một mượn, thấu một thấu. Nghe được Dương Đại Xuân nói, Vương Thúy Hoa cùng Lý Vệ Hồng trực tiếp đen mặt. Bọn họ còn có thể tìm ai vay tiền đi? Không chỉ có thể tìm bọn họ nhà mẹ đẻ người sao? Bà chính mình thọc ra tới sự tình, còn trông cậy vào bọn họ con dâu cho nàng chùi đít, làm cho bọn họ tìm nhà mẹ đẻ người vay tiền. Ha ha, thật là tưởng mỹ đâu. Cũng không biết Dương Đại Xuân như thế nào không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Vương Thúy Hoa cùng Lý Vệ Hồng hai người đều không phải ngốc tử, biết đến việc này khẳng định không thể đáp ứng. Chờ bọn họ tìm nhà mẹ đẻ mượn đến tiền, quay đầu lại Dương Đại Xuân lại không còn làm sao bây giờ. Không được làm cho bọn họ chính mình còn. Phân ra về sau. Cha mẹ chồng cái gì cũng chưa cho bọn hắn, chính mình nhật tử đều quá không nổi nữa, từ đâu ra tiền trả nợ. Cân nhắc dưới, này tiền càng là không thể mượn, ai mượn ai chính là ngốc tử. Lý Vệ Hồng nói thẳng, nương, chúng ta nhị phòng không buồn sự này, ta càng không buồn sự này. Ta nhà mẹ đẻ thân thích cũng chưa tiền, phòng chừng đi ra ngoài mượn cũng mượn không đến tiền. Vương Thúy Hoa cũng nói, đúng vậy, ta nhà mẹ đẻ thân thích cũng nghèo. Nương, ngươi cũng biết, thời buổi này từng nhà nhật tử quá đều không dễ dàng. Nhà ai cũng chưa tiền nhàn rỗi, muốn mượn đến tiền càng không dễ dàng. Ngươi nói nhẹ nhàng, có thể hay không mượn đến ngươi thử xem. 150 đồng tiền đâu, cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, chỗ nào dễ dàng như vậy nương. Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc không nói chuyện, nhưng cũng cam chịu chính mình tức phụ nhi lời nói. Này tiền không thể mượn. Tuy rằng hai người còn tính hiếu thuận, cảm thấy hẳn là giúp một chút Dương Đại Xuân, cần phải giúp cũng đến thành lập ở chính mình có năng lực tình huống dưới. Chính mình cũng chưa này phân năng lực. Như thế nào rút? Chính mình tiểu ra không cần quá đi xuống sao. Hai người đều biết, việc này bọn họ nếu đáp ứng rồi, quay đầu lại khẳng định cùng chính mình bà nương quá không đi xuống. Còn nữa, chuyện này lao tam lão tứ đều mặc kệ, càng không thể trông cậy vào bọn họ hai phòng còn đi. Đều là nhi tử, muốn gánh vác cũng đến cùng nhau gánh vác mới đúng, không thể gì sự đều chỉ vào bọn họ. Dương Đại Xuân sắc mặt thật không đẹp. Hai cái con dâu nói thực minh bạch, không muốn hỗ trợ vay tiền. Dựa nàng chính mình mượn. Tiến đến 150 đồng tiền quá khó khăn. Dương Đại Xuân suy nghĩ một chút, động tâm tư khác. Nếu các ngươi mượn không đến tiền, như vậy, một nhà ra 50 cân lương thực tinh, 100 cân thô lương. Quay đầu lại đi chợ đen bán điểm lương thực, này 150 đồng tiền là có thể thấu thượng. Nghe Dương Đại Xuân như vậy vừa nói, đại phòng nhị phòng trực tiếp khí thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Này chết lão bà tử, không ít người si nói mộng sao. thế nhưng làm cho bọn họ hai phòng lấy ra nhiều như vậy lương thực tới. Phân ra thời điểm phân lương thực, bọn họ tổng cộng liền không lấy nhiều ít. Mỗi phòng trong nhà đều vài cái hài tử yêu cầu ăn cơm nuôi sống. Nguyên bản phân về điểm này lương thực đã là không đủ ăn, yêu cầu ăn mặc cần kiệm mới được. Kết quả hiện tại khét ngược, thế nhưng còn làm cho bọn họ ra lương thực. Nếu này lương thực bọn họ thật cầm, khẳng định là ngao không đến lần sau phân lương bọn họ phải chết đói. Đối mặt Dương Đại Xuân yêu cầu, hai phòng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Lần này, không cần hai cái con dâu mở miệng, hai cái nhi tử cũng đã không nín được, ồn ào lên. Tô Khánh Quân thở phì phì nói, nương, ngươi trực tiếp bức tử chúng ta hai phòng tính. Chúng ta hai phòng tổng cộng mới nhiều ít lương thực, ngươi mở miệng liền phải nhiều như vậy, còn có để chúng ta sống. Thấu chương xong. Chương 238 làm khó người khác. Chương 238 làm khó người khác. Tô Khánh Quốc cũng hừ lạnh một tiếng, chính là, nương, ngươi muốn nhiều như vậy lương thực, chính là muốn bức tử chúng ta hai phòng người. Chính chúng ta lương thực cũng chưa đến ăn, chỗ nào đi lộng lương thực cho ngươi. Ngươi này không phải làm khó người khác sao? Vốn dĩ bọn họ cảm thấy, Dương Đại Xuân nói ra làm cho bọn họ vay tiền đã đủ quá mức, ai biết nàng còn có thể càng quá mức. Bọn họ là nhi tử, không phải ngốc tử, đều không phải là Dương Đại Xuân bất luận cái gì yêu cầu bọn họ đều đi thỏa mãn. Dương Đại Xuân thấy hai cái nhi tử cự tuyệt, khí bất quá nói, các ngươi nếu là không ra lương thực, ta đi chỗ nào lộng này 100 đồng tiền đi a? Nếu là lấy không ra này tiền tới, nhân gia nhảy lên nương thật náo lên, làm không hảo lao tam công tác thật đến đánh mất. Dương Đại Xuân không nói lời này còn hảo, vừa nói hai phòng người càng thêm tức giận. Nhìn xem, Dương Đại Xuân bất công thiên đều không thêm che giấu. Vì lao tam, liền không quen không màng bọn họ hai phòng người chết sống. Đều là nhi tử, Dương Đại Xuân như thế nào có thể làm được như vậy không công chính đối đại đâu. Lý Vệ Hồng khí trực tiếp dối câu, nương, tam đệ ngươi là nhi tử, ta xem đại ca cùng Khánh Thủ Đô không phải ngươi thân sinh đúng không? Vì không cho lão tam ném công tác, ngươi liền như vậy buộc chúng ta hai phòng. Ha ha, lúc trước ngươi từ hồ ra thu lễ hỏi, cũng không nghĩ trợ cấp chúng ta hai phòng, quăng nghĩ trợ cấp lao tam. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng hướng lao tam trên người dán không ít, chúng ta mấy phòng nhưng đều không có rơi xuống nửa điểm nhi tiện nghi hòa hảo chỗ. Hiện tại ngươi chỉ vào chúng ta hai phòng lấy tiền, không tìm tam phòng đi, bằng gì? Lao tam ở trong thành nhật tử quá không thể so chúng ta hảo. Mỗi tháng còn mấy chục đồng tiền tiền lương, không thể so chúng ta có tiền. 150 đồng tiền, hắn mấy tháng tiền lương là đủ rồi. Nay tiền, ngươi đi tìm lão tam chính là, tới tìm chúng ta có ý tứ gì? Ta hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này, chúng ta nhị phòng sẽ không ra một mao tiền, sẽ không ra một cái mễ. Ngươi không nghĩ lão tam ném công tác, ngươi liền đi tìm lão tam, làm lão tam chính mình nghĩ cách. Lý Vệ Hồng tỏ vẻ sau, Vương Thúy Hoa đi theo mặt sau ứng hòa, đúng vậy, nương, chính ngươi bất công chúng ta liền không nói, hiện giờ đây là lão tam sự, tiền sự tình, ngươi tìm lão tam giải quyết đi, đừng tới đây tìm chúng ta hai phòng. Chính chúng ta nhật tử cũng vô pháp qua, nhưng không năng lực giúp đỡ lao tam gì đó vội. Nói nữa, hiện giờ đều phân ra, về sau ai lo phần ấy, đối cha mẹ ngươi chúng ta chỉ có dưỡng lao tống chung nghĩa vụ, ngày thường không thiếu hiếu thuận các ngươi là được, loại này chùi đít sự tình nhưng đừng còn chỉ vào chúng ta đi làm. Liên quan Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc cũng đều đối Dương Đại Xuân thất vọng rồi. Bọn họ cái này nương vẫn luôn bất công cái kia đệ đệ, bọn họ như vậy khả năng cao hứng. Hiện giờ xem ra, bọn họ chỉ là giúp đỡ Tô Khánh An công cụ, Dương Đại Xuân căn bản là không lấy bọn họ đương nhi tử xem. Thất vọng thấu cũng liền không nghĩ đi quản Dương Đại Xuân. Bọn họ hiếu thuận về hiếu thuận, không phải vô hạn chế giúp đỡ Dương Đại Xuân, đáp ứng nàng bất luận cái gì yêu cầu. Huống chi lần này, Dương Đại Xuân chủ yếu là vì Tô Khánh An không ném công tác liền mặc kệ bọn họ hai phòng chết sống. Dương Đại Xuân thấy hai phòng nhi tử tức phụ đều là nhất trí không bang thái độ, khí mắng lên. Bất quá e ngại trên mặt thường, mắng thanh âm không lớn. Nếu giống ngày thường giống nhau, không biết tiếng mắng nhiều bén nhọn. Các ngươi này đó không lương tâm, đương ca ca tẩu tẩu cũng không giúp đỡ một chút chính mình đệ đệ, có ca ca tẩu tẩu dạng sao? Ai ui, sớm biết rằng như vậy không nghe lời, liền không sinh các ngươi hảo, đến già rồi sai xử bất động lâu. Thấu chương xong. Chương 239 nháo ra đi. Chương 239 nháo ra đi. Hai phòng người nhìn Dương Đại Xuân biểu diễn, đều không khỏi chịu khỏe miệng. Dương Đại Xuân nói thật dễ nghe, huynh đệ chi gian cho nhau giúp đỡ. Chính là Tô Khánh An tới rồi trong thành đi, quá thượng ngày lành, cũng không gặp Tô Khánh An niệm bọn họ đâu. Nhân gia phát đạt, chỗ tốt không nghĩ bọn họ, gặp được phiền toái nhưng thật ra nhớ thương bọn họ hỗ trợ, mị hắn đâu. Lý Vệ Hồng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Đại Xuân, nương, ngươi tưởng nháo liền nháo đi, dù sao đừng chỉ vào chúng ta. Chuyện này ngươi chính là nháo ra đi, kia cũng là ngươi không lý. ngươi nếu là không sợ mất mặt, ngươi liền lại nháo lớn một chút. Vừa lúc, ta còn muốn cho chúng ta đội sản xuất người đều tới nói nói đâu. Lý Vệ Hồng biết bọn họ có lý, cho nên không sợ bị nói. Một bên vẫn luôn buồn không hé răng Tô Núi Lớn lúc này vừa nghe Lý Vệ Hồng nói như vậy, mới cuối cùng mở miệng nói, được rồi, làm ầm ĩ cái gì? Nếu đại phòng nhị phòng không muốn ra tiền, liền thôi bỏ đi. Làm ầm ĩ đi ra ngoài, cũng không sợ bị người nhìn chê cười. Dương Đại Xuân bị Tô Núi Lớn quát lớn một tiếng, vẫn là có chút không cam lòng. Lão nhân, 150 đồng tiền A, lại không phải một bút tiền trinh, chúng ta đi nơi nào lộng? Tô Núi Lớn muộn thanh nói, chúng ta ngẫm lại biện pháp, đi tìm thân thích bằng hữu mượn một chút, thật sự không được nói, đi tìm Lão Tam. Hắn nhiều năm như vậy xuống dưới, trong tay hẳn là tích cóp điểm tiền. Liền tính không tích cóp tiền, hắn nhận thức kẻ có tiền nhiều, cha vợ ra điều kiện cũng không tồi, hẳn là có thể mượn đến nhiều như vậy tiền. Thấy Tô Núi Lớn đánh thượng Tô Khánh An chủ ý, Dương Đại Xuân tức khắc không vui. Lão nhân, Lão Tam ở trong thành nhật tử quá không dễ dàng đâu, làm hắn lấy nhiều như vậy tiền ra tới, hắn nhật tử sao quá. Nghe được Dương Đại Xuân lời này, đại phòng nhị phòng thiếu chút nữa không bị tức chết. Lấy 150 đồng tiền đối Tô Khánh An tới nói, sinh hoạt kỳ thật không ảnh hưởng quá lớn, chính là đối bọn họ hai phòng tới nói, lại có khả năng muốn bọn họ mệnh. Dương Đại Xuân không đau lòng bọn họ, chỉ lo đau lòng Lão Tam đi. Tô Núi Lớn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Đại Xuân, hắn nhật tử lại khổ sở, kia cũng so ném công tắc cường. Hắn không thấu tiền, liền chờ Hồ Gia nháo tới cửa đi. Dương Đại Xuân bị Tô Núi Lớn như vậy một giống thành thật. 150 đồng tiền cùng Lão Tam công tác so sánh, kia khẳng định là Tô Khánh An công tác càng quan trọng. 150 đồng tiền, cũng liền Lão Tam mấy tháng tiền lương thôi. Dương Đại Xuân thở dài, hiện giờ chỉ có thể dựa theo Tô Núi Lớn nói tới làm. Nàng tận lực đi ra ngoài nhiều mượn điểm tiền, như vậy là có thể tìm Lão Tam thiếu muốn một chút, tận lực giảm bớt Lão Tam gánh nặng. Bất quá Dương Đại Xuân cũng biết, tiền không hảo mượn, cho nên thở ngắn thăng dài, vì này 100 đồng tiền sự tình thở ngắn thăng dài. Mà một khắc đầu, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa còn không biết Tô ra những việc này. Thịt dê ở trong nồi nấu 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng xem như nấu mềm lạ. Hầm thời gian cũng càng dài, hương vị càng hương. Hầm hảo mau ra nổi thời điểm, Lâm Vi bỏ thêm điểm gia vị đi vào. 2 cân thịt dê không ít, hơn nữa bỏ thêm củ cải cùng củ mài đi vào, hầm ra tới một nồi to. Buổi tối người một nhà không cần ăn món chính, quang ăn thịt dê cùng canh thịt dê là được. Lâm Vi trước trang một chén lớn ra tới, bên trong có vài khối thịt dê, lại bỏ thêm điểm canh cùng cà rốt củ mài, cấp Lưu Xuân Hoa ra tặng qua đi, làm cho bọn họ cũng nếm tiên. Lưu Xuân Hoa một nhà ngày thường liền thịt heo đều ăn không được, càng đừng nói thịt dê. Hôm nay ăn thượng thịt dê, vẫn là lần đầu tiên ăn, ít nhiều dính Lâm Vi quang. Lưu Xuân Hoa cũng không bạch muốn Lâm Vi thịt dê, trực tiếp tặng một cái cá chấm cỏ cho nàng. Thấu chương xong. Chương 240 thương nghiệp lẫn nhau thổi. Chương 240 thương nghiệp lẫn nhau thổi. Cá chấm cỏ đại khái 2-3 cân trọng, cũng có thể hảo hảo ăn thượng một đốn. Tuy nói này niên đại thịt cá so ra kém thịt heo, dê bò thịt, nhưng cũng là nói món ăn mặn. Lâm Vi chối từ một câu, Xuân Hoa tẩu tử, chính ngươi ăn đi. Nhà ta mua thịt ăn. Lưu Xuân Hoa biết Lâm Vi cùng chính mình khách khí, liền nói, Vi Vi muội tử, ngươi thu đi, đây là ngươi đại trụ ca chảo cá, nhà ta có hảo điều, ngươi lấy một cái ăn không tính là gì. Lâm Vi vừa nghe Lưu Xuân Hoa ra có vài điều, lúc này mới nhận lấy. Đại trụ ca thật lợi hại, đều có thể bắt được cá ăn. Lâm Vi khen nói, Lưu Xuân Hoa cũng thương nghiệp lẫn nhau thổi bay tới, Vi Vi, ngươi cũng đừng khen ngươi đại trụ ca, đối lập một chút nhà ngươi Khánh Hoa, ngươi đại trụ ca bản lĩnh nhưng không lớn, nhà ngươi Khánh Hoa còn sẽ lên núi bắt thỏ đâu. Lưu Xuân Hoa nghĩ đến phía trước Lâm Vi thiêu thỏ hoang tư vị nhi, liền nhịn không được hướng trong bụng nuốt mấy khẩu khẩu thủy. Thịt thỏ ăn ngon, quan trọng nhất chính là Lâm Vi tay nghề hảo, thiêu ra tới thịt thỏ hương đến không được, nàng liền không ăn qua ăn ngon như vậy thịt thỏ. Nói đến Tô Khánh Hoa, Lâm Vi cũng cảm thấy Tô Khánh Hoa bản lĩnh đại. Này nam nhân giống như là một khối của quý, ngươi càng là thâm nhập khai quật, càng có thể nhìn đến trên người hắn mị lực. Lâm Vi khỏe miệng ngậm một mạt ngọt ngào cười, xách theo cá chấm cỏ mỹ tư tư đi trở về. Nhìn đến Lâm Vi dẫn theo một cái cá chấm cỏ trở về, Tô Khánh Hoa hỏi, đây là Xuân Hoa tẩu tử cấp. Lâm Vi gật đầu lên tiếng, đúng vậy, như vậy. Không có gì, Xuân Hoa tẩu tử thật là khách khí, chúng ta đưa thịt dê qua đi, nàng cấp chúng ta một con cá, sợ chúng ta có hại dường như. Nàng là không nghĩ chiếm chúng ta tiện nghi. Đối lập những cái đó thích chiếm tiện nghi người, Lưu Xuân Hoa như vậy đại gia mới thích cùng nàng ở chung. Cấp Lưu Xuân Hoa đưa xong rồi thịt dê lúc sau, Lâm Vi một nhà cũng bắt đầu ăn lên. Như vậy thịt dê thơm ngào ngạt nghe khiến cho người cảm thấy ăn ngon lợi hại. Lâm Vi lấy ra tới mấy cái chén tới, mỗi người thịnh tràn đầy một chén lớn, người một nhà làm cái bàn trước lúc này mới ăn ngấu nghiến ăn lên. Đặc biệt là ba cái hài tử, một bên ăn thịt, một bên ăn canh, trong miệng còn lẩm bẩm ăn ngon. Nương, thật muốn ăn, quá thơm. Đúng vậy, nương, như thế nào ăn ngon như vậy, ta cảm giác so thịt heo còn muốn ăn ngon đâu. Nương, ngươi lần tới lại mua điểm trở về cho chúng ta ăn có được hay không? Lâm Vi cười đáp ứng nói, hảo, lần tới nương lại mua trở về cho các ngươi ha ha. Nếu bọn nhỏ thích ăn, nhà mình lại có điều kiện này, ăn nhiều chút cũng là không có gì. Đương nhiên, Lâm Vi chính mình cũng thích ăn, ở ăn uống phương diện, Lâm Vi chưa từng có ủy khuất quá chính mình. Một chén lớn thịt dê, mỗi người đều ăn sạch sẽ. Đại bảo còn muốn nửa chén, nhị bảo muốn non nửa chén, tam bảo ăn xong rồi một chén sau bụng cũng đã rất căng, căn bản không ăn xong. Lâm Vi cho chính mình lại thịnh một chén, đang chuẩn bị cấp Tô Khánh Hoa cũng thịnh khi, bị Tô Khánh Hoa ngăn cản. Tức phụ nhi, ngươi đừng cho ta thịnh, ta ăn một chén là đủ rồi. Lâm Vi đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía Tô Khánh Hoa. Phải biết rằng, gia hỏa này ngày thường ăn uống nhưng lớn đâu. Một lần chỉ ăn một chén, căn bản không phải phong cách của hắn. Dựa vào Tô Khánh Hoa độ lượng, ăn cái 3-4 chén đều là không có gì vấn đề. Như vậy, này thịt dê không phù hợp ngươi ăn uống, ngươi không yêu ăn sao? Lâm Vi hỏi câu, ngẫm lại có cái này khả năng. Rốt cuộc cũng không phải mỗi người đều thích ăn thịt dê xử lý lại hảo, bên trong nhiều ít vẫn là có chút tanh vị. Có người chính là chịu không nổi này cổ tanh vị, không yêu ăn thịt dê. Thấu chương xong. Chương 241 đưa đi đi học. Chương 241 đưa đi đi học. Tô Khánh Hoa lắc lắc đầu, không phải. Đó là cái gì? Tô Khánh Hoa ho nhẹ một tiếng, làm cho hai tử mặt, hắn như thế nào cùng Lâm Vi để đâu. Loại sự tình này còn khó mà nói xuất khẩu. Ân, tức phụ nhi, ta ăn thịt dê sẽ không thoải mái. Dị ứng. Tô Khánh Hoa tiếp tục lắc đầu, không phải. Là thân mình nhiệt, buổi tối ngủ sẽ chịu không nổi. Tô Khánh Hoa huyền chuyển nói, cũng không biết Lâm Vi có thể hay không nghe hiểu. Lâm Vi nghe xong Tô Khánh Hoa nói, dư vị một lát, theo sau soát lập tức đỏ. Phía trước Lâm Vi cũng nghe nói qua thịt dê tráng dương, không nghĩ tới Tô Khánh Hoa ăn phản ứng lớn như vậy. Vậy ngươi ăn ít điểm thịt, ăn nhiều một chút củ mài cùng củ cải đi. Lâm Vi lúng túng nói. Tô Khánh Hoa lúc này mới gật gật đầu. Lâm Vi vẫn luôn đỏ mặt, yên lặng ăn thịt dê, cũng không dám lại đi nhìn lại Tô Khánh Hoa. Ăn xong cơm chiều, người một nhà liền sớm nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi đề ra ra đời sản đội tiểu học khai giảng sự tình. Tô Khánh Hoa chính mình lúc trước không có đọc sách cơ hội, cho nên hy vọng bọn nhỏ đều có thể hảo hảo đọc sách. Tiểu học một khai giảng, Tô Khánh Hoa liền nghĩ đem đại bảo nhị bảo đưa đi trường học. Quá xong năm, đại bảo đã 8 tuổi, nhị bảo 6 tuổi. Nhị bảo tuổi tác tuy nói nhỏ điểm, nhưng bắt đầu đọc tiểu học nói, cũng không tính quá sớm. Huynh đệ hai người nếu có thể cùng nhau đi học, còn có thể cho nhau nâng đỡ, cho nhau chiếu cố. Đến nỗi tam bảo, tạm thời không đi đi học, còn quá nhỏ, chờ thêm 2 năm, ít nhất 6 tuổi mới có thể đưa tam bảo đi trường học. Lâm Vi chính mình là thế kỷ 21 người, tiếp thu quá giáo dục cao đẳng, biết tiếp thu giáo dục tầm quan trọng. Đưa mấy cái hải tử đi học, không nói trông cậy vào bọn nhỏ có thể thi đậu đại học, trở nên có tiền đồ, biết chữ có văn hóa khẳng định muốn so đương thất học tới cường. Cho nên Tô Khánh Hoa nói làm đại bảo nhị bảo đi học sự tình khi, Lâm Vi cũng duy trì. Hai vợ chồng một đạo, mang theo đại bảo nhị bảo qua đi báo danh. Này niên đại tiểu học một học kỳ học phí là một khối tiền. Một khối tiền không nhiều lắm, chính là tại đây niên đại giá hàng không tính thiếu. Ở đội sản xuất, đại gia kiếm tiền đều không dễ dàng, một khối tiền rất nhiều nhân gia đều luyến tiếc lấy ra tới. Rất nhiều nhân gia trong nhà không phải một hai đứa nhỏ, nếu là mỗi người đều cùng phụng đọc sách, một năm nếu là một bút không nhỏ chi tiêu. Hơn nữa hải tử đi học, làm việc tránh công điểm cơ hội cũng sẽ thiếu, cuối năm thiếu phân lương phân thịt, một đến một đi, tích lũy ở bên nhau tổn thất liền lớn hơn nửa điểm. Cho nên tại đây ăn không đủ no niên đại, niệm thư là thực xa xỉ một sự kiện. Có thể đọc sách biết chữ không nhiều lắm, đại đa số đều là thất học. Bất quá chút tiền ấy đối với hiện giờ Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tới nói, đảo không tính cái gì. Trong tay tích tụ cũng đủ cung phụng người một nhà hảo hảo sinh hoạt, cung phụng mấy cái hải tử đi học. Lúc này đây, trừ bỏ Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa hai vợ chồng đem hải tử đưa lại đây đi học, nhị phòng hai vợ chồng cũng tặng nhi tử lại đây. Lý Vệ Hồng nhi tử so đại bảo còn muốn lớn hơn 2 tuổi, hiện giờ đều 10 tuổi. Trước kia Lý Vệ Hồng liền không thiếu tưởng đưa nhi tử đi trường học, chính là Tô gia hai vợ chồng ra luyến tiếc về điểm này học phí, không đồng ý hải tử niệm thư. Hiện giờ phân ra, có thể chính mình đương ra làm chủ, Lý Vệ Hồng thế nào cũng đến đưa nhi tử lại đây. Tô gia phân ra thời điểm chưa cho tiền, nay một khối tiền học phí vẫn là Lý Vệ Hồng hướng nhà mẹ đẻ mượn. Nàng liền ngóng trông nhi tử có thể đi học có tiền đồ, tỉnh giống như bọn họ, cả đời ngốc tại ở nông thôn, quá khổ ha ha nhật tử. Lý Vệ Hồng ngẫm lại, vẫn là thực may mắn hiện giờ có thể phân ra, có thể đương ra làm chủ sinh hoạt chính là thoải mái, không cần xem người ánh mắt. Thấu chương xong. Chương 242 khen chính mình một chút đều không khiêm tốn. Chương 242 khen chính mình một chút đều không khiêm tốn. Nếu là còn không có phân ra, đừng nói có thể hay không cho chính mình nhi tử đưa lên học sự, liền nói hồ ra tới tìm phiền thoái, chỉ sợ kia 150 đồng tiền thật muốn bọn họ mấy phòng một khối thấu bồi thượng đâu. Hiện giờ phân ra, Tô ra hai vợ chồng già cũng không hảo tìm bọn họ phiền thoái đi. Mà Ly đưa tiền nhật tử chỉ còn 2 ngày, Dương Đại Xuân sáng sớm liền đi ra ngoài vay tiền. Đáng tiếc, này niên đại người đều nghèo, tiền nơi nào là dễ dàng như vậy mượn đến. Hơn nữa ngày thường Dương Đại Xuân luôn luôn cường thế khắc nghiệt, cùng rất nhiều thân thích bằng hữu chốt đều không tốt. Trước kia đại gia tìm Dương Đại Xuân vay tiền, Dương Đại Xuân liền không ra bên ngoài mượn quá. Đại gia đương Dương Đại Xuân không có tiền không mượn, cho nên cũng không có quá nhiều oán trách. Có biết Dương Đại Xuân tích cóp như vậy nhiều tiền lại cố ý luyến tiếc không mượn, lúc này nàng có việc gấp, liền cũng không vui mượn cho nàng. Cuối cùng mượn một vòng, tính toán đâu ra đấy ghé vào một khối, mới thấu 16 đồng tiền. Dư lại 134 đồng tiền, đến đi thành phố đầu một chuyến, tìm Tô Khánh An đi lấy. Dương Đại Xuân nghĩ vậy sao nhiều tiền yêu cầu Tô Khánh An lấy, chứ không nói nhi tử có hay không, liền nói nàng cái kia con dâu đã biết, khẳng định đến nháo phiên thiên. Dương Đại Xuân chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu lợi hại, nhưng vì hồ gia không nháo sự nhi, cũng chỉ có thể căng ra đầu qua đi. Dương Đại Xuân sự lâm vi nhưng thật ra không nhọc lòng. Nàng có thể hay không còn hồ ra tiền cùng nàng cũng không có bao lớn quan hệ. Chỉ cần không tới nàng nơi này lấy tiền, tìm nàng phiền thoái, hết thể đều hảo thuyết. Cấp hải tử báo xong danh về sau, Lâm Vi một nhà đi trở về. Tam bảo thấy đại bảo nhị bảo đều phải đi học, có chút dầu dĩ.